Sở Thiên Lan nhìn đến trượng phu thần sắc, nghi hoặc hỏi, lão công, ngươi suy nghĩ cái gì? Hách Hiểu Phong nói, ta suy nghĩ chúng ta cùng Đào Nguyên thôn cái kia lão bản hay không có thể hợp. Sở Thiên Lan mắt sáng ngời, lập tức nói, hẳn là có thể. Cái kia Tiêu lão bản loại 6 mẫu đất dâu tây đâu, hơn nữa kia dâu tây kết đến lại đại lại nhiều, nhìn chính là được mùa đâu. Hách Hiểu Phong nói, cũng không biết nhà hắn dâu tây, có hay không toàn bộ bán đi. Hắn từ này đó dâu tây nhìn thấy thị trường. Hắn tuy là tiểu huyện thành, nhưng hắn công ty chuyên môn làm mua sắm, nói cách khác, làm bán sỉ, làm tổng tiểu thương. Bất quá, hắn nghiệp vụ phạm vi chủ yếu là nông sản phẩm cùng trái cây phương diện, nhưng là hắn là đi trung cao cấp thị trường phương hướng, phàm là cái nào địa phương trồng ra đồ vật ăn ngon, hắn liền đi thu mua, theo sau qua tay liền bán được thành phố lớn cao cấp bề mặt, hoặc là đại siêu thị trở. Thì như, Đào Nguyên thôn quả đào hương vị không tồi. Hắn liền chuyên môn thu mua nơi đó quả đào. Trương gia thôn loại đến quả mận không tồi, hắn liền chuyên môn thu mua quả mận, từ từ chính là như vậy nghiệp vụ. Đương nhiên, hắn công ty cũng không phải rất lớn, hợp đối tượng cũng liền kia mấy nhà, yêu cầu hóa lượng, giống nhau sẽ không quá lớn. Hắn vẫn luôn muốn mở rộng nghiệp vụ phạm vi, mở rộng tiêu thụ, gia tăng hợp đối tượng, làm công ty nâng cao một bước. Chỉ là, hắn khuyết thiếu một cái kỳ ngộ thôi. Hiện tại nhìn đến dâu tây như vậy hảo, hắn đương nhiên cũng động tâm tư. Sở Thiên Lan nhìn đến lão công đang ngẩn người. Nghĩ đến phía trước hắn cùng chính mình nói qua công ty sự, lập tức minh bạch hắn trong lòng sở tư. Chỉ là nàng lắc lắc đầu nói, này ta cũng không biết. Nếu không, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem, thuận tiện gặp một lần cái kia Tiêu lão bản. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, có vẻ cao hứng nói, hiện tại Đào Nguyên thôn cái kia dâu tây căn cứ làm ưu đãi hoạt động, trước 100 danh đi, tới rồi nơi đó có thể miễn phí ăn, tận tình ăn, ăn cái đủ. Ta chiều nay ở nơi đó ăn cái đã quyển. Hách Giai Giai lập tức kích động nói, mẹ, ngươi nói được chính là thật sự. Tới rồi nơi đó có thể miễn phí ăn dâu tây. Sở Thiên Lan gật đầu nói, xác thật là thật sự. Hôm nay liền đi chúng ta ba cái khách nhân. Ngày mai chúng ta người một nhà đi, khẳng định cũng sẽ chiếm hữu trước 100 danh danh lạch. Hách Hiểu Phong nhìn trong tay dâu tây, đột nhiên hỏi, lão bà, này dâu tây bao nhiêu tiền một cân? Hẳn là không tiện nghi đi. Sở Thiên Lan gật đầu nói, ân, hiện tại là ưu đại giới. 45 khối một cân, là tự mình ngắt lấy giá. Nghe nói trong tiệm giới càng quý một ít, 60 khối một cân. Hách Hiểu Phong sau khi nghe xong, hơi hơi gật gật đầu nói, này giá cũng không quý. Sở Thiên Lan gật đầu phụ hòa nói, ấn dâu tây này khẩu vị, này giá xác thật là không quý. Nhưng là, lão công, Đào Nguyên thôn dâu tây ăn ngon là ăn ngon, lại không có danh khí, này dâu tây thu mua lại đây, chúng ta có thể bán đi ra ngoài sao. Hách Hiểu Phong nói, danh khí đều là chậm rãi đánh ra đi. Giống loại này dâu tây, phàm là ăn qua, hẳn là đều sẽ không quên. Kia ngày mai chúng ta đi xem đi. Sở Thiên Lan gật đầu nói. Cùng bọn họ có đồng dạng quyết định, đi chiếm dụng kia trước 100 tên danh ngạch, còn có hôm nay đi qua mặt khác hai cái khách nhân. Đương ngày hôm sau Sở Thiên Lan mang theo trượng phu hải tử đi vào Đào Nguyên thôn, cho rằng chính mình đã là trước 100 danh nhân viên khi, mới phát hiện chính mình sai rồi. Sở Thiên Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn này người đến người đi đám người. Thiên thôn. Liền phát hiện Đào Nguyên thôn nơi nơi đều đỗ chiếc xe. 12 tuổi Hách Giai Giai nhìn cái này náo nhiệt địa phương, nghi hoặc hỏi, mẹ, như thế nhiều người, đều là tới trích dâu tây sao? Sở Thiên Lan trần chờ nói, hẳn là đi. Hách Giai Giai cau mày nói, chúng ta đây ở phía trước 100 danh trong phạm vi sao? Này ta cũng không biết. Sở Thiên Lan không dám khẳng định nói. Nàng nơi nào nghĩ đến, ngủ một giấc lại đây, liền như thế nhiều người ủng lại đây a. Hách Giai Giai trần chờ nói, kia mẹ. Chúng ta còn đi vào sao? Ấn ngắt lấy quy tắc, là trước trả tiền, bao nhiêu tiền một vị, đi vào lúc sau, trực tiếp rộng mở bụng tới ăn. Nếu muốn mang ra tới, liền phải qua xứng bán. Sở Thiên Lan nghĩ nghĩ nói, ta đi hỏi một chút. Một nhà ba người xuống xe, Sở Thiên Lan đi dâu tây lều lớn bên kia, Hách Hiểu Phong mang theo nữ nhi nơi nơi chuyển động xem một chút. Sở Thiên Lan đi qua đi hỏi hướng Tiêu Mụ Mụ nói, đại tỷ, ta ngày hôm qua đã tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Mụ Mụ cười đáp, Sở tiểu thư, là ngươi a ta đương nhiên nhớ rõ. Sở Thiên Lan nhìn một chút bốn phía, cười hỏi, không nghĩ tới, ngủ một giấc lại đây, liền tới rồi như thế nhiều người. Ta còn là vội, không nghĩ tới, đại gia so với ta còn sớm hơn a. Tiêu Mụ Mụ cười nói, thật đúng là muốn đa tạ tạ đại gia duy trì a. Sở Thiên Lan trực tiếp hỏi, kia đại tỷ, ta hôm nay còn có thể bài trước 100 danh trong vòng sao. Tiêu Mụ Mụ nói, ngày hôm qua trong tiệm rất nhiều khách nhân nghe nói có loại này ưu đãi hoạt động, hôm nay rất nhiều người đều dịu ra dắt trẻ tới nơi này ngắt lấy dâu tây. Không khéo, nửa giờ trước, trước 100 danh miễn phí rộng mở ăn tận tình ăn ưu đãi hoạt động, đã kết thúc. Trên thực tế, bọn họ người một nhà đều chưa từng dự đoán được, lập tức sẽ đến như thế nhiều người. Kỳ thật, đây cũng là đoán trước bên trong sự. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng danh khí đã ở Hạnh Ngâm huyện đánh ra. Ngày hôm qua dâu Tây Tân đưa ra thị trường, đối với tân lão khách hàng tới nói, đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Trong tiệm dâu Tây bán đến quý, hơn nữa trực tiếp đến địa phương ngắt lấy, lại có một cái ưu đãi hoạt động, còn ở kỳ nghỉ giữa, có thể mỗi ngày mua nổi cửa hàng đồ ăn khách nhân, gia cảnh hẳn là đều không tồi. Tự nhiên mà vậy, bọn họ liền tưởng thừa dịp cái này kỳ nghỉ, mang theo hải tử tới sống bãi một chút. Nay không, dịu già dắt trẻ, lập tức trước 100 danh danh ngạch liền không có. Trên thực tế, cũng liền 10-20 cái gia đình thôi. Sở Thiên Lan hỏi, Tiêu đại tỷ, chúng ta mặt sau tới, muốn đi vào, lại muốn như thế nào đi vào a? Tiêu Mụ Mụ nói, hiện tại đi vào, người trưởng thành mỗi người phó 100, hài tử nửa giá 50, 7 tuổi dưới hài tử miễn phí không cần tiền. Sở Thiên Lan gật gật đầu, theo sau liền hướng tới nhà mình lão công hài tử vây tay lại đây. Sở Thiên Lan nói, đại tỷ, chúng ta là hai cái đại nhân, một cái hài tử, tổng cộng là 200. Nam. 250, đồ ngốc, nghe có điểm quân A. Sở Thiên Lan đưa cho Tiêu Mụ Mụ 300 khối, Tiêu Mụ Mụ cấp tìm 50 khối. Một nhà ba người liền trực tiếp đi vào. 6 mẫu đất dâu tây, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có khả năng 6 mẫu đất, đều làm người ngắt lấy, tùy ý đặt mà, này rất có thể đem dâu tây đều cấp đặt hư. Bởi vậy, nàng là trước đơn độc vẽ ra một mẫu đất dâu tây, cùng người ngắt lấy cùng xem xét. Và, này đó chính là dâu tây A. Đi vào, hách dai dai như mọi người giống nhau, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Rốt cuộc, bọn họ cái này địa phương loại không được dâu tây. Rất nhiều người liền không có gặp qua chân chính dâu tây mầm, căn bản không biết nó trông như thế nào. Hết thể hiểu biết cũng đều là từ TV thượng nhìn qua. Hiện tại lại đây, lại là tự thể nghiệm, lại có khác giống nhau tư vị cùng dí dỏm. Đặc biệt là nhằm vào bọn nhỏ, trừ bỏ thể nghiệm nông gia nhạc thú ngoại, lớp học thượng lại có một loại tân tư liệu sống. Hoa, thật nhiều người a. Hách dai dai kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, gì, tiểu mập mạp cũng tới. Ngay sau đó, hách dai dai liền đối Sở Thiên Lan nói, mẹ, ta đồng học cũng tại đây, ta đi theo ta đồng học lên tiếng kêu gọi. Sở Thiên Lan gật đầu nói, hảo, đi thôi. Không cần chạy loạn, biết không? Còn phải chú ý dưới chân, không cần dẫm tới rồi dâu tây mầm cập dâu tây. Ân, ta đã biết. Hách dai dai một bên chạy một bên đáp. Hách Hiểu Phong mắt kính tinh quang chợt lóe, dùng tay đẩy đẩy mắt kính. Đối với Sở Thiên Lan nói, nhà hắn dâu tây thật là không tồi. Lại đại cái tư vị lại hảo. Một hồi ta đi tìm lão bản nói chuyện. Ân, đi thôi. Đối với sinh ý sự, nàng từ trước đến nay mặc kệ. Ta đi hỏi một chút đại tỷ, việc này hẳn là với ai nói đi. Dứt lời, Sở Thiên Lan lại đi đến bên ngoài, thừa dịp này sẽ không ai công phu, nhỏ giọng hỏi hướng Tiêu Mụ Mụ nói, đại tỷ, chúng ta này có cái hợp, hẳn là tìm ai trao đổi a? Hợp. Tiêu Mụ Mụ hơi hơi nghi hoặc hỏi. Sở Thiên Lan nghĩ nghĩ trực tiếp hỏi, chính là nhà ngươi dâu tây bán đi sao? Có thể hay không bán chút cho ta ra? Nhà ta là làm nông sản phẩm cùng trái cây sinh ý. Lần này Tiêu Mụ Mụ lập tức minh bạch. Nàng cười nói, việc này a, còn phải cùng nữ nhi của ta nói. Ngươi xem cái gì thời điểm nói, nếu không đem nữ nhi của ta cấp kêu lên tới. Nữ nhi của ta thân mình không quá phương tiện, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi. Muốn quá một hồi, nàng mới có thể lại đây. Sở Thiên Lan không quá minh bạch Tiêu Mụ Mụ trong miệng thân mình không quá phương tiện là cái gì ý tứ. Nhưng nghe Tiêu Mụ Mụ ý tứ nàng là biết. Này đó dâu tây hiện tại đều còn không có bán đi đâu. Sở Thiên Lan cười cười nói, chúng ta hiện tại phương tiện, cái gì thời điểm nói, đều là có thể. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi tìm đại tỷ ngươi nữ nhi. Tiêu Mụ Mụ cười nói, có thể. Nếu cái gì thời điểm muốn quá khứ lời nói, ta làm người cho các ngươi dẫn đường. Tốt, đại tỷ. Sở Thiên Lan cười nói. Sở Thiên Lan quay trở về lều lớn, đem cùng Tiêu Mụ Mụ nơi đó được đến tin tức trực tiếp nói cho lão công. Hách Hiểu Phong gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc phát hiện chính mình bụng tháng càng lớn, càng là dễ dàng thích ngủ, còn có chính là lượng cơm ăn đặc đại, cái khác phản ứng nhưng thật ra không có. Này so sánh với đời trước tới nói, thật là kiều khí nhiều. Đương nhiên, này một đời kiều khí có lý sao. Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc ngủ cái đủ, thần thanh khí sảng rời giường. Một sờ bụng, đói bụng. Lập tức đi phòng bếp, mở ra nồi và bếp, bên trong có Tiêu Mụ Mụ làm bữa sáng ở nhiệt, sữa đậu nành cùng bánh bao. Tiêu Lăng Ngọc đĩnh cái bụng to, đem sữa đậu nành cùng bánh bao lấy ra tới. Không năng, độ ấm vừa và tốt. Gấp không chờ nổi cắn một ngụm bánh bao, hoa, rau dại bánh bao, thật là hương. Cắn một ngụm bánh bao, lại hút một ngụm sữa đậu nành. thật là sướng lên mấy a. Ăn uống no đủ sau, thừa dịp thiên còn không quá nhiệt, Tiêu Lăng Ngọc liền ở trong viện trên ghế nằm một lát, phơi phơi nắng, bổ bổ canxi. Ở bên ngoài đi bộ Tiêu Tiểu Huy nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở trong viện nằm phơi nắng, lập tức chạy tiến vào, đầy đầu mồ hôi, hắn cao hứng lại kích động nói, tỷ, thật nhiều người tới. Thật nhiều người tới trích dâu tây. Tựa hồ là đoán trước bên trong sự tình, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, tới liền tới rồi. Tiểu Huy, hảo hảo chiêu đãi một chút khách nhân, biết không? Ta phân phó các ngươi sự, đều nhớ kỹ sao. Tiêu Tiểu Huy vô vô tiểu độ ngực nói, tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhưng đều rất là nghiêm túc cấp các khách nhân dẫn đường đâu. Không sai, Tiêu Lăng Ngọc cấp Tiêu Tiểu Huy mấy người nhiệm vụ, chính là ở cửa thôn ven đường đứng, chờ có người lại đây tìm dâu tây căn cứ hỏi đường khi, đem người cấp mang qua đi là được. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ không làm này đó hải tử bạch bận việc. Cho bọn họ tiền công, 10 khối một ngày. Tiêu Tiểu Huy nói, tỷ, hôm nay như thế nào tới như thế nhiều người a? Còn có ngươi lại là như thế nào biết sẽ đến như thế nhiều khách nhân a? Thật là tràn đầy tò mò a. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười. Chương 227, lại tới nữa một bút đại đơn đặt hàng. Liên ở ruộng dâu tây hoan nghênh lai khách ngắt lấy, Tiêu Lăng Ngọc ở trong nhà phơi nắng khi, trong thôn bởi vì ngắt lấy việc này, tức khắc náo nhiệt lên. Hiện tại đi chính dương ra ngắt lấy dâu tây khách nhân, muốn vào lều lớn, trước hết cần giao tiền, đại nhân hoàn toàn cái, hài tử 51 cái đâu. Nhìn một cái, sáng sớm, liền tới rồi một đám lại một đám khách nhân. Đã sớm bắt đầu thu phí đâu. Ta nghe Thu Anh nói, trước 100 danh khách nhân đi vào ngắt lấy, là miễn phí, đi vào lúc sau, có thể tùy ý ăn. Bất quá, muốn mang dâu tây đi nói, liền phải ra tiền mua, 45 khối một cân đâu. 45 khối một cân, tấm tắc, này Tiêu Lăng Ngọc trồng ra dâu tây, sao đến bán là như thế quý a? Trước kia, chúng ta đi trong trấn tiệm trái cây xem kia dâu tây, quý nhất khi cũng mới 30 khối một cân đâu. Nàng này 45 khối còn không tính quý đâu. Ta vừa rồi chính là nghe xong mấy cái khách nhân nói nàng cửa hàng dâu tây chính là 60 khối một cân, này vẫn là ưu đãi giới tới. Bọn họ là nghe xong nhân viên cửa hàng nói, tới nơi này ngắt lấy dâu tây 45 khối, vẫn là miễn phí ăn ưu đãi hoạt động. Trần Xuân Tú vẻ mặt hâm mộ nói, ta cũng nghe những người đó nói. Từng Trường Tú cũng phụ hòa nói, này 60 khối dâu tây vẫn là đánh gây giới đâu. Thiên A. Mặt khác thôn dân thật là cảm thấy không thể tưởng tượng, này dâu tây cũng bán đến quá quý đi, 60 khối một cân, vẫn là đánh gây giới. Hiện tại này giá quý, còn như thế nhiều người chen chúc lại đây, tựa như không cần tiền đồ vật giống nhau. Tấm tắc, đi vào trích dâu tây, đều phải thu phí, này một đại giữa chưa đều tới mấy trăm người tới. Một ngày xuống dưới, không biết thu bao nhiêu tiền à? Đúng vậy. Ấn 100 người tới tính, một cái 100, một ngày xuống dưới, này tiền đều thượng vạn A liền tính toàn bộ ấn 50 tới tính, một ngày cũng có 5-6 ngàn A thiên A, nhân ra một ngày thu vào, có thể so chúng ta một nhà một năm làm ruộng trồng trọt tổng thu vào đều nhiều A. Hơn nữa bán dâu tây tiền, này linh tinh vụn vặt thêm lên, chỉ sợ muốn vượt qua một vạn đi. Các ngươi không có thấy những cái đó khách nhân, nhưng đều sẽ mang chút dâu tây trở về. Đều là mấy cân mang đâu. Tấm tắc, ấn cái này thế đi xuống, Tiêu Chính Dương ra thật là phát đại tài A, một tháng đều có mấy chục vạn thu vào. Lúc trước nhân ra trực tiếp bán rau dưa, một ngày đều là mấy ngàn khối đâu, hiện tại bán hơn một tháng, chỉ sợ nhân ra đã sớm kiếm lời mấy chục vạn đâu. Nói lời này người, hâm mộ có chi, nhưng ngữ khí bên trong lại có cổ hế ẩm hỏi. Tiêu Lăng Ngọc huyện thành khai cửa hàng, trong thôn có lẽ ngay từ đầu là không có người biết này cửa hàng rau dưa giá cả, nhưng thời gian lâu rồi một ít. Trong thôn có người thượng huyện thành lại lục tục có khách nhân tới đảo nguyên thôn bán rau, tự nhiên, trong thôn người đều biết Tiêu Lăng Ngọc ra cửa hàng rau dưa bán ra giá trên trời. Có người như thế tính toán, lập tức tính ra Tiêu Lăng Ngọc một ngày thu vào ít nhất 4-5 ngàn khối trở lên đâu. Này rau dưa lục tục bán hơn một tháng, này tiền có bao nhiêu, mọi người nhiều ít cũng có thể tính ra một cái đại khái. Kia chính là ít nhất mười mấy vạn thu vào A. Này thật thật tiện sắt trong thôn mọi người. Không nghĩ tới. Giá trên trời rau dưa còn không có bán xong, hiện tại lại ra một cái giá trên trời dâu tây. Giá trên trời dâu tây biến thành không cần tiền giống nhau, đều như thế nhiều người mang theo hải tử lại đây. Ai, tướng Ngưu Vương đi nhà bọn họ sau, bọn họ ngày lành quả thực là một bước lên trời A. Các ngươi nói Tiêu Lăng Ngọc vận khí như thế nào liền như thế hảo đâu. Như thế nào liền đụng phải Ngưu Vương đâu. Còn đem Ngưu Vương mẫu thân cấp cứu xuống dưới. Này không, Ngưu Vương báo ân tới. Nhóm người này người ở nghị luận Tiêu Chính Dương toàn ra khi, nhiều nhất cũng liền ngự khí mang theo hâm mộ cùng toàn vị. Nhưng mà, ở trong thôn một khác đầu mặt khác một đám người, nhìn Tiêu Lăng Ngọc người nhà người tới hướng ruộng dâu tây, đáy mắt lộ ra phẫn hận cùng oán độc chi sắc. Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây bán đến như thế hảo như thế quý, 6 mẫu ruộng dâu tây, nếu đều bán đi ra ngoài, đều phát đại tài a. Trương Xuân Kiều cười nói, ha ha, lúc trước ta nói cái gì tới? Ta nói đi theo Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây, chỉ là đáng tiếc không có người nghe ta. Nơi nào là không có người nghe ngươi? Cùng Trương Xuân Kiều giao hảo, Trương Tiểu Lan có chút oán hận nói, rõ ràng là Tiêu Lăng Ngọc không cho chúng ta loại. Lưu trưởng nữ gật gật đầu nói, đúng vậy. Nếu chúng ta đi theo loại dâu tây, không đem địa tô cho nàng, nàng liền không cho chúng ta chọn cất trâu, cũng không cho chúng ta dâu tây cây non, chúng ta như thế nào đi loại dâu tây a? Trương Xuân Kiều trong mắt xoay chuyển nói, ha ha, cho nên nói ta thực chướng mắt Tiêu Chính Dương kia người một nhà. Rõ ràng có thể đại gia tốt sự tình, đại gia cùng nhau kiếm tiền không hảo sao. Cố tình nhà bọn họ muốn một mình phát tài, còn không cho người khác đi theo uống điểm canh. Nay tâm a, như thế nào cứ như vậy hẹp hỏi, là không? Sắc thật là như thế này. Mặt khác hai người gật đầu phụ họa. Cho nên, nếu lúc trước Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý cho các ngươi chọn phần, cũng nguyện ý đem dâu tây cây non phân một ít cho các ngươi, nói không chừng, kia vài phần mà, các ngươi có thể kiếm thượng một ít tiền đâu. Trương Xuân Kiều còn nói thêm, nghe nói một mẫu đất dâu tây sản lượng, chính là ít nhất 5-6 ngàn cân, liền các ngươi kêu 3-4 phân mà, nhưng ít nhất sản xuất 1-2 ngàn cân, ấn 45 khối một cân tới tính, chính là ít nhất kiếm 5-6 vạn đâu. Hiện tại đến hảo, chính chúng ta mà, như thế tiện nghi tiền thuê thuê cho nàng, sau đó, nàng liền dựa vào chúng ta cấp mà phát đại tài đâu, nương chúng ta mà ăn thượng thịt cá, lại ngăn cản chúng ta ăn canh, này bằng cái gì a? Không thể không nói, Trương Xuân Kiều xác thật là một cái thực am hiểu bắt người tâm nhân vật, có khi cũng là cái khôn khéo nhân vật. Rõ ràng là nàng một nhà cùng Tiêu Chính Dương một nhà không đối phó, hiện tại đối Tiêu Chính Dương một nhà phát đại tài cũng là ghen ghét lại hận đến muốn chết. Đặc biệt là hận không thể này đó dâu tây lập tức biến mất, như vậy, bọn họ một nhà cũng chỉ có thể phẫn nộ cùng thống khổ tuyệt vọng. Nhưng tất cả mọi người biết, nàng Trương Xuân Kiều một nhà cùng Tiêu Chính Dương một nhà không đối phó, nếu hiện tại nhà hắn ra cái gì sự, nhất định sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu. Bất quá, nàng không thể làm cái gì sự, nàng lại có thể châm ngòi người khác làm a. Đặc biệt là, này hai nhà phía trước đồng ý đất cho thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, sau lại nghe xong nàng lời nói, lại tưởng đi theo Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây, lại bị Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt, thậm chí liền mà đều không muốn thuê bọn họ. Việc này vẫn luôn làm hai nhà người canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng. Nay hận chi hỏa bậc lửa, chỉ cần một cái kiếp nổ. Trương Xuân Kiều tức giận bất bình nói, Tiêu Lăng Ngọc nhất định biết chính mình có thể loại ra dâu tây, còn có thể bán ra một cái giá cao, dựa bán dâu tây phát một tuyệt bút, nhưng nàng sợ người khác ảnh hưởng nàng phát tài, bởi vậy, liền đem này ảnh hưởng nhân tố cấp chặt đứt. Trương Tiểu Lan cùng Lưu trưởng nữ sau khi nghe xong, này mặt kéo đến thật dài, đáy mắt còn trào ra một cổ oán hận. Trương Tiểu Lan cắn răng nói, ta thật không có nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc tâm cơ thế nhưng như thế thâm a, liền bởi vì nàng muốn phát tài, liền không cho người khác đi theo phát một chút tiểu tài, thật quá đáng giận. Lưu trưởng nữ không nói gì, nhưng trên mặt kia oán hận biểu tình, liền có thể nhìn ra nàng đối Trương Tiểu Lan theo như lời nhận đồng. Trương Xuân Kiều nói, Tiêu Lăng Ngọc như vậy cách làm, đâu chỉ là không thể ác, quả thực là làm người căm ghét. Nàng hiện tại 6 mẫu đất dâu tây, quả thực thành chúng ta Đào Nguyên thôn chiêu bài, bằng cái gì a? Ở trong viện nằm sau khi dưỡng đủ tinh thần, Tiêu Lăng Ngọc liền muốn đi ruộng dâu tây nhìn một cái. Đêm qua, Tăng Diệu tổ nhận được một cái 100 cân đơn tử, kế tiếp, sẽ có càng nhiều 100 cân dâu tây đơn tử. Hôm nay tới nơi này tự trích dâu tây khách nhân, nhiều làm nàng có chút ra ngoài dự kiến. Lúc trước nàng dự đánh giá đến người nhiều, nhưng không có nghĩ đến, nửa ngày thời gian không đến, trước 100 miễn phí danh ngạch, đã toàn bộ dùng xong. Mặt sau người, cho dù là ra phí, cũng là nguyện ý đi vào xem xét vừa lật. Bất quá, nàng vẫn là muốn đi ruộng dâu tây nhìn một cái. Tiêu Tiểu Huy vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc đứng dậy, liền lập tức hỏi, tỷ, ngươi đây là muốn đi ruộng dâu tây sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, xác thật muốn qua đi nhìn một cái. Tiêu Tiểu Huy cười nói, Tiêu tỷ, ta cùng ngươi một khối qua đi đi. Trên thực tế, hắn là không yên tâm nàng tỷ một người đĩnh bụng to qua đi. Hiện tại Đào Nguyên thôn người đến người đi, vưu là xa mặt cỏ mà loại dâu tây nơi đó, đám người càng nhiều, này chạy tới chạy lui hài tử. Vạn nhất không cẩn thận va chạm đại đường tỷ, nhưng làm sao bây giờ a? Phải biết rằng hắn tỷ hiện tại chính là thành cả nhà nhất cấp bảo hộ động vật đâu. Tiêu Lăng Ngọc đi vào ruộng dâu tây sau, có chút lão khách hàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lăng Ngọc, lập tức cười chào hỏi nói, nha, lao bản nương, đã lâu không gặp nga. Tiêu Lăng Ngọc cũng cười đáp lại nói, các ngươi hảo. Tới nơi này chơi đến vui vẻ, còn vừa lòng sao? Ân, cũng không tệ lắm. Kia khách nhân lập tức vừa lòng gật gật đầu nói, lao bản nương, ngươi quả thực là năng thủ A loại rau dưa trồng ra tên tuổi, không nghĩ tới chúng ta cái này không thể loại ra dâu tây huyện thành, cũng bị ngươi trồng ra tên tuổi. Này dâu tây thật đúng là không giống nhau A. Ngài đây là quá khen. Tiêu Lăng Ngọc rất là khiêm tốn nói, ta chỉ là tùy ý lăn lộn một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới, có thể làm ra như thế tốt hiệu quả. Ha ha, cái kia khách nhân tức khắc có chút buồn cười nói, tùy ý lăn lộn. Ngươi nha đầu này đây là ý định đả kích người, là không? Phải biết rằng chúng ta huyện thành trước kia rất nhiều nông nghiệp nhà giàu, nhưng đều là đem loại dâu tây trở thành một loại mục tiêu, nhưng kết quả khen ngược, bồi một cái đế hướng lên trời. Sau lại mấy năm, không còn có người dám lăn lộn dâu tây, liền sợ tới một cái lô sạch vốn. Ngươi nhưng thật ra hảo A, tùy ý lăn lộn, đem dâu tây lăn lộn ra tới, ngươi đây là muốn đem những người đó cấp tức chết ta. Trương Tiên Sinh cười to nói. Tiêu Lăng Ngọc, nàng có thể nói nàng trong tay có gian lận khí, có bàn tay vàng sao. Có thể là vận khí tốt đi. Tiêu Lăng Ngọc nói. Lúc sau, hảo những người này nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đều theo tới cùng nàng chào hỏi một cái. Lúc này, Lâm Thẩm mang theo tiểu nữ nhi lại đây, nàng bên cạnh đi theo cái kia phía trước vẫn luôn cùng nàng ly tâm trượng phu, mấy ngày nay lại dính nàng dính khẩn. Lúc này Lâm Thẩm, làn da đã rõ ràng biến hảo, không hề là bà thím già cái loại này vàng như nến, mà là trở nên tế bạch, dáng người cũng không phải hơn 40 tuổi béo đại thẩm, mà trở nên tiêm điều, hơn nữa một đầu rượu hồng đại cuộn sóng đầu, xa xa nhìn chính là 30 tới tuổi phong vận thiếu phụ. Tiêu lão bản. Lâm Thẩm cười cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có nhận ra nàng tới, nàng nghi hoặc hỏi, ngài là? Lâm Thẩm cười nói, Tiêu lão bản, ta là Lâm Thẩm A. Đã từng nghi ngờ quá nhà ngươi rau dưa, sau lại thành nhà ngươi trung thực đồ ăn phấn. Lâm Thẩm. Nhìn đến Lâm Thẩm biến hóa, Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có vẻ rất là giật mình. Lâm Thẩm, ngươi biến hóa cũng thật đại A. Từ ưu hoán bà thím già tử, biến thành mị lực bắn ra bốn phía tuổi trẻ thiếu phụ A. Lâm Thẩm cười nói, đúng vậy. Biến hóa thật đại. Bất quá, ta là nghĩ kỹ thôi. Đã từng nàng, vì cái kia ra, cam nguyện rửa tay làm canh thang, mệt chết mệt sống, làm một cái hảo lão bà hảo mẫu thân, kết quả được đến lại là trượng phu ghét bỏ cùng phản bội. Kia một lần đi công ty tìm hắn, nhìn đến một cái tiểu tam ở nàng cái này chính thức trước mặt diêu võ dương oai, kia một khắc, nàng thật là nổi giận. Bằng cái gì bồi hắn chịu khổ chính là người nàng, kết quả cùng hắn cùng phú quý người, lại biến thành một nữ nhân khác. Bằng cái gì nàng tiền phải cho người khác hoa, mà không phải chính mình hoa. Từ lúc ấy khởi, nàng bắt đầu chú trọng khởi chính mình ăn mặc. Người đến trung niên sau, liền sẽ tự nhiên mập ra. Nàng cần phải làm là giảm béo, theo sau hộ gia, bảo dưỡng từ từ. Nhưng cũng từ ngày đó bắt đầu, hắn cũng về nhà. Từ ngày đó bắt đầu, hai người tình huống đã xảy ra thay đổi. Trước kia nàng là vây quanh hài tử lão công chuyển, hiện tại hài tử trưởng thành, cũng không quá yêu cầu nàng quá nhọc lòng, nàng liền bắt đầu nhọc lòng nàng chính mình. Hắn đến hảo, biến thành vây quanh nàng chuyển. Nhất rõ ràng biến hóa, chính là mỗi ngày đúng giờ về nhà ăn cơm, ngẫu nhiên không ăn về nhà ăn cơm, cũng sẽ trước tiên chào hỏi một cái. Việc này là từ cái gì thời điểm bắt đầu? Nàng nghĩ đến hình như là từ mua Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn tình huống bắt đầu đi. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Trượng phu có thể dừng cương trước bờ vực, trở về gia đình, vì hài tử có cái hoàn chỉnh gia đình, nàng nguyện ý tha thứ trượng phu đã từng xuất quỹ. Nhưng tha thứ không đại biểu chính là tiếp thu. Đến nay mau nửa năm đi qua, nàng sẽ ở bọn nhỏ trước mặt, cùng hắn sắm vai một đôi hài hòa phu thê, nhưng ngầm, nàng trong lòng kia đạo khảm, vẫn luôn suy sụp bất quá đi, hai người vẫn luôn bất đồng phòng. Đến nỗi khi nào có thể qua đi, Lâm Đại Thẩm chính mình cũng không biết. Đứng ở bên cạnh Lâm Thiên Huy nhìn bên cạnh lão bà, đáy mắt đau xót cùng ảo não chợt lóe mà qua. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí. Gần nhất nàng đã không còn hắn trước mặt để ly hôn hai chữ. Chỉ cần hắn thành tâm sửa đổi, nàng nhất định sẽ tha thứ hắn. Về sau, bọn họ gặp lại trở thành một đôi ân ái phu thê. Nhìn đến cùng Tiêu Lăng Ngọc chậm rãi mà nói lão bà Hoàng Thi Văn, Lâm Thiên Huy lập tức có một cái quyết định. Hắn nói, Tiêu lão bản, không biết nhà ngươi dâu tây toàn bộ tiêu bán ra không có. Vị này chính là. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên Huy. Lâm Đại Thẩm giới thiệu nói, đây là nhà ta vị kia. Nga, là Lâm lão bản, ngươi hảo. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên loại dâu tây, trước mắt còn không có tìm được tiêu thụ thương. A, ngươi như thế nhiều dâu tây, chẳng lẽ đều còn không có đặt hàng sao? Lâm Thiên Huy giật mình hỏi. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười lắc đầu nói, không có. Lâm Thiên Huy tưởng nói, Tiêu lão bản, ta muốn ở ngươi nơi này đặt hàng 3.000 cân dâu tây, làm như ta công ty công nhân phúc lợi. Hắn công ty có 3.000 nhiều danh công nhân, 3.000 cân dâu tây không sai biệt lắm. A, Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ tới, nàng liền như thế tới nơi này xem một chút, lại đột nhiên tới một bút đại đơn đặt hàng. Có thể. Không biết Lâm lão bản khi nào yêu cầu. Ta bên này hảo chuẩn bị một chút. Tiêu Lăng Ngọc nói. Lâm Thiên Huy hỏi, 3 ngày sau đi. Hảo. Chương 228, Cung Thiên Hạo hoài nghi. Đào Nguyên Thôn có thể tự trích dâu tây sự tình truyền ra sau. Hơn nữa này dâu tây hương vị không giống người thường, làm rất nhiều người chạy tới Đào Nguyên Thôn thể nghiệm một chút ngắt lấy dâu tây lạc thú. Mấy ngày nay Tiêu Lăng Ngọc tự mình nói chuyện vài nét bút đại đơn đặt hàng, này đó đơn đặt hàng đều tới một ít đại xí sự tới đơn vị, cấp đơn vị nhân viên phúc lợi. Đồng thời, tăng rượu tổ miễn phí dâu tây chậm rãi phát đến mỗi vị đàn hưu trong tay, ăn qua dâu tây sau, đều sẽ kinh hãi một hô, ăn quá ngon. Ái môi trong đàn đàn viên, đến từ trời Nam đất Bắc, ngũ hồ tứ hải, các giai tầng, các loại viên chức nhân viên, có Đông Bắc bên kia, cũng có phương Nam bên kia, có đại lão bản, cũng là có công trường dọn gạch, có làm quan, cũng có đương lão sư. Những người này lại đều bởi vì cùng cái yêu thích, mà tụ ở một cái trong đàn. Tăng rượu tổ trong tay tổng cộng 2.000 nhiều người đàn, hiện tại lục tục bắt được một ít đơn đặt hàng, có đại cũng có tiểu nhân. Đại đơn đặt hàng có thể lớn đến 5-6 ngàn cân, tiểu nhân cũng liền nửa cân tả hữu. Mấy ngày nay thống kê xuống dưới, cũng bán 1 vạn nhiều cân đi ra ngoài. Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc trong tay cũng bán ra kém nhiều 1 vạn cân bộ dáng. Hơn 2 vạn cân dâu tây, liền như thế bán đi. Làm mọi người dự đoán không đến. 6 mẫu đất dâu tây, đã bán đi 1 nửa, giữ lại, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều nước gốc. Vàng luôn là sẽ sáng lên. Nàng dâu tây, ở mọi người dưới sự nỗ lực, đặc biệt là tăng rượu tổ công lao lớn nhất, đã có nhất định thanh danh, nàng tin tưởng, Đào Nguyên Thôn dâu tây nhất định sẽ đánh ra danh khí. Liên ở Đào Nguyên Thôn dâu tây bán đến khí thế ngất trời khi, trong kinh thành thượng lưu trong giới cũng là dị thường náo nhiệt. Giang Tần hai nhà liên hôn. Liên hôn đối tượng là Giang gia đại thiếu gia Giang Thao cùng Tần gia đại thiếu gia Tần Yên. Tuy phía trước có tiểu đạo tin tức, nói Giang Tần hai nhà sẽ liên hôn, nhưng là hai nhà thiếp cưới phát đến bọn họ trên tay khi, này biểu tình rất là phức tạp, hâm mộ có chi, ghen ghét có chi. Kinh thành quyền kim thành câu lạc bộ ghế lô nội, Giang Thao uống lên một ly lại một chén rượu. Phảng phất này đó rượu không phải rượu, mà là thủy. Cung Thiên Hạo cao mày, nhìn về phía đem chính mình trở thành rượu lưu, không đem chính mình chuốc say không bỏ qua người nào đó. Liên ở Giang Thao lại một lần đem bình rượu hướng trong miệng đưa khi, Cung Thiên Hạo một phen ngăn trở. Hắn nghiêm khắc quát hỏi nói, ngươi đây là ở làm cái gì? Là tự sa ngã sao? Nếu ngươi không nghĩ cùng Tần Tần Yên đính hôn, vậy ngươi liền không đính hảo. Giang Thao cười khổ một tiếng nói, nếu có thể không đính hôn, kia không thể tốt hơn. Nhưng Thiên Hạo, ngươi hẳn là biết, mặc kệ ta nguyện ý hay không đính hôn, ta đều chỉ có thể đính hôn. Cung Thiên Hạo gắt gao ninh mày nói, nhưng ngươi cái dạng này, một chút đều không khoái hoạt. Vui sướng. Giang Thao rất là nhụt chí cười lạnh một tiếng nói, ha ha, từ nhỏ đến lớn, ta có vui sướng quyền lợi sao? Từ ta vừa sinh ra, ta trên người liền gánh vác gia tộc người thừa kế gánh nặng, cho dù ta không muốn, cũng không được. Từ nhỏ đến lớn, gia gia liền đem ta sở hữu chiêu số đều cấp quy hoạch hảo. Ta cần thiết nghiêm khắc cấn hắn bước chân đi, làm lỗi một bước, liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Vì bồi dưỡng một cái đủ tư cách người thừa kế, ta không thể có cảm tình ràng buộc, liền người thường cha mẹ chi ái, cũng bị cướp đoạt. Ha ha, từ nhỏ đến lớn đại, ta không có bị cha mẹ ôm quá, liền bình thường gặp mặt, lại chỉ có thể là 1 tháng 1 lần. Cung Thiên Hạo trầm mặc, hắn không biết như thế nào đi an ủi Giang Thao. Tuy đều là mấy đại gia tộc người thừa kế, cũng đều là gia gia cấp bồi dưỡng ra tới. Nhưng là hắn ra ra lại cho hắn sở hữu hết thảy, bao gồm ái cùng tự do. Nhưng Giang Thao không giống nhau, từ nhỏ liền ở hắn ra ra quản chế dưới, không có tự do, không có vui sướng, càng đừng nói ái cùng hạnh phúc. Giang Thao cầm rượu hướng trong bụng rót, theo sau, bình rượu một ném, tiếp tục nói, 28 năm, ta đều sống được cái sắc không hồn giống nhau, ta rất muốn vì chính mình sống một lần. Nhưng ngươi lại ở lấy chính mình hôn nhân coi như trò đùa sao. Cung Thiên Hạo lạnh giọng nói, ngươi hiện tại cùng Tần Yên đính hôn, lại kết hôn, kia Tiêu Lăng Ngọc nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi làm nàng đương tiểu tam? Đại gia tộc chi gian liên hôn, trừ phi gia tộc chi gian quyết liệt, nếu không một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, rất khó ly hôn. Trừ phi hắn đã rất cường đại, cường đại đến hắn ly hôn, đối gia tộc căn bản là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, có lẽ ảnh hưởng không lớn. Giang Thao cười khổ nói, ha ha, nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Gia gia đã nhận định ta vì Giang gia người thừa kế. Cho dù ta tưởng rời đi Giang gia, chạy trốn tới thiên nhai nơi xa, gia gia cũng có thể đem ta cấp tìm ra. Huống chi, ta cũng không nghĩ làm ta thích nữ nhân, đi theo ta quá đông tàng tây trốn nhật tử. Trước mắt tự do cũng đừng suy nghĩ, càng đừng nói hôn nhân tự do. cho nên, ta chỉ có thể đem ta hôn nhân trở thành lợi thế, tại đây chàng liên hôn giữa, từ gia gia trong tay muốn một ít quyền lợi. Lúc trước, hắn trực tiếp phản kháng Giang lão gia tử, cự tuyệt liên hôn sau, mới từ Giang lão gia tử chung lấy được một ít quyền lợi. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, chỉ là mắt thu thu, không nói gì. Chỉ chốc lát, hắn còn nói thêm, ngươi gia gia phái ra đi người, thiếu chút nữa tra được Tiêu Lăng Ngọc trên đầu, cũng may làm ta kịp thời chặn lại xuống dưới. Cho nên, Giang Thao, ngươi cùng Tần Yên đính hôn sau, cùng Tiêu Lăng Ngọc làm sao bây giờ? Giang Thao lắc lắc đầu, theo sau nói, ta cũng không biết. Hắn tạm dừng một lát sau, lại cười khổ vừa lật nói, kỳ thật, chỉ là ta thích Tiêu Lăng Ngọc mà thôi, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không thích ta. Ta cùng nàng thổ lộ quá, nàng cự tuyệt ta. Có lẽ đối với nàng tới nói, ta ai kết hôn đính hôn, căn bản là dâu ria đi. Hắn muốn Giang gia quyền lợi, cùng Tần Yên đính hôn lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật là Tiêu Lăng Ngọc không thích hắn. Cho dù hắn biểu lộ, hắn đối với quá khứ của nàng không ngại, cũng đồng dạng không ngại hắn trong bụng hài tử, nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ không thích hắn, chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu bình thường. Phàm là Tiêu Lăng Ngọc thích thượng hắn một chút, hắn liền sẽ cảm thấy có hy vọng, hắn liền sẽ không lựa chọn thỏa hiệp cùng Tần Yên đính hôn, luôn có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, Tiêu Lăng Ngọc là thật sự không thích hắn. Cung Thiên Hạo nghe xong Giang Thao nói sau, đồng tử không khỏi rụt rụt. Đối với Tiêu Lăng Ngọc không thích Giang Thao một chuyện, phía trước Giang Thao cũng có nói qua, nhưng là đối với bọn họ tới nói, Giang Thao có nhan giá trị thanh niên tài tuấn, Tiêu Lăng Ngọc như vậy ở nông thôn nữ tử, khẳng định sẽ có điều tâm động. Hắn thật không có nghĩ đến, đều qua như thế lớn lên thời gian, Tiêu Lăng Ngọc còn không có thích thượng Giang Thao. Hắn không khỏi hỏi một câu nói, ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc thổ lộ quá, nàng cự tuyệt ngươi. Vì cái gì? Lúc này Giang Thao không biết là thật say, còn lòng say. Hắn nói, bởi vì nàng nói nàng không xứng với ta. Ha ha. Giang Thao bất đắc dĩ cười hai tiếng nói, Thiên Hạo, nàng nói nàng mất thân mình, hoài hài tử, nàng không xứng với ta. Nói, Giang Thao không khỏi khóc lên. 28 năm qua, hắn lần đầu tiên thích thượng một nữ nhân, là như vậy như thế thích. Nhưng mà, làm người bất đắc dĩ sự, nữ nhân kia lại không thích hắn, mà cự tuyệt hắn. Nhưng càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, cho dù nàng không thích hắn, hắn lại yêu cầu tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hắn. Bởi vì, nàng đã ảnh hưởng tới rồi hắn. Mà hắn ra ra là tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ảnh hưởng người của hắn, vật hoặc sự xuất hiện. Đã từng hắn thích một con cẩu cẩu, kết quả kia chỉ cẩu cẩu bị người lột cẩu ra, băm thành hai khối cấp hầm, hắn còn bị buộc ăn xong một chén lớn. Nếu bị hắn ra ra biết, có một nữ nhân xuất hiện ảnh hưởng tới rồi hắn, có lẽ nàng kết cục, liền như kia chỉ cẩu cẩu giống nhau. Hắn đánh cuộc không nổi. Đã từng hắn cũng cho rằng hắn có thể trước đó xử lý tốt Giang gia sự, lại đi tìm Tiêu Lăng Ngọc, một lần nữa truy nàng, làm nàng trở thành kinh thành nhất lóa mắt cũng hạnh phúc nhất quý thái thái. Nhưng mà, hắn ở hắn gia gia trước mặt vẫn là quá non. Một cái đối mặt, đã bị hắn gia gia biết, có người hoặc sự ảnh hưởng tới rồi hắn. Nếu không phải Cung Thiên Hạo, có lẽ Tiêu Lăng Ngọc đã bị gia gia bắt đi trong biển uy cá. Tưởng tượng đến này, Giang Thao sâu trong nội tâm liền có một cổ kinh sợ hãi chi sắc. Hắn âm thầm may mắn, Cung Thiên Hạo cấp cung lão gia tử tìm tu dưỡng nơi đi, là Đào Nguyên thôn, Tiêu Lăng Ngọc sở tại phương. Hắn cũng đồng thời may mắn, Cung Thiên Hạo cũng là thích Tiêu Lăng Ngọc người một nhà. Bằng không, này hậu quả. Hiện tại Giang Thao mới biết được, chỉ cần hắn còn không phải Giang gia gia chủ, chỉ cần trong tay hắn còn không có quyền lợi, kia cũng liền không có ái quyền lợi. Cho nên, vì bảo hộ thích người, hắn lựa chọn quyền lợi. Ở từ bỏ Tiêu Lăng Ngọc khi, hắn trong lòng bất đắc dĩ, thống khổ cùng tuyệt vọng, không người biết. Hắn hiện tại duy nhất có thể nói hết người, cũng chỉ có Cung Thiên Hạo. Cái này từ nhỏ đến lớn duy nhất bằng hữu. Cung Thiên Hạo nghe được Giang Thao nói Tiêu Lăng Ngọc mất thân mình, có thai, mày hơi hơi một ninh. Từ trước đến nay không đáng xen vào việc người khác hắn, không khỏi hỏi nhiều một câu. Hắn hỏi, Tiêu Lăng Ngọc mất thân mình, có thai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng chính là kia vội vàng vài lần mà thôi, đối với Tiêu Lăng Ngọc trên người đã phát sinh sự tình, hắn là thật sự không biết. Giang Thao dựa vào sofa nhã tọa thượng, lại cầm bình rượu hướng trong miệng chúc rượu, nói đến Tiêu Lăng Ngọc, hắn đấy mắt hiện lên đau lòng cùng đau lòng. Hắn nói, Tiêu Lăng Ngọc đã từng có cái yêu nhau 10 năm bạn trai, hai người từ sơ chung bắt đầu, mãi cho đến tốt nghiệp đại học công tác, đều vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ là thành thị loạn hoa rơi vào mê người mắt thôi. Hai người ở một nhà công ty lớn công tác khi, nàng bạn trai bị công ty chủ tịch Thiên Kim cấp coi trọng. Cái kia lão bản Thiên Kim tâm địa cũng là ác độc. Nhưng càng ngoan độc còn lại là nàng cái kia bạn trai. Hai người vì danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không nghĩ nhận người chỉ trỏ trỏ cùng xem thường, bọn họ liền tưởng đem nồi ném tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trên người. Bọn họ lấy công ty nói chuyện hợp tác danh nghĩa, cấp Tiêu Lăng Ngọc hạ dược, muốn cái kia có thể đương hắn lao ba nam nhân đi đạp hư nàng, làm nàng thân bại danh liệt. Sau lại, nàng phát hiện không đúng, bỏ chạy đi rồi, kết quả bởi vì dược tính nguyên nhân, nàng vẫn là trời xui đất khiến cùng một người nam nhân lên giường. Những việc này Giang Thao không có cố ý đi điều tra, ở lần đó Trần gia người đi Tiêu Lăng Ngọc ra nháo sự, Tiêu Lăng Ngọc đều nói ra. Bởi vậy, Giang Thao rất là dễ dàng liền biết sự tình chân tướng. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Lăng Ngọc bị người hạ dược, lại nghĩ đến, hắn tổng cảm giác được Tiêu Lăng Ngọc có chút quen mặt. Lúc trước, hắn đi Z thị đi công tác khi, liền đụng phải một nữ nhân. Một cái trời xui đất khiến nằm ở hắn trên giường nữ nhân. Hắn buồn vô tình đi chạm vào nữ nhân kia, nhưng là, nữ nhân kia nằm ở hắn trên giường, hắn tính toán đem nàng cấp đuổi đi, kết quả, lại phát hiện nữ nhân kia tựa hồ bị hạ dược, hắn ở tiếp xúc đến nàng nóng lên thân mình khi, hắn cũng như trúng dược giống nhau, cả người nóng lên, nội tâm dục vọng đột nhiên phun trào ra tới. Khi đó, hắn cho rằng nàng người nào đó đưa lại đây ngoạn vật thôi. Hắn liền tuần hoàn chính mình dục vọng, muốn nữ nhân kia. Đêm hôm đó điên long đảo phượng cá nước thân mật, thực cốt tiêu hồn, rất là hưởng thụ cùng khó quên. Hắn vốn dĩ cố ý bao dưỡng nữ nhân này tại bên người, rốt cuộc, gặp phải một cái sinh lý tính đều phù hợp, làm hắn có thể hưởng thụ nữ nhân cũng là khó được. Bất quá, ngày hôm sau, hắn có việc đi ra ngoài một chuyến, lại khi trở về, liền rõ ràng nữ nhân này cũng không phải người khác đưa lại đây ngoạn vật. Nhưng cho dù không phải ngoạn vật, nữ nhân kia lại lợi dụng hắn phòng tạp cùng thân phận làm việc, làm hắn nháy mắt mất đi hứng thú. Nữ nhân này vừa thấy chính là có tâm kế, có mục đích tính tới tiếp xúc hắn, sau đó lợi dụng thân phận của hắn đạt được chỗ tốt. Nếu nàng mục đích đã đạt tới, Cung Thiên Hạo cũng chưa từng có nhiều để ý tới, hơn nữa lao ra tử đột nhiên phát bệnh, càng sẽ không thâm nhập điều tra. Bởi vậy, sự thật chân tướng, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, ở hắn đi vào Hạnh Ngâm huyện sau, hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc rất giống lúc trước nữ nhân kia. Lúc ấy, hắn về phòng khi mới xã giao vừa trở về, đã là đêm khuya. Trong phòng ánh đèn là tối tăm, lại nói lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc mang theo một con đại hắc khung kính, đem nàng nửa khuôn mặt đều che khuất. Hắn không có đem nàng đại khung hắc mắt kính trực tiếp bắt lấy tới, mà là trực tiếp tắt đèn làm việc, theo sau vẫn luôn lăn lộn đến mau đến hướng đông. Hắn đi Z thị vốn là có một bút đại sinh ý muốn nói. Hắn không có ngủ tiếp, thiên hơi lượng, hắn liền trực tiếp rời đi. Đương lại khi trở về, nữ nhân kia đã rời đi, còn cùng với nàng lợi dụng hắn thân phận việc. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc, hắn chỉ là cảm thấy có chút quen mắt thôi. Lúc ấy, thấy nàng kia thần kỳ cực nhanh chạy bộ, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào đem khả năng mang đến phiền toái cấp chặn lại xuống dưới. Lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc, nhìn đến hắn cùng Lý Viễn Hàng sắc bén cái cỏ, hắn đột nhiên đối nàng có chút hứng thú, hơn nữa nàng quen mắt, hắn cũng là cái có đảm đương người, nếu là bọn họ sai, nói lời xin lỗi thì đã sao. Lần thứ ba gặp mặt, lần thứ tư gặp mặt, lần lượt gặp mặt, làm hắn đối Tiêu Lăng Ngọc chân chính cảm thấy hứng thú. Hắn khi đó, kỳ thật rất muốn đi điều tra lúc trước ở Z thị cùng hắn lên giường nữ nhân kia, có phải hay không nàng. Nhưng mà, hắn lại có băn khoăn. Bởi vì nàng là Giang Thao thích người. Liên tính điều tra đến Tiêu Lăng Ngọc là người kia lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ lại động một lần bao dưỡng nàng ý niệm. Hoặc là trực tiếp nói cho chính mình huynh đệ, nữ nhân này bị ta ngủ quá, ngươi liền không cần thích, nhường cho ta đi. Kia đặt hắn huynh đệ với chỗ nào a? Bởi vậy, đối với Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không nữ nhân kia trấn tướng, Cung Thiên Hạo trở nên có chút không dám đi ra đụng vào. Nhưng mà, hiện tại nghe được Tiêu Lăng Ngọc có thai, lại làm hắn tâm thần không khỏi vừa động. Đứa bé kia chẳng lẽ là... Hắn không dám xác định, cũng sợ hãi xác định. Nhưng hắn cần thiết đi xác định. Nếu vạn nhất là đâu? Cung Thiên Hạo nghiêm túc hỏi, thao tử, cái kia Tiêu Lăng Ngọc cùng hắn bạn trai công tác địa phương có phải hay không ở Z thị? Tiêu Lăng Ngọc thất thân khách sạn, có phải hay không vạn hào khách sạn lớn? Lời này, hắn đột nhiên không dám hỏi ra tới. Chương 229, một lần nữa điều tra. Cung Thiên Hạo một hồi đến công ty, Lý Viễn Hàng liền cầm một cái dương lại đây, nói, Thiên Hạo, lao ra tử thế nhưng gửi đồ vật lại đây. Hắn mở ra cái dương, phát hiện bên trong thế nhưng là dùng hộp giữ tươi trang dâu tây. Gì, thế nhưng là dâu tây. Lý Viễn Hàng vẫn là có chút giật mình nói, này dâu tây như thế thanh, nhìn còn không có thành thục gã lão gia tử, như thế nào sẽ làm người gửi thảo thanh môi trở về đâu. Hắn đem hai hộp dâu tây phóng tới bàn làm việc thượng, vẫn là nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ này dâu tây có cái gì đặc biệt địa phương sao? Bằng không lão gia tử cũng không cần phải từ như thế xa địa phương đem dâu tây gửi trở về. Hơn nữa nhìn này đó dâu tây còn như thế thanh. Cung Thiên Hạo nhìn trên bàn hai hộp dâu tây chỉ là đứng đầu đỏ một chút, tuy chưa chín hết, nhưng nhìn lại rất là mê người. Hắn không nói gì, mở ra màng giữ tươi. Ở trong phút chốc, dâu tây thanh hương hương vị lập tức tràn ra tới. Lý Viễn Hàng cái mũi vừa nhíu, không khỏi kinh hô, này hương vị thơm quá. Dứt lời, hắn cũng bất đắc dĩ từ hộp lấy ra một viên dâu tây liền cắn một ngụm, đều quên muốn rửa sạch một chút. Ăn ngon. Lý Viễn Hàng một cắn, trong miệng dâu tây thanh hương vị liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, này dâu tây như thế nào như thế ăn ngon đâu. Lý Viễn Hàng không khỏi lại tán thưởng một tiếng. Trách không được lao ra tử tại đây sao xa địa phương, đem dâu tây gửi trở về đâu. Đối với cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử tổ tôn tình, hắn làm bên người người, khẳng định rất là hiểu biết. Đừng nhìn tổ tôn hai mỗi ngày miệng, nhưng bọn hắn lại rất vì đối phương suy nghĩ. Có ăn ngon, cũng sẽ không quên đối phương một phần. Đang nghe Lý Viễn Hàng tán thưởng khi, liền từ trước đến nay có thói ở sạch cung Thiên Hạo, cũng quên đem dâu tây rửa rửa, lấy ra tới trực tiếp liền bỏ vào trong miệng một cắn. Hắn mày buông lỏng, gật đầu nói, này dâu tây hương vị thật đúng là không tồi. Ít nhất, hắn ăn toàn thế giới xa hoa trái cây, vẫn là lần đầu tiên ăn thượng như thế ăn ngon dâu tây. Tuy không có hoàn toàn thành thục, nhưng cũng đã thiên ngọt hơi toan, chính yếu chính là này khí vị thơm quá. Lý Viễn Hàng đánh giá nói, nếu lại qua một thời gian, này hương vị càng dai. Cung Thiên Hạo rất là tán đồng gật đầu. Bất chi bất giác, hai người liền đem dâu tây cấp tiêu diệt. Đương hai cái bắt tay lại rồi đến hộp khi, xấu hổ. Hộp đã không có dâu tây, nhưng hai cái tráng niên nam tử tay, lại va chạm ở cùng nhau. Ta dựa, dâu tây liền không có sao. Lý Viễn Hàng không khỏi bạo một ít thô khẩu, theo sau liền đoán giận nói, Thiên Hạo, lao gia tử nhất định là cố ý hắn cố ý chỉ gửi hai hộp dâu tây trở về, một hộp dâu tây mới chín, chúng ta đều còn không có ăn qua nghiện liền không có. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra tán đồng Lý Viễn Hàng nói, này đảo như là ra ra làm thú. Cũng không biết này dâu tây là từ đâu tới. Lý Viễn Hàng mắt nhìn chằm chằm hộp giữ tươi nói. Cung Thiên Hạo ngón tay thon dài chỉ hộp giữ tươi thượng một chương nhắn nói, là Đào Nguyên Thôn. Cái gì? Đào Nguyên Thôn. Lý Viễn Hàng có chút không tin hô to nói, nơi đó có thể loại ra dâu tây sao? Theo chúng ta điều tra, đừng nói Đào Nguyên Thôn, chính là toàn bộ Hạnh Ngâm huyện đều không thể loại dâu tây đi. Cung Thiên Hạo không có trả lời Lý Viễn Hàng, thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay, ở trên mặt bàn khấu khấu. Theo sau hắn liền bắt một chiếc điện thoại, vang lên hai tiếng sau, liền nghe được đối phương nói, ngươi hảo. Tiểu vương. Đại thiếu gia. Tiểu vương ngữ khí rõ ràng có chút giật mình, đại thiếu gia, ngài hảo. Ra ra đâu? Thủ trưởng cùng trương cảnh vệ đi ngắt lấy dâu tây. Tiểu vương đúng sự thật hội báo nói. Ngắt lấy dâu tây. Ở nơi nào? Cung Thiên Hạo hỏi. Liền ở Đào Nguyên Thôn, chính là cái kia Tiêu tiểu thư loại dâu tây. Tiểu vương nói, đại thiếu gia, trước hai ngày. Thủ trưởng cũng cho ngài gửi chút dâu tây trở về, thu được sao? Kia dâu tây ăn rất ngon. Thủ trưởng cũng thích ăn. Nghe được tiểu vương hội báo, Cung Thiên Hạo đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, hắn nhàn nhạt hỏi, Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây. Ân, đúng vậy. Tiểu vương gật đầu nói, nàng loại 6 mẫu đất dâu tây, mấy ngày này lục tục có người lại đây ngắt lấy. Nghe nói, liền mấy ngày nay thời gian, này đó dâu tây liền đặt trước 2-3 vạn cân đi ra ngoài. Vốn dĩ này đó dâu ria sự tình. Tiểu vương căn bản là không cần thiết hội báo. Nhưng là ở Đào Nguyên Thôn nhật tử quá mức thoải mái, bất chi bất giác làm tiểu vương liền thành lời nói lẩm bẩm. Cung Thiên Hạo lập tức bắt được mấu chốt. Hắn hỏi, nhà nàng dâu tây, liền mấy ngày nay đặt trước đi ra ngoài. Tiểu vương ngẩn người, gật đầu đáp, đúng vậy. Như thế nói đến, Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây, phía trước đều không có người đặt trước, đúng không? Tiểu vương nhíu nhíu mày, không quá hiểu biết lắc lắc đầu nói, đại thiếu gia, này ta không rõ lắm bất quá. Ta nghe trong thôn người ta nói, ở dâu tây ngắt lấy phía trước, Tiêu tiểu thư đều còn không có tiêu thụ thương, còn không có đối tượng hợp tác. Nếu thật là như vậy, kia nữ nhân tâm cũng thật đủ đại. Không có hợp tác thương, cũng không có tiêu thụ thương, liền cùng gieo 6 mẫu đất dâu tây, sẽ không sợ lô sạch vốn à. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ liền phân phó nói, tiểu vương, ngươi đi hỏi thăm một chút. Tiêu Lăng Ngọc còn có bao nhiêu dâu tây không có bán đi. Mặc kệ có bao nhiêu, làm ra ra ra mặt, đều cấp mua. Hắn vốn dĩ tưởng nói chính là, đều cho ta mua. Nhưng là, hắn nghĩ đến, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hai lần gặp mặt khi, Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến vẻ mặt của hắn đều có vẻ thực thất thố. Cứ như vậy, hắn liền càng thêm xác định, Tiêu Lăng Ngọc trên thực tế là nhận thức hắn. Có lẽ nữ nhân kia liền thật là hắn. Bất quá, hắn còn cần hoàn toàn điều tra rõ ràng mới được. Nếu Tiêu Lăng Ngọc hoài hải tử thật là... a, Tiểu vương nhất thời có chút sờ không được manh mối, nhưng vẫn là ứng hạ, theo sau hắn hỏi một câu nói. Kia đại thiếu gia, kia đính xuống tới dâu tây, đều gửi trở về kinh thành sao? Ân. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt đáp. Chờ Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, Lý Song Hàng còn lại là nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi: "Thiên Hạo, ngươi thật muốn đính xuống kia dư lại dâu tây a?" Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, nói: "Ta nói ra đi nói, cái gì thời điểm có giả a?" Lý Viễn Hàng hầu nghi hỏi: "Thiên Hạo, ngươi nói cho ta, ngươi như vậy đột nhiên thời gian, đem Tiêu Lăng Ngọc dư lại dâu tây toàn bộ đính đi, là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì Tiêu Lăng Ngọc? Chính yếu chính là, vì sao còn muốn lao ra tử ra mặt? Như thế một chút việc nhỏ, dùng đến lao ra tử ra mặt sao? Tùy tiện phái một cái Z phân công ty người qua đi, liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Cho nên, làm lao ra tử ra mặt, có thể hay không chuyện bé xé ra to, đại tài tiểu dụng a?" Cung Thiên Hạo lúc này trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Viễn Hàng, ngươi còn có nhớ hay không nửa năm trước, chúng ta đi Z thị kia một chuyến, ở khách sạn xuất hiện ta phòng nữ nhân?" "Này đương nhiên nhớ rõ a." Lý Viễn Hàng gật đầu nói. Kia một lần là Cung Thiên Hạo như thế năm tới nay lần đầu tiên ngủ nữ nhân, liền hắn đều có chút giật mình không thôi. Bởi vậy, ấn tượng đương nhiên khắc sâu. Ngay sau đó phản ứng lại đây hỏi: "Không đúng, Thiên Hạo, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói chuyện này a? Việc này không phải đã qua đi sao? Lúc trước, ngươi không phải không cho đi điều tra kia nữ nhân thân phận a?" Cung Thiên Hạo lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay ta từ thao tử nói chuyện phía bên trong, có điều hoài nghi." "Cái gì hoài nghi?" "Lúc trước ở ta phòng bị người hạ dược nữ nhân, chính là Tiêu Lăng Ngọc." "A." Lý Viễn Hàng hiển nhiên rất là giật mình. "Này như thế nào khả năng? Sẽ như thế xảo sao?" Hắn tuy rằng hữu lực tác hợp Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, nhưng trung gian lại bởi vì giang thao, không thể làm được quá mức. Nhưng nếu lúc trước nữ nhân kia chính là Tiêu Lăng Ngọc, kia Cung Thiên Hạo cùng giang thao chi gian hữu nghị, có thể hay không đã chịu đánh sâu vào a? Đặc biệt là giang thao có thể hay không tiếp thu như vậy chân tướng. Chính mình huynh đệ, lại cùng chính mình thích nữ nhân thượng quá giường. Cung Thiên Hạo hỏi: "Vậy ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta hai lần cùng kia Tiêu Lăng Ngọc gặp mặt khi, nàng rõ ràng thất thố bộ dáng. Nàng giống như rõ ràng nhận thức ta, rồi lại mâu thuẫn ta. Phía trước, ta không rõ, nhưng nếu Tiêu Lăng Ngọc chính là nữ nhân kia nói, liền giải thích đến thông." Lý Viễn Hàng nhíu mày đầu nói: "Chính là lúc trước, nữ nhân kia lúc trước lợi dụng thân phận của ngươi, ở khách sạn làm một chút sự tình a. Cho nên, ta mới yêu cầu điều tra rõ ràng a." Cung Thiên Hạo lần này rất là nghiêm túc nói: "Lúc trước bởi vì gia gia đột phát bệnh tình, chúng ta đi được vội vàng, việc này chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Nhưng nếu lúc trước nữ nhân kia thật là Tiêu Lăng Ngọc, ta tin tưởng nơi này nhất định có cái gì nội tình." Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, theo sau thanh âm trở nên thận trọng nghiêm túc nói: "Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc mang thai." Lý Viễn Hàng không thể tưởng tượng mở to mắt, hắn thanh âm hiện vội vàng hỏi nói: "Thiên Hạo, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lúc trước nữ nhân kia là lần đầu tiên." Cung Thiên Hạo biểu tình bối ngưng trọng nói: "Tiêu Lăng Ngọc có cái yêu nhau 10 năm bạn trai. Nhưng kia một lần, nàng lại là lần đầu tiên, hơn nữa hiện tại nàng mang thai. Cho nên, Thiên Hạo, ngươi ý tứ, Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử rất có khả năng chính là của ngươi." Lý Viễn Hàng khiếp sợ thiếu chút nữa nói không ra lời. Trên đời này thực sự có như thế trùng hợp sự tình sao? Đối. Cung Thiên Hạo gật đầu nói: "Cho nên, ta muốn điều tra ra lúc trước lần đó toàn bộ chân tướng. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc lợi dụng thân phận của hắn làm cái gì?" "Hảo, ta đã biết." Lý Viễn Hàng rất là nghiêm túc nói: "Ta hiện tại liền đi điều tra." Lý Viễn Hàng rời khỏi sau, Cung Thiên Hạo không khỏi xoa xoa cái chán. Nếu lúc trước nữ nhân kia thật là Tiêu Lăng Ngọc, kia hắn chỉ có thể thực xin lỗi hảo huynh đệ. Cung lão gia tử hai ngày này thích thượng trích dầu tây lạc thú. Từ trụ đến đảo nguyên thôn nhật tử, thân thể hắn trở nên càng ngày càng tốt. Nay thân thể một hảo a, nay cả người cũng liền không chịu ngồi yên. Ngày thường cùng trong thôn lão nhân khái lẩm bẩm hạp lẩm bẩm, nhưng nông thôn lão nhân cũng sẽ không quá nhàn. Trừ bỏ nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, có thể tự gánh vác, đều sẽ làm chút sống, căn bản sẽ không nhàn rỗi. Cung lão gia tử trong lòng cái kia buồn bực a. Hắn cũng muốn làm chút sống, nhưng là thuộc hạ những người này đều đem sống cấp làm xong rồi, căn bản là không cần hắn lại làm việc. Cho nên, hắn nếu không liền đi sông nhỏ biên câu cá, nếu không liền đi theo tiểu thí Hải Tiêu Tiểu Huy đi phóng lưu, thuận tiện gần gũi nghiên cứu một chút đồn đái chung Nưu Vương. Này Nưu Vương quả nhiên không đơn giản a. Nó rất là thông minh, rất có linh tính, người này lời nói, nó cũng có thể nghe hiểu. Cung lão gia tử đánh giá một chút, này chỉ tiểu Nưu Vương đại khái có 3 tuổi hài tử tuổi chỉ số thông minh. Lúc này hài tử, nhất nghịch ngợm gây sự, rốt cuộc lục tung, gặp rắc rối không ngừng. Tiểu Nưu Vương chính là cái dạng này. Nó là thực nghe lời, sẽ không tùy ý đi đạp hư trong đất đồ vật, nhưng là lại ở trải qua chỗ nào đó khi, nó chân không cẩn thận vừa dẫm, trong đất đồ vật liền không có. hoặc là đuổi theo nào đó hài tử, đem nhân gia cấp dọa khóc. Nhưng không có người nguyện ý đi răn dạy nó, ngược lại còn vui tươi hớn hở một cái kính khen nó thông minh. Rốt cuộc, đây chính là tiểu Ngưu Vương A, tuyệt đối không thể đắc tội. Không biết như thế nào đến, cung lão gia tử thế nhưng cùng tiểu Ngưu Vương thành bạn tốt. Tiểu Ngưu Vương thật xa nhìn đến cung lão gia tử, liền phải mu mu hai tiếng, xem như cùng hắn chào hỏi. Cung lão gia tử đâu, thường thường mang chút trái cây rau dừa cho nó ăn, làm nó cao hứng đến không được. Nay một người một ngưu hô động, quả thực xem vui vẻ mọi người. Bất quá, mấy ngày này cung lão gia tử nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây, liền ngao ngoe dục dịch nóng lòng muốn thử muốn tự mình đi ngắt lấy. Bởi vì, hắn lại nhàm chán. Nha đầu, hôm nay ta lại đây giúp ngươi trích dâu tây. Cung lão gia tử nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, thật xa liền cười tủm tỉm lên. Vừa thấy đến cung lão gia tử, Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt có một cổ trận trắng mắt xúc động. Ngươi nói ngươi lại không thiếu tiền lại không thiếu người, chạy đến nơi đây tới đoạt nhân ra sống làm, sẽ không sợ nhận người oán a? Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân. Đó chính là Tiêu Lăng Ngọc đối cung lão gia tử tâm thái thực phức tạp. Nàng đã tưởng giao hảo cung lão gia tử là xem ở tiểu đồng mặt mũi, nhưng lại không nghĩ cùng cung lão gia tử thâm tiếp xúc, liền sợ về sau cung lão gia tử phát hiện tiểu đồng chân tướng mà phát giận dữ, thậm chí là tách ra nàng cùng tiểu đồng. Hiện tại cái này chân tướng, nàng lại không cách nào nói cho người khác. Cung lão gia tử lại rõ ràng phát hiện Tiêu Lăng Ngọc đối hắn kỳ quái thái độ, càng thêm gợi lên lão gia tử tò mò chi tâm, thường thường lại đây ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Tựa như một cái yêu cầu đại nhân chú ý hải tử giống nhau. Ấu chỉ. Cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng thở dài một hơi nói, lão gia tử, ngài tuổi như thế lớn, như thế nào còn có thể làm phiền ngài lại đây trích dâu tây đâu. Ngài vẫn là trở về đi. Cung lão gia tử lại như hải tử giống nhau còn nói, hử, ta nếu tới liền không quay về. Ta biết ta ở ngươi nha đầu này trước mặt chọc người phiền, nhưng ta càng muốn phiền ngươi. Tiêu Lăng Ngọc. Cùng đi lại đây tiểu trương, quả thực không thể nhìn. Đây là hắn đã từng uy phong lẫm lẫm khí thế bức người thủ trưởng sao. Hắn xem chính là một cái 3 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Nói, thủ trưởng đây là có bao nhiêu thích Tiêu Lăng Ngọc à, thích đến hận không thể đem Tiêu Lăng Ngọc cướp về đường cháu dâu giống nhau. Nhưng là, thủ trưởng đại nhân, ngươi nhưng hỏi qua đại thiếu gia, hắn đồng ý sao? Tiêu Lăng Ngọc nghe chơi tính trẻ con cung lão gia tử, bất đắc dĩ cười đáp, hảo đi. Ngươi lại đây hỗ trợ liền hỗ trợ đi. Bất quá, lão gia tử, nếu làm mệt mỏi, nhất định phải dừng lại nghỉ một chút. Cung lão gia tử bàn tay to ngăn nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Nha đầu, hôm nay muốn trích nhiều ít dầu tây a. Mấy ngày này cung lão gia tử sở dĩ muốn lại đây hỗ trợ, chính là bởi vì mấy ngày này những cái đó đặt trước dầu tây, yêu cầu ngắt lấy xuống dưới. Đã đặt trước đi ra ngoài hơn 2 vạn cân, trừ bỏ ngắt lấy, còn muốn đóng gói linh tinh, đều yêu cầu nhân thủ. Đều vội đến khí thế ngất trời. Chương 230, nhiều mặt điều tra kết quả. Lão gia, chúng ta phái đi người điều tra sau, biết được Giang Đại Thiếu ở nơi đó hết thảy bình thường, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có nghe nói hắn cùng cái nào nữ nhân có thân mật tiếp xúc. Tần gia phái đi người, đem điều tra kết quả phản hồi cho Tần gia gia chủ. Đương nhiên, kết quả này là Cung Thiên Hạo sở cấp ra kết quả. Tần Hưng Bảo sau khi nghe xong, nghiêm túc khuôn mặt thượng, rất nhỏ nhữ hạ, này cùng hắn trong dự đoán kết quả hoàn toàn không giống nhau. Hắn là tin tưởng chính mình thủ hạ, nhưng là, hắn trong lòng lại có chút cổ quái. Nếu Giang Thao ở nơi đó hết thể bình thường, bên người cũng không có cái gì nữ nhân, hắn vì sao phải làm Tần Yên từ hôn? Vì Giang gia người thừa kế, hắn hẳn là thực minh bạch, cùng Tần gia liên hôn cấp gia tộc mang đến thật lớn chỗ tốt cùng ích lợi. Tần Yên ở phụ thân hắn thư phòng ngoại, nghe lén đến phụ thân cùng thuộc hạ đối thoại, trong lòng tức khắc có dâng lên một cổ nghi hoặc. Lấy nàng vì nữ nhân thứ 6 trực giác, Giang Thao trong lòng khẳng định ở một nữ nhân, cho nên, hắn mới không nghĩ cùng nàng đính hôn. Nàng đôi tay cầm nắm tay, theo sau liền buông ra, liền xoay người rời đi. Đi đến Gaza, lên xe, liền đánh một chiếc điện thoại, liền lái xe đi ra ngoài. Đại khái hơn một giờ, liền tới đến một chỗ tương đối vứt bỏ thành nội. Nàng xe ngừng lại. Xuống xe sau, trên mặt nàng nhiều một bộ đại kính râm, đem nàng nửa trương mỹ lệ mặt đều che khuất. Ngay cả như vậy, nàng một thân trang điểm cùng một thân khí chất, đều cùng cái này địa phương không hợp nhau. Nhưng mà, nàng cố tình đối cái này địa phương tựa hồ rất là quen thuộc. Tân Yên vừa xuống xe, liền trực tiếp hướng bên cạnh hẻm nhỏ khẩu đi vào, cái này hẻm nhỏ có chút hắc ám, nàng lại mặt vô biểu tình bảy quải tám cong sau, liền tới đến một chỗ cũ tiểu khu, rất là hắc ám, bốn phía cũng im ắng, nhìn đều có chút thấm người. Đi vào tiểu khu trung gian một chỗ cửa thang lầu, liền đi tới, lẳng lặng địa phương, chỉ vang lên nàng giày cao gót thanh âm. Một chỗ trong phòng, khắp nơi hỗn độn, từng trương phế giấy rơi rụng trên mặt đất, từng trương ảnh chụp đôi ở một trường trường lại đại bàn làm việc thượng, nếu có người lại đây, nhất định chú ý tới này mỗi bức ảnh người trên, nhưng đều là kinh thành phi phú tức quý quyền thế nhân vật. Hoặc là nào đó đại nhân vật xuất quý chiếu, hoặc là nào đó dơ bẩn giao dịch chứng cứ, tóm lại, bất luận cái gì một chương ảnh chụp phát ra đi, là có thể đưa tới toàn dân nhiệt nghị cái loại này. Một cái mang theo ven mũ gầy nhưng rắn chắc nam nhân ngồi ở cái bàn trước, trong tay hắn cầm bút, đang túi đầu viết cái gì. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, hắn lập tức có cảnh giác, ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đầy mặt trồng râu, thấy không rõ chân chính khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi không lớn rồi lại cảnh giác sắc bén hai mắt. Hắn lạnh giọng quát hỏi nói, ai? Là ta. Ngoài cửa một đạo nữ nhân thanh âm vang lên. Vào đi. Hắn đi mở cửa. Tân Yên vừa tiến đến, liền nhăn lại cái mũi, ngay sau đó một bàn tay che lại cái mũi, một bàn tay ở trước mặt tàn tán, kính râm dưới hai mắt lại nhìn một chút khắp nơi dơ loạn phòng ở. Cau mày, ngay sau đó oán giận một câu, ngươi này phòng ở vẫn là lại xú lại dơ, ngươi có thể hay không quét tước một chút, hoặc là đổi cái sạch sẽ xinh đẹp một chút phòng. Vừa nghe lời này, liền biết nàng phòng chủ nhân, cái này gầy nhưng rắn chắc nam nhân, rất là quen thuộc. Gầy nhưng rắn chắc nam nhân lãnh phi dương chảo phúng hai tiếng nói, ta nhưng không giống Tần đại tiểu thư như thế có quyền có tiền, trụ rộng mở xinh đẹp phòng ở, ta chỉ là một cái nho nhỏ tư nhân trình thám thôi. Nói lời này khi, hắn liền đi hướng chính mình vị trí ngồi xuống dưới, theo sau trực tiếp hỏi, không biết Tần đại tiểu thư đại giá xem lâm, có gì quý làm. Tần Yên dùng tay tan tán bên cạnh hương vị, liền đi hướng tiến đến. Ánh mắt quét đến làm công trên bàn kia ảnh chụp, có mắt không tròng, đối với này hết thảy, tựa hồ một chút đều không giật mình, xuất hiện phổ biến bộ dáng. Nàng đi đến kia trường ghế dựa trước, nhìn đến mặt trên cho bụi, nàng lại nhíu nhíu mày, nàng trực tiếp đứng, từ bao bao lấy ra hai đạp tiền mặt, theo sau, nói, cho ta điều tra một người. Lãnh Phi Dương nhìn đến trên mặt bàn tiền mặt, biểu tình bất động, hắn một chân đáp ở trên mặt bàn, cả người có vẻ lười nhác thái độ, hắn cười khẽ nói, như thế dứt khoát lưu loát. Xem ra muốn ta điều tra người này thân phận không đơn giản a. Thần Yên nói thẳng nói, là Giang Thao. Ta muốn biết Giang Thao ở cái kia tiểu địa phương sở hữu sự tình, bao gồm hắn cùng cái nào nữ nhân đi được gần. Giang Thao. Giang gia đại thiếu. Lãnh Phi Dương nhướng mày hỏi. Không sai. Thần Yên gật đầu. Này đã có thể không tốt lắm làm. Lãnh Phi Dương nhàn nhạt nói, liền tính ta là gan lại đại, đối với đắc tội mấy đại gia tộc sự, ta cũng không dám dễ dàng đụng vào. 20 vạn. Thần Yên trực tiếp điểm số nói. Lãnh Phi Dương khỏe miệng nhấp cười, vẫn như cũ nói, Tần đại tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm nói, Giang đại thiếu chính là sắp trở thành ngươi vị hôn phu đi. Giang Tần hai nhà đã đem cái này tin vui đối ngoại tuyên bố. Ngươi làm ta đi điều tra ngươi vị hôn phu, chỉ sợ không tốt lắm đâu. 30 vạn. Mấy đại gia tộc người, nhưng đều không hảo nhẫn, ta một tiểu nhân vật, nhưng không nghĩ đi va chạm đại nhân vật, nhưng đừng đến lúc đó đổ vật không có điều tra ra tới, chính mình chết cũng không biết. 100 vạn. Tân Yên mở miệng nhàn nhạt nói, lãnh trinh thám, ta tin tưởng ngươi năng lực. Chỉ cần ngươi tiếp ta này đơn, mặc kệ có hay không điều tra đến đồ vật, ta liền phó 100 vạn cho ngươi, như thế nào? Lãnh Phi Dương một bàn tay chuyển đặt bút viết, một bàn tay nhẹ khấu mặt bàn, sắc bén ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tân Yên một lát, theo sau liền cười nói, thành giao. Bất quá, Tân Đại Tiểu Thư, ngươi hẳn là biết ta quý củ. Tân Yên trực tiếp lấy ra một trương tạp đặt ở trên mặt bàn, nói, nơi này có 50 vạn. Hảo, sảng khoái. Lãnh Phi Dương cười to nói, một khi đã như vậy, Tần đại tiểu thư, ngươi này đơn, ta liền tiếp. Hảo, ta muốn nhanh nhất được đến kết quả. Thần Yên nói, đính hôn lúc sau, Giang Thao liền phải trở về. Chờ hắn trở về lúc sau, ngươi muốn lại đi điều tra, vậy rút dây động rừng. Lãnh Phi Dương gật gật đầu nói, hảo, đa tạ Tần đại tiểu thư nhắc nhở. Tần Yên rời đi sau, Lãnh Phi Dương cầm lấy di động liền đánh một chiếc điện thoại nói, ta muốn đính đi Z thị vé máy bay. Giang gia thư phòng. Lao ra, đại thiếu gia ở bên kia tình huống hết thể bình thường. Phái ra đi người, đem điều tra đến tình huống cấp Giang lão gia tử hội báo. Giang lão gia tử hơi nhíu một chút mày, hơi nghi hoặc hỏi, hết thể bình thường. Đúng vậy, hết thể bình thường thủ hạ cấp Giang lão gia tử hội báo nói, đại thiếu gia ở bên kia, chứ bỏ công vẫn là công. Quả thực chính là một cái công máy móc, quá điên cuồng. Liền không có điều tra đến hắn cùng cái nào nữ nhân đi được gần. Giang lão gia còn rõ ràng hầu nghi hỏi. Này căn bản là không thích hợp a. Nhưng hắn lại không thể nói nào không thích hợp tới. Thủ hạ hội báo nói, không có. Hắn duy nhất tiếp xúc chính là hắn thủ hạ mấy cái nữ thuộc hạ. Nhưng theo người ta nói, hắn cùng mấy cái nữ thuộc hạ cũng dị thường lãnh đạo, trừ bỏ công nghiệp và giao thông vận tải lưu, ngầm không có bất luận cái gì tiếp xúc. Giang lão gia tử hai tay sử quải trượng, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc, hắn tùy cơ phân phó nói, một khi đã như vậy, liền không cần đi điều tra. Dù sao Thao Nhi đã đáp ứng rồi cùng Tần gia đính hôn. Chờ thủ hạ rời đi sau, Giang lão gia tử sử quải trượng, một bàn tay cọ sát ngón tay cái thượng xanh biếc ngọc ban chỉ nhi, hơi ninh mày, ở làm thật sâu tự hỏi, một lát sau, hắn lại làm người đem Giang Thao cấp tìm trở về. Hắn biểu tình nghiêm khắc nói, ngày mai đính hôn lễ, ngươi cần thiết hảo hảo biểu hiện. Giang Thao mặt vô biểu tình đáp, hảo. Đế cung tập đoàn nội, Lý Viễn Hàng đem điều tra đến tình huống hội báo cấp cung Thiên Hạo. Hắn cầm trong tay tư liệu báo cáo cấp cung Thiên Hạo, biểu tình nghiêm túc nói, Thiên Hạo, cái kia bị người hạ dược, xông vào ngươi phòng nữ nhân, quả nhiên là Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, mày hơi hơi một ninh, biểu tình nghiêm túc, hắn mở ra điều tra tư liệu, mặt trên toàn bộ là về Tiêu Lăng Ngọc ở Z thị sự tình. Lý Viễn Hàng nói, lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc bị nhân thiết kế hãm hại hạ dược, nàng kịp thời phát giác chạy thoát, nhưng lại đánh bậy đánh bạn, trực tiếp xông vào phòng của ngươi, lúc sau ngươi liền cùng nàng lên giường thượng. Nói này đến nơi đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi rời đi phòng đi ký hợp đồng sau, nàng liền lợi dụng thân phận của ngươi, thỉnh khách sạn điều lấy nàng bị người theo dõi hạ dược video, lấy chứng cứ. Thiên Hạo, xem ra, lúc ấy chúng ta đối với nàng cố ý tiếp cận ngươi, có điều hiểu lầm. Lúc trước, bọn họ tưởng rét thị nào đó đơn vị gia tộc người, vì lấy lòng tiếp nhận cung Thiên Hạo, mà cố ý dùng ra thủ đoạn. Nghe được Lý Viễn Hàng hội báo, hơn nữa Giang Thao nói với hắn quá Tiêu Lăng Ngọc thất thân mang thai sự tình, cung Thiên Hạo căn bản là xác định, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử thật là hắn loại. Bởi vì Giang Thao nói với hắn quá, Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt hắn lý do, chính là nàng cùng một cái xa lạ nam nhân lên giường, còn hoài hài tử. Nghĩ vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cung Thiên Hạo từ trước đến nay gợn sóng bất kinh lánh khốc vô tình chấn định tự nhiên nam nhân, giờ phút này trong lòng có một loại thực vi diệu cảm giác. Kích động, cao hứng, nhảy nhót, cập có một ít khó được khiếp nhược từ các loại phức tạp đan chéo cảm tình. Lúc này Lý Viễn Hàng trần chờ nói câu nói, Thiên Hạo, ngày đó nữ nhân nếu là Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc lại có thai, kia nàng bụng hài tử chẳng phải chính là của ta. Cung Thiên Hạo ngữ khí nghe không có cái gì khác nhau, nhưng vì thực hiểu biết hắn Lý Viễn Hàng đương nhiên có thể nghe ra bất đồng chỗ. Cung Thiên Hạo lập tức từ ghế dựa đứng lên, cầm lấy trên giá áo tây trang, đắp ở trên cánh tay, hắn nói, Viễn Hàng, cấp đính nhanh nhất vé máy bay đi Z thị, ta muốn bằng mau tốc độ đi đảo Nguyên Thôn. Hắn ý niệm là hắn có hài tử, hắn bức thiết muốn gặp một lần bọn họ. Lý Viễn Hàng có chút minh bạch Cung Thiên Hạo tâm tình, hắn cũng là thế Cung Thiên Hạo cao hứng tới. Phía trước hắn quan sát đến Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc có chút chú ý cùng để bụng, liền cố ý tác hợp hai người bọn họ. Hiện tại hảo, không cần phải tác hợp, hai bên đều đã có chấm dứt tinh. Lý Viễn Hàng cười gật đầu đáp, ta hiện tại liền đi cho ngươi đính vé máy bay. Thiên Hạo, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì sao? Cung Thiên Hạo hơi hơi sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ. Hắn hỏi, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Lý Viễn Hàng có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hắn nói, Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc mang thai, nàng hoài đến là ngươi hài tử, ấn thời gian suy tính, hẳn là đã mau 6 tháng đi. Thai phụ là yêu cầu dinh dưỡng. Cung Thiên Hạo nghe Lý Viễn Hàng như thế nhắc tới, hắn lập tức phản ứng lại đây. Hắn nói, ân, vậy làm người mau chóng đi mua tốt nhất thai phụ sữa bột, và nó dinh dưỡng phẩm. Nói tới đây, hắn chần chờ một chút, hỏi. Viễn Hàng, làm người cho ta định chế một khoản xe nôi, sau đó, làm thiết kế sư cho ta thiết kế một gian nhi đồng phòng, còn có, trẻ con yêu cầu cần thiết phẩm, ngươi đều làm người cho ta chuẩn bị tốt. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi, Thiên Hạo, ngươi đây là ta hải tử. Đương nhiên không thể là tư sinh tử. Cung Thiên Hạo sắc bén nói. Hảo, ta hiểu được. Lý Viễn Hàng gật đầu nói. Ngay sau đó hắn liền than nhẹ một hơi nói, thật là thế sự vô thường a, rõ ràng một khắc trước, ngươi vẫn là ta kinh thành quý tộc VIP kim cương người đàn ông độc thân, nháy mắt ngươi liền thành một cái có hải tử phụ thân rồi. Việc này nếu hiện tại truyền ra đi, nhất định sẽ kinh rất mọi người cảm. Đương nhiên, hắn cũng thực minh bạch, phải công bố việc này, thời cơ không đúng. Cung Thiên Hạo đối với như vậy như thế bình tĩnh tiếp thu Tiêu Lăng Ngọc, cập nàng trong bụng hài tử, cũng là có chút kinh ngạc. Không nói, Thiên Hạo, ta hiện tại liền đi làm việc. Lý Viễn Hàng nói. Từ từ. Cung Thiên Hạo đột nhiên gọi lại Lý Viễn Hàng. Lý Viễn Hàng dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì, Thiên Hạo? Cung Thiên Hạo nói, Viễn Hàng, ta lần này đi đảo Nguyên Thôn không biết bao lâu thời gian, kia công ty sự tình liền làm ơn ngươi. Lý Viễn Hàng cười cười nói, Thiên Hạo, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết như thế nào làm. Chúng ta cái gì quan hệ a? Như thế nào thế nhưng cùng ta như thế khách khí a? Cung Thiên Hạo chỉ là cười cười. Cung lão gia tử trích dâu tây về đến nhà sau, Tiểu Vương liền cùng hắn hội báo Cung Thiên Hạo phân phó sự tình. Ngươi nói kia tiểu tử thúi muốn mua Tiêu Lăng Ngọc dư lại dâu tây. Cung lão gia tử hơi hơi kinh ngạc một chút, còn muốn ta ra mặt đi nói. Tiểu Vương gãi gãi cái hốc, rất là nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, thủ trưởng. Cung lão gia tử lập tức có chút nghi hoặc hỏi, này liền kỳ quái. Kia tiểu tử thúi như thế nào sẽ đột nhiên làm ta đi theo Tiêu Lăng Ngọc nói cái này mua bán một chuyện a? Báo cáo thủ trưởng, này ta cũng không biết. Tiểu Vương rất là nghiêm túc đáp. Cung lão gia tử nhìn về phía Tiểu Vương, tức giận nói, được rồi, ngươi trừ bỏ cùng cái kia tiểu tử thúi mách lẻo, ngươi còn biết cái gì? Thật không biết ngươi là ai thủ hạ. Tiểu Vương lập tức nghiêm túc nói, thủ trưởng, ta kia không phải mách lẻo, ta là đem ngài sở hữu tình huống hội báo cấp đại thiếu gia. Đại thiếu gia là bởi vì quan tâm ngài. Cung lão gia tử không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, được rồi, ta đều đã biết. Ngươi đều nói không dưới trăm biến. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a. Đại thiếu gia bọn họ căn bản là đắc tội không nổi a. Cung lão gia tử nói, nếu kia tiểu tử thúi liền mua dư lại dâu tây, ta đây hiện tại liền đi chính dương trong nhà. Gần nhất, nhà hắn dâu tây quá hảo bán, cũng không nên toàn bộ bán xong rồi, ta liền vô pháp cùng tiểu tử thúi công đạo. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoay người liền hỏi hướng Tiểu Vương nói, Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây, mặc kệ là bán xỉ giới, vẫn là bán lẻ giới, đều rất quý. Kia tiểu tử thúi có cùng ngươi quy định giá cả sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu nói, không có. Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây là quý, nhưng là đại thiếu gia là thiếu tiền người sao? Phải biết rằng đại thiếu gia chính là cả nước nhà giàu số 1 tới đâu. Chương 231, Hố Tôn Lão Gia Tử, canh 1. Rét thị Liên minh quốc tế cửa siêu thị, sáng sớm liền tụ tập một tảng lớn người. Liên minh quốc tế siêu thị là bổn thị lớn nhất siêu thị, mỗi ngày lưu lượng khách đều rất lớn. Ngày thường, sáng sớm cửa siêu thị, liền có rất nhiều lao thái thái lao thái gia đang chờ mở cửa. Bọn họ một ngày tinh lực, tắc toàn bộ dùng ở siêu thị đoạt đồ vật buổi sáng. Thì như đẩy mạnh tiêu thụ hạn mua đồ vật. Nhưng từ trước hai ngày bắt đầu, Liên minh quốc tế cửa siêu thị sớm chờ một so người trẻ tuổi. Giờ này khắc này, một đám nam nữ cúi đầu tiếp nhĩ nói chuyện thiếm. Ngày hôm qua ta không có mua được kia dâu tây, hôm nay buổi sáng ta nhất định cướp được tới. Không sai, là đoạn. Chỉ là bởi vì đồ vật quá hảo bán, bọn họ muốn ăn, liền không thể không đoạn. Nam nữ già trẻ chen chúc ở bên nhau, nếu không phải Liên minh quốc tế siêu thị an bảo thi thố làm tốt lắm, ngày hôm qua liền có khả năng sẽ xuất hiện đánh nhau đổ máu, thậm chí là giẫm đạp sự kiện đâu. Ngươi nói này dâu tây như thế nào có thể như thế ăn ngon đâu. Một cái nhìn chỉ có 18-9 tuổi thiếu nữ nghiêng đầu, chống cằm, rất là nghi hoặc hỏi, ta trước kia chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon dâu tây. Ta cũng không có ăn qua a. Bên cạnh một cái khác thiếu nữ nói, này dâu tây nhìn thành, lại nhiều nước nhiều vị, còn thực thanh hương. Chỉ là đáng tiếc, ta ngày hôm qua liền đoạt hai cái. Bất quá, 15 đồng tiền một cái dâu tây, cũng thật là quá quý chút đi. Có người tựa hồ đối giá cả có dị nghị a. Là quý a nhưng lại không đến mua a. Có người nhất châm kiến huyết nói, nếu ta là làm buôn bán người, ta cũng sẽ như thế bán. A, siêu thị cửa mở, chúng ta chạy nhanh chen vào đi. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ phi dường như chạy qua đi. Nhưng bọn hắn lại không có dự đoán được, ở bọn họ trong mắt nhược thế quần thể, lao thái thái lao thái ra nhóm, này tay chân thế nhưng cũng như thế lưu loát, một đám đều đuổi tới bọn họ đằng trước đi. Đại phi, ngươi chạy trốn mau, ngươi trước chạy tới, giúp ta đoạt 5 viên dâu tây. Cho ta cũng đoạt 5 viên. Một đám người báo xô sau, cái này đại phi thanh thiếu niên, sắc thật như tên của hắn giống nhau, chạy như bay hướng trái cây khu, bán dâu tây địa phương. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tới rồi khi, đã rất nhiều người ở kia cướp. Vì tránh cho khách nhân phá hư dâu tây, Liên minh quốc tế siêu thị đối mỗi một lần tiêu thụ dâu tây, đều tiến hành rồi đóng gói. Cái loại này giấy cứng hộp trang. Một cái dâu tây một cái trang. Bởi vậy, người muốn mua nhiều ít dâu tây, liền đoạt nhiều ít hộp trang là được. Có lẽ là dâu tây mị lực quá nhiều, ngày thường những cái đó dị thường tiết kiệm lao thái thái lao thái ra, lại ở đụng tới chúng nó khi, trở nên dị thường điên cuồng, cướp này đó dâu tây, liền mắt cũng không chấp cái nào. Chứ bỏ chính bọn họ, chính là bọn họ tôn tử nhóm dị thường thích ăn. Chính bọn họ tiết kiệm có thể, nhưng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đối bảo bối tôn tử nhóm tiết kiệm. Nếu tôn bối nhóm thích, vậy mua đi. Đứng ở lầu 2 dựa vào lan can thượng Nhan Như Ngọc nhìn đến lầu 1 điên cuồng tình huống, trên mặt biểu tình có vẻ dị thường cao hứng. Nàng đối với bên cạnh trung niên nam nhân nói, ba, nghe ta, không có sai đi. Ngươi nhìn, này đó dâu tây, liền ấn cái bán, nhân ra đều điên cuồng mua đâu. Nhan Một Hải cười nói, là, lão ba a thật đúng là muốn đa tạ khuê nữ ngươi a bằng không, ta phía trước bởi vì lưu lượng khách tổn thất sự, mà đau đầu đâu. Nói tới đây, hắn lại nghiêm túc nói, khuê nữ, ngươi kia dâu tây nơi phát ra nơi, trước mắt tới nói, tuyệt đối không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ, liền sẽ bị mặt khác thương gia ngửi được, đoạt đi. Kia bọn họ siêu thị tổn thất liền lớn. Nhan Như Ngọc cười nói, ba, việc này ta đương nhiên đã biết. Nhan Một Hải gật gật đầu. Lúc này, Nhan Như Ngọc nói, ba, vì củng cố cùng cung ứng thương liên hệ, ta quyết định hôm nay liền đi nơi đó một chuyến. Nhan Một Hải nhíu mày hỏi, ngươi hôm nay liền qua đi. Đúng vậy. Nhan Như Ngọc đương nhiên gật đầu nói, hiện tại thời gian thượng sớm, nơi đó lại ly chúng ta Z thị cũng không xa. Ta nghĩ tới đi xem. Nhan Một Hải sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đi liền đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, trên đường tiểu tâm lái xe, biết không? Ba, ta không phải tiểu hải tử, chú ý an toàn việc này, ta đương nhiên biết rồi. Nhan Như Ngọc nói, hảo, ba, ta hiện tại liền phải xuất phát. Nhan Như Ngọc đi đến nửa đường, liền nhận được một chiếc điện thoại, vừa thấy đã đến điện biểu hiện, nàng trong lòng tức khắc bùn nhảy dựng. Nếu có thể, nàng thật sự thực không nghĩ tiếp cái này điện thoại. Có thể hay không đương không có nghe được a? Đáp án đương nhiên không được. Nhan Như Ngọc dừng lại xe, liền rất nghiêm túc biểu tình có chút câu nệ cùng sợ hãi tiếp nghe cái này điện thoại. Ca Nhan Như Ngọc nơm nớp lo sợ kêu lên, ngươi tìm ta có cái gì sự a? A, cái kia dâu tây a, dâu tây là cái kia Hạnh Ngâm huyện đảo Nguyên Thôn. Đối, chính là Hạnh Ngâm huyện đảo Nguyên Thôn. Cái gì, ngươi muốn đi gặp? Cái gì thời điểm? Liền hiện tại. Nhan Như Ngọc nghe được đường ca muốn đi đảo Nguyên mà, chỉnh trái tim đều nhắc lên, vậy được rồi. Ta hiện tại liền ở đi đảo Nguyên Thôn trên đường. Ân, kia hành, ta hãy đi trước. Treo điện thoại lúc sau, Nhan Như Ngọc thật sâu thở ra một hơi, cảm giác Alexander A. Nàng sao có thể nghĩ đến nhà mình trăm công ngàn việc đại đường ca, có một ngày thế nhưng sẽ nghĩ đi ở nông thôn nhìn một cái A. Vốn dĩ nàng liền tính toán hảo hảo đi đảo Nguyên Thôn nhìn một cái, hiện tại, nàng phỏng chừng cả người đều phải lo lắng đề phòng. Nàng sợ hai A. Đừng hỏi nàng đối nhà mình đại đường ca vì sao như thế túng. Nhưng nàng chính là túng A. Nhà mình đại đường ca lớn lên yêu nghiệt, so nữ nhân xinh đẹp không nói, vẫn là cái rất có thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác Nhan thị tập đoàn tổng tài. Hắn liền đứng ở kia không nói lời nào, liền sẽ làm người cảm giác được sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, nàng vừa thấy đến đại đường ca, liền từ mũi chân đến đầu tóc sợi tơ, đều là đang run rẩy. Nàng chính là như thế không có tiền đồ. Nhưng hiện tại đại đường ca có lệnh, nàng chính là lên núi lao, xuống biển lửa, đều cần thiết bồi. Nhan Như Ngọc lại lần nữa thật sâu hít một hơi, theo sau liền một lần nữa khởi động xe. Không biết là đối với đại đường ca sợ hãi quá mức là khẩn trương, vẫn là bởi vì kỹ thuật lái xe lùi lại nguyên nhân. Xe thế nhưng tắt lửa. Ta dựa, nàng cái này có 10 năm giá linh tài xế giả, khởi động xe, thế nhưng sẽ tắt lửa. Nhan Như Ngọc có chút bực bội đập một chút tay lái, theo sau lại lần nữa khởi động xe. Lúc này đây khởi động thuận lợi. Cái gì, lao gia tử, ngươi muốn lấy 200 khối một cân giá cả. Thu mua chúng ta dư lại dâu tây. Tiêu Chính Dương giật mình nhìn chính như hải tử giống nhau ăn sa lát hoa quả cung láo gia tử. Này sa lát hoa quả là Tiêu Lăng Ngọc cấp làm, trừ bỏ dâu tây ngoại, còn có cái khác trái cây. Cung láo gia tử dùng cái muỗng đào một khối lại một khối, trong miệng còn không ngừng phát hiện tấm tắc tiếng động. Này sa lát hoa quả làm được ăn quá ngon. Là ai tay nghề a? Là Thu Anh ngươi sao? Trần Thu Anh cười cười nói, không phải. Là nhà ta Ngọc Nhi. Sa lát hoa quả thứ này ta cũng sẽ không lộng. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, ta liền biết Lăng Ngọc nha đầu này là cái có khả năng. Tiêu Lăng Ngọc, lộng cái sa lát hoa quả, liền cùng có khả năng đáp thượng quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt khuyên, lão gia tử, này sa lát tuy ăn ngon, ngài tuổi lớn, vẫn là ăn ít tốt hơn. Bằng không, ăn nhiều lạnh tính đồ vật, ngươi dạ dày chịu không nổi. Cung lão gia tử lập tức nói, không có việc gì. Ta cảm giác thân thể của ta càng ngày càng tốt. Ăn gì cũng ngon, ngủ cũng ngủ ngon. Sinh long hoa hổ, nét mặt tỏa sáng, ăn lại nhiều lạnh đồ vật cũng sẽ không có sự. Mọi người, chính là lão gia tử ngươi có phải hay không quên mất ngươi tuổi tác a? Ngươi chính là có 80 tuổi hạc lão nhân gia a. Liền tính ngươi lại như thế nào sinh long hoa hổ, nét mặt tỏa sáng, nhưng là thân thể của ngươi cực hạn liền bãi ở kia, phải chú ý còn phải chú ý a. Lúc này, tiểu vương căng ra đầu nói, lão gia tử, ngài thật không thể lại ăn á lại ăn xong đi, đại thiếu gia chỉ sợ cũng muốn khấu ta tiền thưởng. Cung lão gia tử không có tức giận nói, ngươi tiền thưởng liên quan gì ta? Mọi người, cung lão gia tử lời nói là như thế nói, nhưng ở mọi người khuyên bảo hạ, cuối cùng buông điều canh, theo sau tay giấy ăn ưu nhã xoa xoa miệng. Tiếp theo ngay từ đầu đề tài, hắn nói, nhà ngươi dâu tây, 200 khối một cân còn tiện nghi. Không có việc gì, ta kia đại tôn tử không thiếu tiền, này bán dâu tây tiền, hắn vẫn là có thể cho ra tới. Mọi người, nhưng nhà ngươi tôn tử lại không thiếu tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải gió to quát tới đi. Ngươi như vậy cùng người mua đồ vật, không phải có kẻ mặc cả muốn bằng giá thấp tới mua, ngược lại ra giá cao tới mua như vậy tiêu xài. Vấn đề là ngươi, nhà ngươi đại tôn tử biết không? Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tự nhủ nói, lão gia tử thật là hố tôn tử a. Đại thiếu gia cho dù có tiền, nhưng cũng không thể này có thể như thế hoa đi. Đem vốn dĩ bình thường giá cả có thể mua đồ vật, hắn cố tình muốn để cao đến gấp đôi. Đại thiếu gia biết đến lời nói, cũng nên sẽ khóc đi. Cung lão gia tử tiếp tục nói, Chính Dương, Lăng Ngọc nha đầu, nhà ngươi còn dư lại nhiều ít dâu tây a? Ta kia tôn tử nói, mặc kệ dư lại nhiều ít, hắn đều bao viên. Dù sao, không cho các ngươi có hại. Mọi người, ngài đem 100 khối một cân dâu tây tăng lên tới 200 khối, bọn họ có thể có hại sao? Tiêu Chính Dương nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, theo sau hỏi, Lăng Ngọc, trong đất đại khái dư lại nhiều ít dâu tây? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mấy ngày nay bán đi dâu tây đại khái tổng cộng 2.3 vạn nhiều cân. 6 mẫu thành sản lượng ước chừng 4 vạn cân nhiều cân, hiện tại hẳn là còn dư lại hơn 2 vạn cân bộ dáng. Tuy nói dâu tây mẫu sản lượng tối cao có thể đạt tới 5-6 ngàn cân, nhưng là nàng này dâu tây là dùng linh tuyển thủy tới ra tới, không chỉ có cái đầu đại, sản lượng cũng càng cao, mẫu sản đạt tới 7.000 cân tả hữu. Cung lão gia tử vừa nghe, lập tức hứng thú giạt rào hỏi, nha đầu, nhà ngươi dâu tây sản lượng thật đúng là cao a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này thật là thác lao gia tử ngài phúc. Cung lão gia tử, mọi người, như thế nào nghe có chút quái quái đâu. Nếu không phải ngài cùng Tiểu Ngưu Vương trở thành bạn tốt, không cho nó tùy chỗ lớn nhỏ càng, khiến cho nhà ta Ngưu Lan hố phân, càng nhiều Ngưu Vương bài tiết vật. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, chúng ta mới có càng nhiều Ngưu Vương bài tiết vật cấp tới này đó dâu tây. Mọi người, cung lão gia tử cười nói, nga, nguyên lai là ta nguyên nhân á kia hảo, này dâu tây liền yêu cầu bán càng cao giá, 250 khối một cân đi. Như vậy mới có thể thể hiện ta tại đây dâu tây chung giá trị. Mọi người, 250. Lão gia tử, ngài cố ý đi. Còn có, căn bản là không cần ngươi ở phương diện này thể hiện giá trị, ngươi đã thực có rất cao giá trị, hảo không? Tiêu Chính Dương nghe được cung lão gia tự hành báo giá sau, giật mình há to miệng. Theo sau, hắn phản ứng lại đây nói, lão gia tử, ngài không cần như vậy. Lão gia tử, nếu là cung thiếu gia yêu cầu mua này đó dâu tây, chúng ta vẫn là đối xử bình đẳng, này dâu tây nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền đi. Cung lão gia tử bàn tay vung lên, rất là hào khí nói, không có việc gì. Dù sao nhà ta kia tiểu tử thúi có tiền, này tiền nhiều không địa phương hoa. Dứt khoát ta cho hắn hoa một chút. Tiêu Chính Dương thật sự có chút xấu hổ. Lão gia tử, chúng ta đều biết ngài có tiền. Nhưng ngài lại có tiền, cũng không phải như vậy hoa đi. 100 đồng tiền một cân, 250 đồng tiền một cân, này chênh lệch quả thực lớn đi a. Tiêu Chính Dương lại cự tuyệt lắc đầu nói, không được, lão gia tử, này tiền nên như thế nào bán liền như thế nào bán. Chúng ta tuyệt không có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhân cơ hội nâng giới. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào nói a? Tiêu Lăng Ngọc lại cười cười nói, nếu lão gia tử nguyện ý ra cái này giới, ta đây tiếp thu. Mọi người, cùng lão gia tử. Nói tốt đến nên nhiều ít liền nhiều ít đâu. Như thế mau liền khuyên tâm. Rốt cuộc 250 khối một cân dầu tây, hơn 2 vạn cân, có thể đại kiếm một bút đâu. Kỳ thật, đối với cung lão gia tử loại này thân phận người tới nói, 250 khối một cân dầu tây, thật đúng là không quý. Đã từng hắn đều ăn qua giá trên trời dưa hấu, 888 khối một cân, giá trên trời quả vải 5 vạn năm một viên, còn có giá trên trời là chân châu quả nho từ từ. Hắn cũng ăn qua giá trên trời dâu tây, là e dơ quốc, 5.888 một viên, kia hương vị còn không bằng Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây đâu. Ngọc Nhi, Tiêu Chính Dương rõ ràng có chút không tán đồng, hắn nghiêm khắc nói, làm buôn bán liền phải lấy thành tin vì buồn, sao có thể như vậy tùy ý định giá. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, ba ba. Làm buôn bán người, cũng này đây ích lợi vì trước ca. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Chính Dương thanh âm rõ ràng có chút cất cao, ngữ khí rất là nghiêm khắc, ngươi đây là muốn đương một cái gian thương sao. Ngươi mới làm buôn bán bao lâu, liền phải đương một cái gian thương. Còn ích lợi vì trước. Tiêu Lăng Ngọc không nói lời nào. Tiêu Chính Dương có chút phát hỏa. Tiêu Mụ Mụ thấy thế lập tức khuyên, Chính Dương, có chuyện hảo hảo nói, không cần phát hỏa. Ngay sau đó nàng thần sắc biến đổi, đồng dạng nghiêm khắc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi hiện tại nói cho ta, vì sao phải bán ra 250 khối một cân giá cao? Mọi người, quả nhiên là phu sướng phụ tùy a. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, không phải lão gia tử nói được 250 khối một cân sao? Tiêu Mụ Mụ tức giận đến quét một cái nhà ở, nhìn đến tivi quẩy bên cạnh chổi lông gà, lập tức lấy lại đây. Cung lão gia tử vừa thấy, lập tức tiến lên ngăn lại nói, Thu Anh, có chuyện hảo hảo nói a, nhưng ngàn vạn không nên động thủ động cước, Lăng Ngọc nha đầu này còn hoài thân mình đâu. Bị cung lão gia tử như thế vừa nhắc nhở, Tiêu Mụ Mụ mới phản ứng lại đây. Nàng buông chổi lông gà, nhưng biểu tình còn rất là nghiêm khắc. Khu khu cung lão gia tử có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là hắn đưa ra 250 đồng tiền một cân dâu tây, kết quả lại liên lụy nha đầu ai huấn chịu mắng. Ngay sau đó hắn rất là nghiêm túc nói, Chính Dương, Thu Anh, các ngươi huấn hải tử làm cái gì? Rõ ràng là ta đưa ra 250 khối một cân, nha đầu tiếp thu cũng là hợp tình hợp lý. Làm buôn bán buồn vì chính là như vậy á, hảo bán đồ vật, bản thân liền bán đến quý, hơn nữa sẽ càng ngày càng quý. Các ngươi loại dâu tây, chính là cả nước, Nga không, là toàn thế giới độc nhất vô nhị một phần. Đừng nói 250 khối, chính là 2.500 khối một cân, cũng bất quá phân. A. Chương 232, muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc. Cuối cùng trao đổi kết quả chính là 200 khối một cân. Cung lão gia tử còn hơi có chút tiếc nuối nói, này dâu tây bán đến thật đúng là tiện nghi a. Mọi người, lão gia tử, không mang theo như vậy đả kích người đi. Bọn họ đều cảm thấy này dâu tây đã bán ra giá trên trời, ngươi thế nhưng còn ngại tiện nghi. Những cái đó 2-30 khối một cân dâu tây, lại như thế nào nói a? Cung lão gia tử rời khỏi sau, Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ rời đi nghiêm túc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cùng ta nói, ngươi vì sẽ đáp ứng lão gia tử bán như thế quý dâu tây? Nếu có thể, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không nghĩ đem dâu tây bán cho Cung Thiên Hạo. Nàng căn bản là không nghĩ cùng Cung Thiên Hạo có bất luận cái gì liên hệ. Bởi vậy, cung lão gia tử mở miệng nói 250 khối một cân dâu tây, nàng liền ứng hạ. Nàng chính là muốn cho cung lão gia tử thấy rõ ràng nàng tham lam, tiến tới đối nàng tâm sinh bất mãn, sau đó đánh mất cái này ý niệm. Nhưng sao có thể nghĩ đến, cung lão gia tử căn bản không có bất luận cái gì bất mãn, đối nàng cách nói, ngược lại càng thêm tán thành. Tiêu Lăng Ngọc căn bản vô pháp lý giải cái kia lão gia tử tâm tư. Đương nhiên, nàng như vậy tiểu nhân vật, xác thật rất khó hiểu thấu đáo đại nhân tâm tư. Bằng không, là ai ra là đại nhân vật, mà bọn họ là tiểu nhân vật đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng thở dài một hơi nói, ba, mẹ, việc này ta về sau gặp lại cho các ngươi giải thích. Hiện tại ta vô pháp giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nếu chờ nào một ngày, tiểu đồng thân phận bạo quang sau rồi nói sau. Đương nhiên, dâu tây cũng không có toàn bộ bán cho cung lão gia tử. Nàng còn cần mở ra dâu tây mức độ nổi tiếng, đồng thời thành lập đảo nguyên thôn cái này nhãn hiệu, đương nhiên yêu cầu tiêu hướng cả nước các nơi mới được. Nàng chỉ bán cho cung lão gia tử 5.000 cân dâu tây. 5.000 cân dâu tây, ấn 200 khối một cân giới, cũng là 100 vạn đồng tiền. Cung lão gia tử lúc ấy tính đến thời điểm còn cười nói, lúc trước ngươi rất là tự tin cùng nói dâu tây có thể bán 100 vạn đâu, nhìn một cái, hiện tại, chính là ta chính mình đều ra 100 vạn cho ngươi. Hiện tại cái này 100 vạn đã sớm đột phá đi. Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây, ngay từ đầu là vì đánh ra nguồn tiêu thụ, bán đến cũng chỉ là tương đối quý thôi. Nhưng là theo đại gia nỗ lực, này dâu tây càng ngày càng bán chạy, tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, cũng bán đến càng ngày càng quý. 45 khối một cân, 60 khối, đến 100 khối, 200 khối từ từ. Nếu đã hạ đơn đặt hàng, Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đem cung gia trở thành bình thường khách hàng thì tốt rồi. Cung lão gia tử mang theo Tiểu Vương Tiểu Trương về nhà lúc sau, Tiểu Vương vẫn luôn gãi đầu mình, nhìn về phía cung lão gia tử, tưởng nói cái gì lại không quá xin hỏi. Cung lão gia nhìn Tiểu Vương muốn nói lại thôi bộ dáng, liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi tưởng nói cái gì liền nói đi. Tiểu Vương rốt cuộc không nín được hỏi, thủ trưởng, ngươi vì sao phải đem dâu tây giá để đến như thế cao à, 200 khối một cân, nếu Tiêu Lăng Ngọc thật bán hơn 2 vạn cân, kia chính là 400 vạn nhiều đâu. Ngươi này không phải ở hố đại thiếu gia tiền sao. Đại thiếu gia tuy có tiền, nhưng cũng không phải như thế cái hố pháp đi. Bị Tiểu Vương như thế vừa nói, cung lão gia tử hổ trừng mắt nhìn Tiểu Vương liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi biết cái gì? Lăng Ngọc nha đầu ra dâu tây, xác thật giá trị cái này giới. Chẳng qua, nhà nàng dâu tây không có danh khí thôi, mới có thể tiện nghi tiểu bán đi. Nói tới đây, hắn khẽ thở dài một ngụm nói, là ta xin lỗi Lăng Ngọc nha đầu này á, rõ ràng là ta đưa ra giới, kết quả lại làm nàng ai huấn chịu mắng. Tiêu Chính Dương phu thê cũng là chính trực thật thành người. Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này là ở bên ngoài gặp qua việc đời người, nàng là cảm thấy này đó dâu tây giá trị cái này giới, cho nên cũng sẽ phụ họa. Nhưng Tiêu Chính Dương phu thê, trước kia đều là tại đây nông thôn làm việc, vì tỉnh một mao tiền, mà ăn mặc cần kiệm, vì kiếm một khối tiền, mà vất vả nỗ lực. Một năm xuống dưới cực cực khổ khổ, cũng liền như vậy một chút tiền. Bởi vậy, đột nhiên nghe được bán như thế quý dâu tây, từ trong lòng thượng liền không tiếp thu được. Tự nhiên, bọn họ liền cho rằng Tiêu Lăng Ngọc là cái vì tiền, mà không màng thành tin tham lam người. Ở bọn họ ý thức bên trong, này đó trong đất trồng ra đồ vật, căn bản là bán không bao nhiêu tiền. Dâu tây là ăn ngon, nhưng lại giá trị không được cái này giới. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương sau khi nghe xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cung lão gia tử nói, Lăng Ngọc đứa nhỏ này, là bị Tiêu Chính Dương phu thê giáo dục ra tới, nàng cái này gian thương có thể gian đi nơi nào. Nói tới đây, hắn nhíu một chút mày, có chút hoài nghi nói, ta như thế nào cảm giác Lăng Ngọc nha đầu này là cố ý a? Tiểu Vương tức khắc nghi hoặc nói, cố ý? Tiêu Lăng Ngọc vì sao cố ý làm như vậy a? Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao, Lăng Ngọc đứa nhỏ này đối ta thái độ rất kỳ quái. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương tuy đi theo cung lão gia tử bên người, nhưng lại không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc đối hắn có gì kỳ quái chỗ. Mỗi lần Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến nhà mình thủ trưởng nhưng đều là cung kính có thêm, nhà bọn họ có cái gì thứ tốt, đều sẽ đưa một phần lại đây. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc giành được bọn họ hảo cảm lớn nhất nguyên nhân, đó chính là Tiêu Lăng Ngọc đem nàng trong viện kia giá trên trời hoa, liền như thế mắt cũng không chấp đưa đến bọn họ nơi này. Phải biết rằng, lúc trước nhà bọn họ nhưng cũng không có tiền a, nhiều nhất chỉ là so đảo nguyên thôn thôn dân giàu có một chút thôi. Kia mấy buồn quý trọng hoa, chỉ cần bán đi, là có thể làm cho bọn họ sinh hoạt quá đến càng tốt. Cung lão gia tử nghĩ nghĩ nói, tính, kỳ quái liền kỳ quái đi. Ai làm ta thích kia nha đầu đâu? Bất quá, nói đến, Lăng Ngọc nha đầu này, hoài được đến đế là con của ai a? Hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề a. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Tiểu Trương nói, thủ trưởng, Tiêu Lăng Ngọc là ở Z thị bị nhân thiết kế hãm hại, cùng một người nam nhân lên giường. Nam nhân kia thân phận không rõ. Cho nên nói, Lăng Ngọc nha đầu này bụng thai nhi, là cái phụ bất tường hải tử. Cung lão gia tử sắc bén nói. Đúng vậy. Tiểu Trương đáp lại nói. Theo lý thuyết một cái phụ bất tường hải tử, lấy Tiêu Chính Dương vợ chồng yêu thương nữ nhi tính tình, khẳng định không muốn làm Lăng Ngọc nha đầu này lưu lại cái này hài tử mới đúng vậy. Như thế nào sẽ đột nhiên cho phép nàng lưu lại đứa nhỏ này đâu? Cung lão gia tử rất là nghi hoặc nói. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương nào biết ta? Cung lão gia tử ẩn ẩn có loại cảm giác, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn kỳ quái thái độ, khẳng định là cùng nàng trong bụng hài tử có nhất định quan hệ. Khác hỏi hắn vì sao có loại cảm giác này? Hắn chính là có loại cảm giác này thôi. Cung lão gia tử thực thích Tiêu Chính Dương một nhà, đồng thời cũng thực thích Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này rất được hắn mắt duyên. Hiểu chuyện, thông minh, xinh đẹp, hơn nữa tự mình cố gắng tự lập, quả thực chính là tân một thế hệ nữ tính đại biểu. Không được hoàn mỹ chính là, nàng chưa gả trước dự. Hiện tại biết được đứa nhỏ này là bị nhân thiết kế hãm hại mà hoài thượng, trong lòng tức khắc có một cổ tức giận. Cung lão gia tử nói, phái người đi điều tra, rốt cuộc cái nào hỗn đản là hài tử phụ thân. Hắn cảm thấy cần thiết tìm được nam nhân kia, liền tính không cần hắn phụ trách, ít nhất biết đứa nhỏ này cũng không phải phụ bất tường con hoang. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau đối nhìn thoáng qua. Bọn họ trong lòng có chút hồ nghi, lão thủ trưởng có phải hay không đối Tiêu Lăng Ngọc quá mức thích quan tâm a? Hắn không phải là thích Tiêu Lăng Ngọc, muốn cưới nhân ra đương lão bà đi. Hai người nghĩ vậy, da đầu tức khắc tê dần, thậm chí có một loại kinh tủng cảm giác. Lão thủ trưởng thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, Hoàng Đại Phu nói qua, liền lấy cái này thế đi xuống, sống đến 100 tuổi, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nói thật ra, lão thủ trưởng muốn lại tìm một cái biết lánh biết nhiệt chi kỷ người, căn bản là không thành vấn đề. Đồng dạng, lấy lão thủ trưởng thân phận, cho dù lại tìm một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, cũng khẳng định không có vấn đề. Không nói cái khác địa phương, chính là kinh thành, nếu biết lão thủ trưởng muốn lại cưới một cái tiểu lão bà, khẳng định còn có bó lớn nữ nhân xếp hàng làm hắn chọn. Gả cho lão thủ trưởng, nhưng không ngừng gả cho hắn, mà là gả cho cung gia, trở thành cung gia nữ chủ nhân, này liền có được cung gia nữ chủ nhân trí cao vô thượng quyền lợi. Như vậy một cái dụ hoặc lực, kinh thành rất nhiều người xua như xua vì đâu. Nhưng là, nếu lão thủ trưởng coi trọng chính là Tiêu Lăng Ngọc, vậy ra đại sự a. Tiêu Lăng Ngọc không thân phận không bối cảnh, chính yếu chính là cung gia đại thiếu gia còn không có cưới vợ a. Tiêu Lăng Ngọc trở thành cung gia cái thứ nhất nữ chủ nhân nói, kia nàng quả thực thành kinh thành rất nhiều quyền quý cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc không thân phận không bối cảnh, quả thực là chim sẻ biến phượng hoàng điển hình a. Lão thủ trưởng đây là lão nhân ăn nộn thảo, cũng ăn được quá non đi. Hai vị thủ hạ nghĩ vậy, liền thật sự không dám tưởng đi xuống. Đối với cung lão gia tử cưới Tiêu Lăng Ngọc hậu quả, kia quả thực vô pháp tưởng tượng a. Tiểu Vương căng ra đầu hỏi, lão thủ trưởng, ngươi có phải hay không muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc A? Bằng không, như thế nào đối nàng như vậy quan tâm? Tiểu Vương nói rơi xuống hạ, cung lão gia tử trên mặt lập tức che kín hắc tuyến. Hắn tức giận lạnh giọng nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đồ vật ta? Ta quan tâm Lăng Ngọc nha đầu này, liền nhất định phải cưới nàng. Các ngươi trong đầu rốt cuộc ở não bổ chút cái gì đồ vật ta? Nói lời này khi, hắn sắc bén hai tròng mắt sắc bén ở bọn họ trên mặt đảo qua, tiếp theo còn nói thêm, ta thích Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này, là bởi vì ta muốn đem nàng khi ta cháu gái. Các ngươi cho rằng một cái ra ra đối cháu gái, sẽ có cái loại này xấu xa ý tưởng. Các ngươi cũng không nên bại hoại ta thanh danh, càng không cần đi bại hoại kia hải tử thanh danh. Lăng Ngọc kia nha đầu đã thực không dễ dàng, các ngươi cũng không nên tự cấp nhân ra thêm vết sẹo. Cung lão gia tử nghiêm khắc cảnh cáo nói, thanh danh thứ này, muốn hủy diệt cũng liền nói mấy câu thậm chí chính là một hai câu lời nói sự, nhưng là muốn tạo một cái hảo thanh danh, có khả năng cả đời cũng lộng không tới. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương sau khi nghe xong, quân đến hận không thể chui vào khe đất đi. Bọn họ ở bên này lung tung suy đoán, lại không có không nghĩ tới, bọn họ đây là đoán được chân trời đi. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lập tức nói, thủ trưởng, thực xin lỗi. Có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm, là quân nhân chuẩn tắc. Cung lão gia tử nói, được rồi, lần sau phải chú ý a. Là, hai người chăm miệng một lời đáp. Cung lão gia tử nghĩ nghĩ nói, Tiểu Vương, ngươi đi theo kia tiểu tử thúi hội báo, liền nói đính xuống 5.000 cân dâu tây, dư lại dâu tây, nhân ra không muốn bán. Là, thủ trưởng. Tiểu Vương đáp. Tiểu Trương, ngươi liền đi tra một tra, lúc trước làm Tiêu Lăng Ngọc thất thân nam nhân kia là ai? Cung lão gia tử mệnh lệnh nói. Là, thủ trưởng. Tiểu Trương rất là cung kính đáp. Tiểu Vương xoay người đi cấp Cung Thiên Hạo gọi điện thoại. Nhưng là, đã tọa cơ, bí thư nói cho hắn, tổng tài đi công tác. Gọi di động, lại biểu hiện tắt máy. Lại trong nhà điện thoại, người hầu đồng dạng nói cho hắn, đại thiếu gia đi công tác. Tiểu Vương hướng cung lão gia tử hội báo nói, thủ trưởng, đại thiếu gia như là đi công tác, này sẽ tắt máy, hẳn là ở trên phi cơ. Cung lão gia tử nghĩ nghĩ nói, vậy cấp Lý Viễn Hàng gọi điện thoại nhìn xem. Là. Tiểu Vương cấp Lý Viễn Hàng gọi điện thoại chuyển được. Lý trợ lý, ta là Tiểu Vương. Lý Viễn Hàng nhận được Tiểu Vương điện thoại, nhưng thật ra một chút không kỳ quái. Hắn hỏi, Tiểu Vương đồng chí, có việc sao? Tiểu Vương nói, Lý trợ lý, chúng ta thủ trưởng cùng Tiêu Lăng Ngọc đính xuống 5.000 cân dâu tây, đặt hàng giá cả là 200 khối một cân. Ta đang muốn cấp đại thiếu gia hội báo, lại không có liên hệ thượng nhân. Lý Viễn Hàng nghe được 200 khối một cân dâu tây, thiếu chút nữa quỷ. Ta dựa, này dâu tây chưa chắc quá quý A. Cho dù chỉ có 5.000 cân, nhưng cũng phải tốn đi 100 vạn A. Đương nhiên, đối với đế cung tập đoàn tới nói, này 100 vạn căn bản không nhiều lắm, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Lý Viễn Hàng cũng không biết, đúng như quả bao viên dư lại dâu tây, kia chính là hơn 2 vạn cân, hơn 400 vạn khối đâu. Lý Viễn Hàng nhẹ nhẹ giọng nói, ân, ta đã biết, ta sẽ hội báo cấp tổng tài, Tiểu Vương đồng chí. Theo sau nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, Tiểu Vương đồng chí, tổng tài đang ở đi hướng đảo Nguyên Thôn trên phi cơ. Hôm nay vãn chút hẳn là sẽ tới đảo Nguyên Thôn. Nghe được đại thiếu gia sẽ đến đảo Nguyên Thôn, Tiểu Vương đồng chí rõ ràng có chút giật mình. Đại thiếu gia sẽ đến đảo Nguyên Thôn. Tiểu Vương thanh âm lập tức lớn một ít, cung lão gia tử thật xa nghe được, hắn đi tới, đoạt Tiểu Vương trong tay điện thoại lại hỏi, cái gì, hôm nay kia tiểu tử thúi sẽ qua tới. Đúng vậy, lão gia tử. Lý Viễn Hàng rất là cung kính nói, tổng tài đi đảo Nguyên Thôn, có việc muốn làm. Ta cái này lão nhân đều tại đây, có cái gì sự muốn làm, còn muốn hắn tự mình bay qua tới. Cung lão gia tử rất là nghi hoặc nói. Lão gia tử, là chuyện tốt. Lý Viễn Hàng ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó tổng tài nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Đột nhiên nhiều một cái chắc chai, hy vọng là kinh hỉ, mà không phải kinh hách. Cung lão gia tử hừ hừ hai tiếng nói, hừ, kia tiểu tử thúi có thể ta cái gì kinh hỉ. Trừ phi hắn mang tức phụ tới ta trước mặt, chính là cho ta kinh hỉ. Ở treo điện thoại lúc sau, cung lão gia tử vẫn luôn ở nắm lấy Cung Thiên Hạo là muốn cho hắn một cái gì kinh hỉ. Cung lão gia tử hỏi, tới Tiểu Vương, nói cho ta, kia tiểu tử thúi là muốn cho ta một cái dạng gì kinh hỉ a? Tiểu Vương lắc lắc đầu nói, lão thủ trưởng, này ta cũng không biết. Đại thiếu gia người này thần bí khó lường, nắm lấy không ra, hắn sao có thể đoán được a? Ngày này, cung lão gia tử ở trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ Lý Viễn Hàng trong miệng kinh hỉ, ở đi ruộng dâu tây trích dâu tây khi, lại có vẻ có chút thất thần bộ dáng. Thường thường ra bên ngoài nhìn ra xa, giống như muốn thời khắc chú ý tới nhà hắn kia tiểu tử thúi có phải hay không sẽ đột nhiên xuất hiện. Lão gia tử, ngài có phải hay không thoải mái a? Tiêu mụ mụ chú ý tới cung lão gia tử không ở trạng thái, rất là quan tâm hỏi, nếu không, ngài đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, vẫn là gặp thời khắc chú ý. Cung lão gia tử dầm gì nói, không có việc gì. Ta tiếp tục trích dâu tây. Lúc này Đào Nguyên thôn cửa thôn, lại tới nữa một chiếc xe. Chương 233, người tỷ mang thai. Chương 233, người tỷ mang thai. Nhan Như Ngọc mở ra chính mình hồng xe tiêu xe, lấy 10 năm giá linh cuối cùng tới rồi mục đích, Đào Nguyên thôn. Nhìn đến bình thản đường xi măng, hai bên đường gieo trồng phồn chi mậu diệp cây đào, có vẻ hoàn cảnh rất là thanh tịnh ưu nhã. Không nghĩ tới ở nông thôn hoàn cảnh thế nhưng như thế chi hảo. Nhan Như Ngọc tán thưởng một câu nói, an tịnh ưu nhã, không khí tươi mát, rất là thoải mái. Không giống thành phố lớn như vậy, ầm ĩ nhiệt táo nơi nơi lại là mùi xăng. Trách không được có thể loại ra như thế ăn ngon dâu tây đâu. Liên ở Nhan Như Ngọc mau đến cửa thôn khi, một chiếc màu đen điệu thấp xa hoa xe hơi, mới từ Hạnh An trấn xử đến đi thông Đào Nguyên thôn giao lộ. Nhan Tư Minh nhìn đến này rộng mở đường xi măng, hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ hắn lần trước tới Đào Nguyên thôn khi, con đường này còn gồ ghề lồi lõm, đặc biệt khó đi. Mới mấy tháng thời gian, nơi này liền tu một cái đường xi măng. Cũng trách không được Đào Nguyên thôn dâu tây có thể bán được rét thị đi. Hắn ăn qua Đào Nguyên thôn dâu tây, đó là một loại cùng với nó hoàn toàn không giống nhau dâu tây. Cái này làm cho hắn nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia. Tiêu Lăng Ngọc cái kia vô tâm không phổi nữ nhân, hắn giúp nàng vài lần đại ân, nàng đều tránh hắn như xá hiết, liền sợ hắn sẽ hiệp thân thi báo, muốn nàng lấy thân báo đáp, làm hắn vừa buồn cười lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn Nhan Tư Minh là đối nàng có chút hứng thú, nhưng cùng hắn ở bên nhau nữ nhân, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện. Đối với không muốn nữ nhân, hắn cũng sẽ không cưỡng bách. Đương nhiên, hắn Nhan Tư Minh sống hơn 20 năm, thật đúng là không có nữ nhân cự tuyệt qua hắn. Cho dù hắn nhìn chúng nào đó nữ nhân, ngay từ đầu là cự tuyệt hắn, nhưng là biết thân phận của hắn sau, ở lại đưa tiền cấp phòng khi, lập tức quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Thậm chí có nữ nhân, sử dụng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Ngay từ đầu biểu hiện trinh tiết liệt nữ giống nhau, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng mà, ở hắn muốn rời đi mục tiêu khi, lại dính đi lên. Đối với như vậy nữ nhân, hắn là thật sự phiền chán. Bởi vậy, ở ngay từ đầu hắn đối Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy hứng thú, đến trên đường tự nhận là Tiêu Lăng Ngọc lạt mềm buộc chặt phiền chán, thẳng đến Tiêu Lăng Ngọc từ bệnh viện thoát đi, hắn vẫn như cũ cho rằng Tiêu Lăng Ngọc ở lạt mềm buộc chặt, mục đích chính là làm hắn cố ý đi tìm nàng. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, bằng thân phận của hắn, buồn điều tra rõ quê của nàng địa chỉ quả thực là dễ như trở bàn tay việc. Nhan Tư Minh trên mặt có vẻ có chút phiền chán là lúc, trong lòng rồi lại dâng lên một cổ tò mò cùng một tia hứng thú. Hắn đảo muốn nhìn một cái Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là như thế nào lạt mềm buộc chặt pháp. Phía trước, còn không có cái nào nữ nhân sử dụng lạt mềm buộc chặt pháp sử dụng đến như thế hoàn toàn. Nhưng không có dự đoán được chính là, lại một lần gặp mặt, nữ nhân này nhìn thấy hắn liền chạy. Không sai, nhìn thấy hắn liền chạy, còn muốn làm bộ không quen biết. Hắn phát hiện cái này Tiêu Lăng Ngọc, một đoạn thời gian không có thấy, nàng đảo trở nên càng thêm xinh đẹp cùng sạch sẽ a. Không thi phấn trang, da thịt lại là trong trắng lộ hồng, ngũ quan càng thêm trong sáng hồng nhuận, trong tích tắc đó, hắn cảm giác được chính mình tim đập thanh âm. Hắn không biết tâm động là một loại cái gì cảm giác, nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn xác thật cảm giác được tim đập thanh âm. Bất quá, cái kia quá trình, hắn căn bản là không có tới cập thể hội, Tiêu Lăng Ngọc ra liền có chuyện. Làm hắn cảm thấy buồn cười chính là, hắn xuất hiện, không chỉ có làm Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia tâm sinh cảnh giác cùng đề phòng, liền cha mẹ nàng, cho dù là bị thương, xuất hiện như thế đại một cái trạng huống, biết được thân phận của hắn lúc sau, đều đối hắn phòng bị cùng cảnh giác. Lúc ấy, hắn là thật sự cảm thấy chính mình buồn cười. Hắn thật là cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, mới có thể cho rằng Tiêu Lăng Ngọc đối hắn sử dụng lạt mềm buộc chặt. Ở xuất hiện như vậy tình huống dưới, Tiêu Lăng Ngọc đều không có hướng hắn xin giúp đỡ, là chính hắn đứng ra hỗ trợ. Ở hỗ trợ trong quá trình, cha mẹ nàng vừa nghe nói, hắn chính là giúp nàng người, một bên là cảm ơn, một bên lại là không thả lỏng cảnh giác. Quả thực là làm hắn vô ngữ. Này mấy tháng qua, hắn kỳ thật một loại đang trôn tranh cái loại này tâm động cảm giác. Đừng nói người khác không tin, chính là liền chính hắn đều không tin. Đường đường Nhan thị tập đoàn tổng tài, hoa tâm phong lưu coi nữ nhân vì ngoạn vật Nhan Tư Minh, có một ngày thế nhưng sẽ vì một nữ nhân tâm động. Bởi vậy, từ rời đi Hạnh Ngâm huyện lúc sau, hắn liền vẫn luôn đang trốn tránh lảng tránh chính mình hành động, tìm đủ loại nữ nhân lên giường, nhưng lại phát hiện, này tựa hồ hắn nội tâm từ kia tiểu địa phương trở về lúc sau, liền trở nên hư không. Hắn sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ khát vọng, nhưng rốt cuộc khát vọng cái gì, rồi lại trở nên mê mang. Thẳng đến hắn nhìn đến Nhan Như Ngọc cho hắn đưa quá khứ dâu tây. Dâu tây hộp trang thượng dán một chương nhãn. Kia trên nhãn viết, Đào Nguyên thôn Lục Tiên dâu tây. Đào Nguyên thôn ba chữ, thẳng đánh hắn chỗ sâu trong óc. Hắn cố tình quên đi, cố ý tránh né đồ vật, như dưới nền đất dung nham, đột nhiên nảy phun trào mà ra. Hắn minh bạch nội tâm vì sao hư không, hắn đáy lòng chỗ sâu trong lại khát vọng cái gì. Đó chính là một cái bồi tại bên người ái nhân. Tại đây một khắc, hắn không nghĩ muốn chạy trốn lánh. Nếu đã xác định chính mình tâm, hắn trốn tránh, chỉ là có vẻ chính mình yếu đuối thôi. Nghĩ vậy, nhà tư Minh Hồng nhuận cánh môi một câu, thấp thấp cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta lại tới nữa. Lần này, hắn cảm thấy muốn thiệt tình đi đối đãi. Đúng lúc này, hắn di động vang lên. Ca, ngươi hiện tại ở đâu a? Trong điện thoại truyền ra Nhan Như Ngọc thanh âm. Ta ở đi hướng Đảo Nguyên thôn trên đường. Nga, ta đây Tiên Tiến thôn. Nhan Như Ngọc cẩn thận thử thăm dò nói. Nàng là thật sự thực không muốn đi theo đại đường ca bên người a. Nàng cảm giác Alexander a. Cùng hắn ở bên nhau, không chỉ có là hắn bên người khí thế áp người, càng là bởi vì đại đường ca diện mạo thật sự là quá yêu nghiệt quá xinh đẹp, ách, là thật sự quá xoáy khí quá anh tuấn, phụ trợ nàng cái này đại mỹ nữ ảm đạm thất sắc ca. Không có cái nào nữ nhân hy vọng bên người nam nhân so với chính mình xinh đẹp, đúng không? Bởi vậy, nàng là có thể tránh liền tránh. Ân, chờ ta cùng nhau. Nhà tư Minh căn bản là không biết nhà mình muội tử suy nghĩ, chỉ là thanh âm nhàn nhạt rồi lại lực gáp bách đáp lại. Nga. Nhan Như Ngọc thất vọng ứng hạ. Treo điện thoại sau, Nhan Như Ngọc xe liền ngừng ở cửa thôn, sau đó đã đi xuống xe, bắt lấy kính râm nhìn về phía khắp nơi. Nhưng là nhìn đến khắp nơi trên đất trống đỗ chiếc xe, cập thỉnh thoảng người đến người đi chiếc xe khi, có vẻ rất là giật mình. Nhan Như Ngọc nhíu một chút mày, nói, như thế nhiều người sao? Không biết nơi này loại nhiều ít dâu tây, bán đi nhiều ít. Xem ra, ta còn cần lại đặt trước một ít. Phía trước, nàng hưởng qua kêu miễn phí dâu tây sau. Đương trường hạ 100 cân đơn đặt hàng. Dâu tây còn chưa tới khi, liền nghe được nàng ba nói gần nhất Z thị lại khai một nhà đại siêu thị, kia ra đại siêu thị đem lưu lượng khách đều cấp phân đi rồi, dẫn tới bọn họ siêu thị lưu lượng khách đại đại giảm bớt, mỗi ngày buôn bán ngạch đại đại giảm xuống. Nhan một hải đang lo mi không triển muốn kéo về lưu lượng khách khi, Nhan Như Ngọc linh quang chợt lóe. Nàng cảm thấy này dâu tây có lẽ có thể vãn hồi siêu thị một ít lưu lượng khách. Chờ ngày hôm sau, dâu tây thu được lúc sau, nàng lập tức làm phụ thân hắn cập một ít đồng sự nhóm nháp. Ngay sau đó liền lấy ra trong đó 50 cân đặt ở siêu thị thì bán. Nghe theo Nhan Như Ngọc kiến nghị, này dâu tây đều là ấn cái bán, định ra một cái 15 nguyên giới. Này dâu tây một bỏ vào kệ để hàng chung, dâu tây thanh hương khí vị liền hấp dẫn rất nhiều khách hàng dừng chân quan khán. Nhưng là, có chút người vừa thấy này giá, liền có chút lùi bước. Rốt cuộc, một cái dâu tây 15 đồng tiền, này quả thực là giá trên trời, người bình thường còn ăn không nổi. Đương nhiên thành phố lớn chung, giàu có người vẫn là không ít, bọn họ đối với hưởng thụ cũng là không keo kiệt, đặc biệt là này giúp người trẻ tuổi. Nhà bọn họ có tiền, thả ngày thường ăn đến trái cây đều là nhập khẩu xa hoa trái cây, so sánh với dưới, này dâu tây giá cả vẫn là tiện nghi một ít. Không bỏ được mua người, giống nhau đều là lao thái thái cùng lao thái gia, nhưng những người trẻ tuổi này lại chịu không nổi loại này dâu tây dụ hoặc, liền mấy cái nếm thử. Này một nếm liền đến không được. Như dị vãng lần đầu tiên dâu tây khách hàng giống nhau, đều là dị thường kinh ngạc, sau đó ăn đến rừng không được tới. Này dâu tây ăn quá ngon, chắc không được muốn 15 khối một cái đâu. Ngay sau đó này đó khách hàng quen người, lại nhiều mua một ít, 50 cân dâu tây, còn không đến 1.000 cái, thực mau liền bán hết. Lúc sau, còn rất nhiều người có yêu cầu. Nhìn đến loại tình huống này, Nhan Một Hải nhanh chóng quyết định làm Nhan Như Ngọc đính xuống 1.000 cân dâu tây. Vốn dĩ muốn nhiều đặt hàng một ít. Nhưng suy xét đến dâu tây bảo hiểm kỳ, cập thị trường yêu cầu lượng, liền đính xuống 1.000 cân. Tuy nói giá cả có chút lực quý, 60 khối một cân, nhưng là, bọn họ cũng đồng dạng có thể bán đến càng quý. Một cân dâu tây ước chừng 20 cái, bình quân tam khối một cái, nhưng bán trao tay đi ra ngoài, liền đạt tới 15 khối một cái, này quả thực là phiên bội giới. Xuất phát từ tò mò, hơn nữa Z thị ly đảo nguyên thôn đều không phải là rất xa, chính mình lái xe nói, nhiều nhất chỉ cần hơn 4 giờ. Nhan Như Ngọc mới quyết định tới nơi này nhìn một nhìn. Này không nhìn không biết, một nhìn dọa nhảy dựng. Như thế nhiều người trực tiếp tới đảo nguyên thôn. Nàng nghe ái môi đàn đàn chủ nói qua, bọn họ lao bản liền loại 6 mẫu đất dâu tây, đại khái 3-4 vạn cân bộ dáng, đang ở tiêu thụ giữa. Xem ra thẳng đính xuống 1.000 cân dâu tây căn bản là không đủ a, cần thiết lại đính một ít, bằng không, chờ lao bản đem dâu tây đều bán, nàng thượng nào lại tìm như vậy dâu tây a? Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ nói. Ngay sau đó nàng liền cho nàng ba đi một chiếc điện thoại. Nhan Một Hải nghe được nữ nhi hội báo tình huống, khiến cho nàng lại đính xuống 2.000 cân. Đính xuống dâu tây, có thể bỏ vào giữ tươi trong kho. Nhan Như Ngọc treo điện thoại, thở ra một hơi sau, liền dựa vào xa tiền. Lúc này một cái tiểu hài tử đi vào nàng trước mặt, hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi là tới ngắt lấy dâu tây sao? Nhan Như Ngọc nhìn đến cái này mười mấy tuổi nam hài tử, mặt tròn tròn, làn da có chút hắc, nhưng mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhan Như Ngọc cười nói, ta xác thật tới trích dâu tây, nhưng là, ta hiện tại tại đây chờ một người. Tiểu Bằng Hữu, ngươi là Đào Nguyên Thôn sao? Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, ân, ta là Đào Nguyên Thôn người. Ta là tới cấp các khách nhân dẫn đường. Dẫn đường. Nhan Như Ngọc hơi hơi nghi hoặc. Ân, có khách nhân tìm không thấy dâu tây ngắt lấy mà, chúng ta liền phụ trách đem khách nhân cấp mang qua đi. Tiêu Tiểu Huy giải thích nói. Nhan Như Ngọc buồn cười nói, cho các ngươi này đó hải tử đến mang lộ, cũng không sợ bị hải tử bắt cóc ca. Tiêu Tiểu Huy lắc đầu nói, không sợ. Nơi này là Đào Nguyên Thôn, nơi nơi đều là người. Lại nói, chúng ta nơi này chính là đều trang camera theo dõi đâu. Dứt lời, Tiêu Tiểu Huy chỉ một chút cột điện thượng, cập một ít chuyên môn thậm chí theo dõi địa phương. Nhan Như Ngọc xem bãi, lại cười cười. Xác thật, này người đến người đi đám người, lại đều là người xa lạ, khẳng định đến làm một ít phòng bị công tác. Đặc biệt là một ít hài tử, nhưng dễ dàng mắc mưu bị lừa. Tiêu Tiểu Huy hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi phải đợi người còn có bao nhiêu lâu a? Nhan Như Ngọc lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Nàng vừa mới nói xong hạ, một chiếc màu đen xe hơi xử lại đây. Nhan Như Ngọc đương nhiên nhận thức nhà mình đường ca xe. Nàng biểu tình lập tức căng chặt lên, có vẻ nghiêm túc, nói, đã tới. Màu đen xe hơi ngừng ở màu đỏ xe hơi cũng chính là Nhan Như Ngọc xe mặt sau, theo sau người khác liền xuống dưới. Tiêu Tiểu Huy vừa thấy, mắt sáng ngời, hai ba bước đi hướng tiến đến, ngẩng đầu, lập tức lớn tiếng kêu lên, xinh đẹp thúc thúc, thế nhưng là ngươi. Ngươi cũng là tới trích dâu tây sao. Xinh đẹp thúc thúc. Nhan Như Ngọc nghe được Tiêu Tiểu Huy kêu to, thiếu chút nữa quỳ. Nàng chính là biết nhà mình đường ca ghét nhất nói hắn xinh đẹp. Phàm là nói hắn xinh đẹp người, đều bị hắn cấp chỉnh đến chết không thể lại đã chết. Tưởng tượng đến này, Nhan Như Ngọc lập tức đem Tiêu Tiểu Huy hộ ở sau người, biểu tình có chút cứng đờ cười nói, ca, đứa nhỏ này không phải cố ý, ngươi cũng không nên sinh khi a. Ngay sau đó nàng liền quay đầu cùng Tiêu Tiểu Huy nói, Tiểu Bằng Hữu, nam nhân không thể nói xinh đẹp, muốn nói xoáy khí, biết không? Tiêu Tiểu Huy khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, có chút nghi hoặc nói, chính là xinh đẹp tỷ tỷ, ta trước kia chính là kêu xinh đẹp thúc thúc ca. Trước kia, Nhan Như Ngọc có chút trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nhà mình đường ca cùng này Tiểu Bằng Hữu nhận thức ca? Nhan Tư Minh bắt lấy kính râm, mắt nhìn hướng Nhan Như Ngọc phía sau Tiêu Tiểu Huy, nói, Tiêu Tiểu Huy, là ngươi à? Nghe được đại đường ca chẳng những không có tức giận sinh khí, còn cùng Tiểu Bằng Hữu chào hỏi, Nhan Như Ngọc giật mình há to miệng. Này cái gì tình huống? Kỳ thật cũng không có gì tình huống. Lúc trước Trần gia người tới đại náo, bôi nhỏ Tiêu Lăng Ngọc, còn đả thương nàng cha mẹ, là Nhan Tư Minh cấp bận trước bận sau hỗ trợ xử lý. Ở Tiêu Chính Dương nằm viện trong lúc, Tiêu Tiểu Huy đi xem qua nhà mình nhị bá, sau đó ở bệnh viện đụng phải Nhan Tư Minh. Hắn vừa thấy đến Nhan Tư Minh, liền cảm thấy hắn lớn lên thật xinh đẹp, liền buột miệng thốt ra xinh đẹp thúc thúc. Nhan Tư Minh lúc ấy sau khi nghe xong, chỉ là hơi nhíu một chút mày, cũng không có sửa đúng. Lúc sau, hắn ở bệnh viện không có nhưng bao lâu, liền rời đi. Tiêu Tiểu Huy từ Nhan Như Ngọc phía sau đi ra, cười nói, xinh đẹp thúc thúc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi là tới trích dâu tây sao? Vẫn là tới tìm ta tỷ, tìm hắn tỷ. Cái này nội tình đem Nhan Như Ngọc cấp chấn một chút. Nàng là biết nhà mình đường ca là cái hoa tâm phong lưu chủ, chỉ cần coi trọng nữ nhân, giống nhau đều khó thoát hắn lòng bàn tay. Chẳng lẽ, lần này đại đường ca tới Đào Nguyên Thôn, không phải vì dâu tây, mà là vì một nữ nhân? Nữ nhân này chính là cái này Tiểu Bằng Hữu tỷ tỷ. Nhan Tư Minh hỏi, ta là đến xem thúc thúc ca gì, thuận tiện tới trích trích dâu tây trở về. Hắn không có nói thẳng tìm Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng lời nói lại gián tiếp thuyết minh, hắn cùng hắn tỷ một nhà có chút giao tình. Nhan Như Ngọc có chút mơ hồ. Tiêu Tiểu Huy lại gật đầu nói, xinh đẹp thúc thúc. Tiêu Nhan ca ca. Nhan Tư Minh đột nhiên sửa đúng nói. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, Nhan ca ca, ta nhị bá mẫu đều ở ruộng dâu tây. Tỷ của ta là ở nhà, ta mang ngươi đi ruộng dâu tây đi. Mang ta đi tìm ngươi tỷ. Nhan Tư Minh lại đột nhiên nói. Nhan Như Ngọc, nói tốt đến đi xem thúc thúc cá gì đâu. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, hảo. Tỷ của ta mang thai, nàng giống nhau rất ít ra tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi tỷ mang thai. Nhan Tư Minh đột nhiên hỏi, hắn bắt lấy Tiêu Tiểu Huy tay nhỏ cánh tay, không khỏi nhiên buộc chặt. Tiêu Tiểu Huy nơi nào có thể thừa nhận trụ Nhan Tư Minh như vậy thành niên nam tử lại luyện qua tay kính. Tiêu Tiểu Huy sắc mặt bá một chút trắng xuống dưới, cái chán còn có chút mồ hôi lạnh, nhìn về phía Nhan Tư Minh ánh mắt, trở nên khẩn trương cùng sợ hãi. Nhan Như Ngọc lập tức phát hiện không thích hợp, nàng hét to một tiếng nói, ca, ngươi bắt đau hắn, chạy nhanh buông ra a. Trong lòng lại là nhịn không được nghi hoặc cùng tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng có thể dẫn tới nhà nàng bất động như núi đại đường ca, như thế thất thố. Nhan Tư Minh nghe Nhan Như Ngọc này một gọi, lập tức cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tiêu Tiểu Huy khuôn mặt nhỏ bạch bạch, trong lòng có chút ảo não. Nhan Như Ngọc chính là biết nhà mình đường ca tay kính. Nàng vứt quá Tiêu Tiểu Huy cánh tay vừa thấy, mấy cái thanh dấu tay ở nơi đó, có thể thấy được Tiêu Tiểu Huy đã chịu đau đớn không nhỏ. Này lập tức làm Nhan Như Ngọc có chút tức giận đoán giận nói, ca, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi dùng đến xử như thế đại kính sao. Ngươi xem, nhân ra hài tử cánh tay một mảnh xanh tím, đều bị thương. Ngươi này như thế nào hướng nhân ra ra trưởng công đạo. Dứt lời, Nhan Như Ngọc nhìn đến muốn khóc thút thít Tiêu Tiểu Huy lập tức hông nói, tiểu bằng hữu, không khóc ra cái này nhàn ca ca là tâm tình không tốt, không cẩn thận bị thương ngươi. Làm hắn cùng ngươi nhận lỗi được không? Tiêu Tiểu Huy đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại quật cường không có làm nước mắt chảy xuống tới, mà là nói, nhan ca ca, ngươi muốn tìm ta thì sao? Ta hiện tại liền cho các ngươi dẫn đường. Nhan Tư Minh hai anh em. Chương 234, Nhan Tư Minh chất vấn, canh 2. Ở cung Thiên Hạo ngồi ở trên phi cơ khi, Lý Viễn Hàng nhớ tới còn có một chút sự tình không có hội báo hoàn toàn. Hắn lập tức cấp cung Thiên Hạo gọi điện thoại, biểu hiện tắt máy. Không có biện pháp, Lý Viễn Hàng đánh giá một chút phi hành thời gian, liền chờ cung Thiên Hạo một chút phi cơ liền cho hắn đi cái điện thoại. Cung Thiên Hạo một chút phi cơ, liền nhận được Lý Viễn Hàng điện thoại. Lý Viễn Hàng nói, Thiên Hạo, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc ở khách sạn điều lấy video chứng cứ sau, liền trực tiếp trở về ngay lúc đó tập đoàn Huy Khánh. Chỉ là ở đi trên đường, nàng kéo một người, đương nàng một đêm cùng đối tượng. Cung Thiên Hạo nghe được một đêm tình đối tượng lời này khi, mày gắt gao ninh ninh, hắn nhấp môi, lạnh lùng phun ra hai chữ, nói, tiếp tục. Hiểu biết Cung Thiên Hạo Lý Viễn Hàng, lập tức nghe ra hắn trong giọng nói tức giận. Hắn tiếp tục nói, cái này một đêm tình đối tượng là Z thị lớn nhất xí nghiệp Nhan thị tập đoàn chủ tịch gồm Thâu tổng tài Nhan Tư Minh. Lúc ấy, hắn thừa nhận Tiêu Lăng Ngọc ngủ đến nam nhân chính là hắn, sau đó đương trường cấp Tiêu Lăng Ngọc báo thủ, ngắn ngủn hai cái giờ nội, liền thu mua Z thị nổi danh xí nghiệp tập đoàn Huy Khánh. Tập đoàn Huy Khánh chủ tịch Triệu Huy Khánh cùng hắn nữ nhi Triệu Mân Mạn giết người chưa thoại, bị đường trường bắt giữ. Triệu Mân Mạn chính là nhìn chúng Tiêu Lăng Ngọc bạn trai cũ Triệu Thị Thiên Kim, cũng là nàng ra cái này độc kế muốn hãm hại Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt nữ nhân. Nghe thế, Cung Thiên Hạo cầm điện thoại tay nắm thật chặt, hắn rất là nghiêm túc nghe. Nghe nói Nhan Tư Minh cấp Tiêu Lăng Ngọc báo thù lúc sau, liền muốn Tiêu Lăng Ngọc đương hắn nữ nhân. Những lời này Lý Viễn Hàng thực không muốn nói, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy cần thiết nói cho Cung Thiên Hạo nói. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có đồng ý, nàng từ bệnh viện thoát đi, trực tiếp đến trở lại ở nông thôn Đào Nguyên Thôn. Lý Viễn Hàng tiếp tục nói, liền ở Tiêu Lăng Ngọc trở lại Đào Nguyên Thôn hơn một tháng sau, Tiêu Lăng Ngọc bạn trai cũ Trần Gia người nháo thượng Tiêu Gia, thậm chí vung tay đánh nhau, đả thương Tiêu Lăng Ngọc cha mẹ, bôi nhỏ Tiêu Lăng Ngọc bị người bao dưỡng, là lơi ong bướm, cùng nhiều nam nhân bảo trì không chính đáng quan hệ trở. Sau lại là Nhan Tư Minh ra mặt giải quyết, còn vì bọn họ một nhà sự, chạy lên chạy xuống, rất là xuất lực. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng không khỏi cảm thán một tiếng. Giang Đại Thiếu không phải chân chính tình địch, cái này Nhan Tư Minh mới có thể là chân chính tình địch a. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc một nhà tới nói, Nhan Tư Minh là bọn họ một nhà đại ân nhân. Còn có sao? Cung Thiên Hạo nhàn nhạt hỏi. Đã không có, tạm thời liền tra được như thế nhiều. Lý Viễn Hàng nói. Cung Thiên Hạo đem điện thoại một quải, dẫn theo hành lý liền đi nhanh rời đi. Nhưng từ hắn bước chân giữa, lại có thể nhìn đến một tia vội vàng. Tiêu Tiểu Huy đem Nhan Tư Minh huynh muội đưa tới Tiêu gia. Nhan thị huynh muội lập tức bị trong viện lười biếng nằm người cấp hấp dẫn. Một cái là đầu tiên là nhìn đến nàng mặt, bởi vì xuất phát từ tò mò. Một cái là trước xem nàng bụng, bởi vì muốn xác nhận. Đây là tiểu bằng hữu tỷ tỷ, lớn lên thật là xinh đẹp. Nhan Như Ngọc cám đạo. Tiêu Lăng Ngọc thật mang thai. Nhan Tư Minh xoáy khí trên mặt, biểu tình có vẻ dị thường âm trầm, hai chỉ nắm thành nắm tay tay, gân xanh nô lên, ẩn ẩn có một cổ tức giận. Tiêu Lăng Ngọc ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, ở trên ghế nằm nhắm mắt, đôi tay đặt ở trên bụng, trên mặt còn có một loại như có như không tình thương của mẹ mỉm cười. Tình thương của mẹ. Nhan Tư Minh quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chính là rất rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc bụng hài tử, chính là một cái phụ bất tường. Tình huống như vậy, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng còn dám lưu lại cái này hài tử. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nhan Tư Minh rất muốn lập tức hướng Tiêu Lăng Ngọc hỏi rõ ràng. Đại đương tỷ. Tiêu Tiểu Huy thanh âm có ủy khuất kêu lên, gọi lại người khi, hắn đã muốn chạy tới Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Đang bị thái dương phơi đến lười biếng Tiêu Lăng Ngọc, nghe được động tĩnh, hơi hơi mở ra mí mắt, biểu tình còn có mơ hồ. Đương nhìn đến Tiêu Tiểu Huy nước mắt lưng tròng đi vào chính mình trước mặt khi, Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, Tiểu Huy, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi đánh nhau đánh thua sao? Nàng chính là nhớ rõ Tiêu Tiểu Huy chính là một cái đánh nhau năng thủ A. Đánh nhau từ trước đến nay rất ít thua. Cho dù thua, cũng sẽ không như thế khóc A. Tiêu Tiểu Huy rất là ủy khuất nâng ra cánh tay hắn nói, tỷ, ngươi xem có người đem ta tay đều ninh đen. Nhan như ngọc. Trách không được phía trước không khóc đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, toàn bộ tức khắc tỉnh táo lại. Nàng từ trên ghế nằm ngồi dậy, lớn tiếng hỏi, là ai? Cũng dám ninh ngươi. Nói này thượng lời nói khi, nàng chảo quá Tiêu Tiểu Huy cánh tay xem xét một chút, nhìn đến mặt trên rõ ràng mấy cái màu đen dấu ngón tay, một gương mặt mỹ lệ tức khắc đen xuống dưới, còn ẩn ẩn có một cổ tức giận. Này rõ ràng là bị một cái đại nhân béo. Chính là hắn. Tiêu Tiểu Huy không chút khách khí chỉ ra Nhan Tư Minh. Tiêu Tiểu Huy như thế một lóng tay, Tiêu Lăng Ngọc mới phát hiện, nàng trước mặt còn đứng hai người. Một nữ nhân, một người nam nhân. Nữ nhân lớn lên thực tiêu chí, một thân màu đỏ váy. Phụ trợ nàng da thịt càng thêm trắng nõn, một đầu màu rượu đỏ đại cuốn lãng tóc dài. Đến nỗi nam nhân, cho dù Tiêu Lăng Ngọc mang thai lúc sau tái phạm đốc, nàng vẫn là có thể nhận ra người nam nhân này. Nhan Tư Minh. Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có chút giật mình, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nhan Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ta như thế nào không ở này? Nếu ta không phải đột nhiên tới nơi này, ta đều còn không biết ngươi Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng có thai, bụng còn như thế lớn. Nhan Tư Minh thật là một bụng tức giận. Cập một ít nhàn nhạt thủy khuất. Hắn thật vất vả xác định chính mình tâm, sau đó tính toán tới cái thiệt tình thành ý theo đuổi. Nhưng kết quả đâu, đối phương lại hoài một đứa con hoang. Nhan Như Ngọc nghe được Nhan Tư Minh nói sau, còn lại là 100% xác định, cái này Tiêu Lăng Ngọc cùng nhà mình đại đường ca rất là quen thuộc. Bất quá, nàng từ lời nói nghe được Nhan Tư Minh nghiến răng thanh âm, cập hắn ẩn nhận tức giận. Tức giận ngọn nguồn chính là Tiêu Lăng Ngọc bụng đứa nhỏ này. Hài tử. Chẳng lẽ cái này Tiêu Lăng Ngọc hoài đến là hắn đại đường ca Nhan gia loại? Chẳng lẽ cái này Tiêu Lăng Ngọc muốn mượn đứa nhỏ này gả tiến Nhan gia? Cho nên, đại đường ca mới có thể sinh khí. Chỉ là, Nhan Như Ngọc không khỏi nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, lại phát hiện nàng biểu tình rất là bình tĩnh tự nhiên, không có một chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Này căn bản không giống dựa mang thai sinh con gả tiến hảo môn tiết mục A. Dựa, đại đường ca cùng cái này Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là cái gì quan hệ A? Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không để ý đến Nhan Tư Minh chất vấn. Nàng lôi kéo Tiêu Tiểu Huy cánh tay, lãnh lệ hỏi, Nhan Đồng, liền tính ngươi đối ta bất mãn nữa, cũng không thể lấy một cái hải tử hết giận đi. Ngươi nhìn một cái đem một cái hải tử tay véo thành bộ dáng gì. Đều xanh tím một tảng lớn, này thương đừng nói đặt ở một cái hải tử trên người, liền tính là đại nhân, cũng chịu không nổi đi. Nhan Tư Minh, tự biết đối lý. Tiêu Tiểu Huy tay sắc thật bị hắn không cẩn thận cấp véo đen, hắn vô pháp cãi lại. Nhan Như Ngọc nhìn một chút nhấp miệng đại ca, lại nhìn một chút rất là nghiêm túc Tiêu Lăng Ngọc, lập tức nói, Tiêu Tiểu Thư, ngươi đừng nóng giận. Ta ca hắn không phải cố ý véo Tiểu Huy. Nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn A. Không phải cố ý đều có thể véo đến trình độ như vậy, kia nếu là cố ý, kia hắn không phải toàn bộ tay đều cấp phế đi A. Tiêu Lăng Ngọc là thật sự sinh khí. Ngươi có cái gì khí hướng về phía nàng phát liền hảo, nhưng hướng về phía một cái hài tử hết giận, kia tính cái gì A? Nhan Như Ngọc, đây là càng giải thích càng hắc ca. Kỳ thật, nàng cũng không biết nhà mình đại đường ca vì sao đột nhiên dùng như thế đại tay kính đi bắt một cái hải tử. Nga, nàng nghĩ tới. Hắn ca hình như là nghe được mang thai khi, mới xuất hiện thất thố đi. Ách, Tiêu Tiểu Thư, ngươi đừng nóng giận a, sinh khi đối hải tử không tốt. Nhan Như Ngọc ngạnh quyền, ta ca hắn là luyện qua, này tay kính có chút đại, vừa rồi hắn cảm xúc có chút mất khống chế, không cẩn thận đem Tiểu Huy Tiểu bằng hữu cấp chào đau. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Nhan Như Ngọc, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Nhan Như Ngọc lập tức giới thiệu nói, ta là Nhan Như Ngọc, là hắn Nhan Tư Minh đường muội. Ngươi hảo, Tiêu Tiểu Thư. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau nàng lại chất vấn nói, Nhan Đồng, có thể cho ta một lời giải thích sao? Vì sao đem một cái hài tử tay véo thành thảm không nỡ nhìn bộ dáng? Thảm không nỡ nhìn có chút khoa trương đi. Nhan Tư Minh sắc bén ánh mắt nhẹ quét một chút Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Tiểu Huy nhận được Nhan Tư Minh cái loại này người sẽ cáo trạng có loại biểu tình, lập tức lạnh run một chút, lúc sau, lại ngẩng đầu đỡ ngực, tỏ vẻ ta chiếm lý ta nói được là sự thật. Nhan Tư Minh hít sâu một hơi, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, ta không cẩn thận béo. Theo sau, hắn liền cùng Tiêu Tiểu Huy xin lỗi, Tiểu Huy, thực xin lỗi. Nhan ca ca thật không phải cố ý véo ngươi. Tiêu Tiểu Huy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nói, không quan hệ, biết sai có thể sửa là cái hảo hài tử. Nhan Tư Minh, hắn thế nhưng bị một cái hài tử cấp giáo dục a. Nhan Tư Minh từ quần áo túi đào đào, phát hiện không có mang tiền bao. Hắn hỏi hướng Nhan Như Ngọc, ngươi mang tiền bao sao? Nhan Như Ngọc có chút kỳ quái, lại gật gật đầu nói, mang theo. Sau đó liền từ chính mình nhãn hiệu bao bao chung lấy ra một cái tiền bao đưa cho Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh đương trưởng mở ra Nhan Như Ngọc tiền bao. Từ trong bóp tiền rút ra 200 khối tiền, đưa cho Tiêu Tiểu Huy nói, Tiểu Huy, cho ngươi nhận lỗi. Nhan Như Ngọc, cái này tiền bao hình như là nàng đi. Đại ca lấy tiền ra tới, không cần hỏi nàng cái này chủ nhân sao. Hảo đi, đại ca ngài từ trước đến nay đều làm theo ý mình chủ nhân, phải dùng tiền, đừng hỏi là được. Nhìn đến đệ ở chính mình trước mặt 200 đồng tiền, đôi mắt nhỏ lóe lóe, nhưng cuối cùng chống lại dụ hoặc, gian nan đem đầu chuyển hướng hắn đại đường tỷ bên này. Tỷ, này, 200 đồng tiền A, hắn thật sự rất muốn nhận lấy. Có này 200 đồng tiền, hắn liền có thể mua càng nhiều Transformer. Tiêu Lăng Ngọc lại sờ sờ đầu của hắn, cười nói, như thế nào, 200 đồng tiền liền đem ngươi cấp dụ hoặc. Tiêu Tiểu Huy nghi hoặc hỏi, tỷ, nhàn ca ca bồi thường 200 đồng tiền, không phải thuộc về ta tiền thuốc men, cấp tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiêu Lăng Ngọc cười vỗ vỗ hắn cái hót, còn tiền thuốc men đâu? Liền một lọ hoa hồng du liền có thể làm ngươi khôi phục, nay còn không cần một lọ đâu. Hoa hồng du mới mấy đồng tiền A đến nỗi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ta coi ngươi còn tinh thần lực 10 phần, đều sẽ diễn kịch, kia càng không cần. Tiêu Lăng Ngọc một phen vạch trần Tiêu Tiểu Huy tiểu tâm tư, rất là nghiêm khắc giáo dục nói, Tiểu Huy, yêu cầu tiền, nhất định phải thủ chi hữu đạo, cũng không thể ham nhất thời con đường. Nếu ngươi hiện tại tiếp được này 200 đồng tiền, liền tương đương với ăn bạc, biết không? Nhan Tư Minh huynh muội, này nghiêm trọng đi. Tỷ tỷ, cái gì là ăn bạc? Tiêu Tiểu Huy không rõ hỏi. Cái gọi là ăn bạc, chính là đầu cơ trục lợi, xảo trá làm tiền hành vi. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, giống ngươi này hành vi, có loại giống ăn vạ một loại. Bất quá, ăn vạ là xảo trá, mà hiện tại ngươi loại tình huống này liền tính đối phương chủ động, nhưng cũng tính đầu cơ trục lợi. Tỷ tỷ đồng dạng không tán thành loại này đến đi con đường tiền tài, biết không? Cần thiết đem Tiêu Tiểu Huy giáo dục đến chính, bằng không, hắn được đến chỗ tốt này tiền tài, hắn liền sẽ cảm giác, có một loại tiền tài tới thực dễ dàng. Tiêu Tiểu Huy cái hiểu cái không gật đầu, theo sau nói, hành, ta không cần 200 khối. Bất quá, tỷ tỷ ta có thể hỏi hắn muốn 5 khối sao? Rốt cuộc mua hoa hồng du là 5 khối một lọ. Này có thể. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Được đến đại đường tỷ cho phép, Tiêu Tiểu Huy ánh mắt lập tức sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hướng Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh cúi đầu phiên một chút tiền bao, không có 5 khối. Cái này có chút xấu hổ. Khu khu Nhan Tư Minh tay cầm nắm tay đặt ở bên môi, theo sau nói, Tiểu Huy, ta nơi này không có 5 khối. Không cần ta liền cho ngươi 100 đi. Tiêu Tiểu Huy lắc lắc đầu nói, không được. Tỷ của ta nói, không thể lấy như thế nhiều tiền. Nhan Tư Minh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, liền lúc này đây. Lời này hắn là cùng Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Ngọc lắc đầu nói, không được. Một lần đều không thể dung túng. Tiêu gia ở giáo dục phương diện chính là thực nghiêm khắc. Nhan Như Ngọc trong mắt xoay chuyển nói, Tiểu Huy, đến mang cấp tỷ tỷ đi trích dâu tây. Chờ hạ tỷ tỷ như thế nào đều cấp đổi đến này 5 đồng tiền. Hảo. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói. Chờ hai người rời đi sau, trong viện liền dư lại Nhan Tư Minh cùng Tiêu Lăng Ngọc. Chương 236, Nhan Tư Minh vs. Cung Thiên Hạo. Ở Tiêu Lăng Ngọc nói một câu, ta thiếu hắn nói sau, không khí trở nên có chút không giống nhau. Trở nên an tĩnh. Trở nên trầm mặc. Thậm chí là có chút quỷ dị. Nhan Tư Minh vô pháp lý giải Tiêu Lăng Ngọc cách làm, đồng dạng cũng không tán đồng nàng cách làm. Lưu lại một chút con hoang. Chính là vì cái gì? Lưu lại đứa nhỏ này, nàng không biết là hủy hoại nàng cả đời hạnh phúc sao? Nàng biết nàng về sau như thế nào gả chồng sao? Tính thời gian, Tiêu Lăng Ngọc cái này bụng, hẳn là có 5-6 tháng, sớm đã thành hình. Hắn đối Tiêu Lăng Ngọc là động tâm, nhưng... Nhan Tư Minh mắt đảo hoa nhíu lại, cười cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, làm ta nữ nhân như thế nào? Đứa nhỏ này, ta tới bảo hộ, về sau sẽ không lại làm người khi dễ hắn, như thế nào? Trên mặt là mang theo cười, nhưng biểu tình lại là nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc đồng tử co rụt lại, trên mặt tươi cười lập tức ngưng ở. Ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, cười cười nói, ta nhớ rõ người nào đó nói ta cái tự cho là đúng tự đa tình vịt con xấu xí đâu. Như thế nào lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi lại tưởng chuyện xưa nhắc lại, làm ta lại bị nói thành xấu nho nhỏ vịt không thành. Tiêu Lăng Ngọc như vậy Minh nếu là nói giỡn, ngầm ý tứ, lại là cự tuyệt. Mặc kệ Nhan Tư Minh nói được là thật là giả, nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại chịu không nổi như vậy một cái vui đùa. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, ánh mắt ám ám, theo sau còn nói thêm, Tiêu Lăng Ngọc, ta nói được là thật sự, ngươi có thể suy xét một chút sao? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, nàng đột nhiên rất là sắc bén hỏi, Nhan Tư Minh, làm ngươi nữ nhân? Là nào một loại nữ nhân? Lại là loại nào thân phận nữ nhân? Tình phụ, tình nhân, cũng hoặc là thê tử. Nhan Tư Minh đáy mắt ánh mắt lóe lóe, theo sau, đang muốn nói cái gì khi, Tiêu Lăng Ngọc lại ngăn trở hắn. Nàng tiếp tục nói, nếu làm tình phụ tình nhân, ta là không muốn. Nhưng nếu là làm ngươi lão bà, lấy thân phận của ngươi, ta lại có cái gì tư cách? Ta đồng dạng cũng không cho rằng, ngươi muốn ta làm ngươi nữ nhân, là vì làm ta đương lão bà. Huống chi, ta hiện tại còn hoài một cái liền phụ thân cũng không biết là con của ai. Ngươi lại muốn lấy cái dạng gì thân phận đi đối mặt đứa nhỏ này, tương lai ta lại lấy cái dạng gì thân phận tới đối mặt hắn. Ta cũng nói, đứa nhỏ này, ta là tuyệt đối muốn lưu lại. Nhan Tư Minh nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, đồng tử rụt, hắn há miệng thở dốc, theo sau nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta. Tiêu Lăng Ngọc nói được không sai. Muốn nàng làm hắn nữ nhân, là muốn lấy cái dạng gì thân phận. Nhan Tư Minh ở tới phía trước, kỳ thật suy xét quá. Ở hắn cho rằng, hắn hiện tại là đối Tiêu Lăng Ngọc tâm động. Lại phi tới rồi phi nàng không thể nông nỗi. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, đối Tiêu Lăng Ngọc tâm động, là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt hắn không cam lòng thôi. Chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc làm hắn nữ nhân lúc sau, loại này tâm động hoặc là liền sẽ biến mất. Hắn Nhan Tư Minh là cái dạng gì người? Chính là rét thị thương giới nổi tiếng tâm lừng lây hoa tâm đa tình phong lưu nhân vật, như thế nào khả năng vì một nữ nhân, mà dừng lại chính mình đa tình đâu. Bởi vậy, ở hắn tới đảo Nguyên Thôn là lúc, hắn đã suy xét rõ ràng. Hắn muốn Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tình nhân. Cùng dĩ vãng này đó nữ nhân giống nhau thân phận. Duy nhất bất đồng chính là, tại đây đoạn trong lúc, hắn sẽ cho Tiêu Lăng Ngọc đồ tốt nhất tới bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Nhan Tư Minh kia do dự bộ dáng, liền biết Nhan Tư Minh đáp án. Ánh mắt của nàng ám ám, biểu tình lược hiện thất vọng cùng mất mát, ngay sau đó nàng lại cười cười nói, cho nên, Nhan Tư Minh, ngươi cho rằng ta nguyện ý đương ngươi tình nhân sao? Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc kia mất mát lại thất vọng biểu tình. Nhan Tư Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng. Đột nhiên, hắn buột miệng thốt ra hỏi, kia khi ta láo bà đâu? Nàng đồng dạng không muốn. Trả lời hắn, đến từ viện ngoại một đạo nam nhân thanh âm. Hai người nhất trí chiều viện ngoại nhìn lại. Cung Thiên Hạo, cung thiếu gia. Trước một câu là Nhan Tư Minh, sau một câu là Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng đối với Cung Thiên Hạo đột nhiên đã đến, đều rất là kinh ngạc. Nhan Tư Minh nhận thức Cung Thiên Hạo, chỉ là bởi vì sinh ý thượng giao lưu. Nhan thị tập đoàn là Z thị lớn nhất xí nghiệp, đề cập đến rất nhiều ngành sản xuất. Vì cả nước lớn nhất xí nghiệp, đế cung tập đoàn đề cập đến ngành sản xuất càng nhiều, các loại ngành sản xuất đều sẽ cùng ưu tú nhất xí nghiệp hợp, đây là đế cung tập đoàn quy tắc. Cung Thiên Hạo một tay lôi kéo một con hành lễ dương, một cái tay khác đắp tây trang áo khoác, bởi vì thời tiết nóng bức nguyên nhân, còn có lên đường đuổi dồn dập, hắn ngạch tiêm toát ra một ít mồ hôi. Làm lơ hai người kinh ngạc ánh mắt, rất là bình tĩnh lại lãnh khốc dẫn theo hành lễ dương. Liền bước vào sân. Tiêu Lăng Ngọc. Đây là nhà nàng đi. Không có trải qua chủ nhân đồng ý, liền tùy ý bước vào nhà người khác thật sự hảo sao. Không đúng, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên phản ứng lại đây. Người này như thế nào sẽ đột nhiên tới đảo Nguyên Thôn? Còn có, vừa thấy hắn tư thế, hẳn là trước tiên tới chính là nhà nàng, mà không phải trong thôn hắn nhà mình sao. Còn có, hắn vừa rồi hình như thế hắn cự tuyệt Nhan Tư Minh đi. Người nam nhân này, hắn bằng cái gì lại có cái gì tư cách thế nàng làm quyết định. Tuy rằng nàng đáp án, đồng dạng là cự tuyệt. Nhưng nàng một chút đều không muốn cùng người nam nhân này có bất luận cái gì giao thoa. Nhan Tư Minh đối với Cung Thiên Hạo đã đến, đột nhiên rất là kinh ngạc, theo sau hắn nghi hoặc hỏi, Cung Tiên Sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cung Thiên Hạo nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, quả nhiên phát hiện nàng đấy mắt khác thường biểu tình. Cái này làm cho hắn nghĩ đến trước vài lần gặp mặt, mỗi một lần gặp mặt, Tiêu Lăng Ngọc đối thái độ của hắn, đều làm hắn cảm thấy có khác thường. Vốn dĩ dựa vào hắn bộ dạng cùng thân gia, thích hắn nữ nhân như cá giết qua sông, hắn cũng không cần phải chú ý tới nữ nhân này. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt khi, vì thấy hắn một lần, làm một cái tiểu động, kế tiếp mỗi một lần gặp mặt, hắn đều cảm giác được Tiêu Lăng Ngọc đối hắn bài xích cùng kháng cự. Trước kia, hắn cũng không minh bạch, nhưng đồng dạng cũng không có miệt mài theo đuổi. Nhưng hiện tại, hắn hết thể đều minh bạch. Kia mỗi một lần gặp mặt làm một cái tiểu động, phỏng chừng kia một lần là vì xác nhận cái gì đi. Sau lại, nàng rõ ràng đã xác nhận qua. Bất quá, làm Cung Thiên Hạo nghi hoặc chính là, ngày đó, Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào xác nhận. Cung Thiên Hạo hiện tại không biết, tới rồi về sau mới biết được, nguyên lai, Tiêu Lăng Ngọc đối thanh âm thực mẫn cảm, đối với nghe qua thanh âm, nàng sẽ không quên. Nhan Tư Minh nhìn đến Cung Thiên Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, mày gắt gao nhăn lại. Này chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc lại cái gì thời điểm nhận thức Cung Thiên Hạo? Cung Thiên Hạo là cái gì thân phận? Kia chính là đế cung tập đoàn phía sau màn lão bản, là cả nước nhà giàu số 1, là toàn cầu bài vài tên xí nghiệp đại nhân vật đâu. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc là ai? Kia chỉ là một cái tiểu trong suốt tiểu bạch linh thôi, hiện tại càng là một giới nông nữ, nàng như thế nào khả năng có cơ hội nhận thức Cung Thiên Hạo như vậy đại nhân vật? Cho dù là hắn Nhan Tư Minh, cũng chỉ là bởi vì sinh ý thượng sự tình, chỉ là gặp qua một lần, hơn nữa thời gian rất là ngắn ngủi. Nhan Tư Minh trong lòng trào ra một khẩu nguy cơ, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc hộ ở sau người, theo sau cười nói, Cung tiên sinh, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Cung Thiên Hạo nhìn đến ánh mắt cái này xinh đẹp đến quá mức nam nhân, nhướng mày, hỏi, Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh gật đầu nói, là ta. Thật là khó được làm Cung tiên sinh nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật ta. Chi với Cung Thiên Hạo tới nói, Nhan Tư Minh xác thật là cái tiểu nhân vật. Nhan tiên sinh, ngươi lại vì sao xuất hiện ở chỗ này? Cung Thiên Hạo thần sắc nhàn nhạt đem lời nói cấp phản trở về. Nhan Tư Minh, này quan ngươi cái gì sự a? Ngươi tránh ra. Cung Thiên Hạo đột nhiên ra tiếng lạnh lùng nói. Hắn nghĩ đến Lý Viễn Hàng nói với hắn quá, cái này Nhan Tư Minh chính là giúp quá Tiêu Lăng Ngọc rất nhiều lần, toàn bộ Tiêu gia đều thiếu hắn một cái đại nhân tình. Còn có hắn vừa mới đến ngoài phòng, liền nghe được Nhan Tư Minh hướng Tiêu Lăng Ngọc thổ lộ, làm Tiêu Lăng Ngọc đương hắn lão bà. Hắn âm thầm may mắn, hắn tới Đào Nguyên Thôn, liền tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, mà không phải đi ra ra kia. Bằng không, chậm trễ thời gian, làm hắn lão bà hài tử bị nam nhân khác đoạt đi rồi, hắn liền khóc địa phương đều không có. Không sai. Từ biết được ngày đó buổi tối nữ nhân chính là Tiêu Lăng Ngọc, còn phải nàng hoài chính mình hài tử sau, hắn liền đem bọn họ quy kết vì chính mình lão bà hài tử. Tưởng tượng đến một người nam nhân mơ ước hắn lão bà, lúc này người nam nhân này chính thổ lộ, hắn mặt có thể hảo một chút mới là lạ. Cung Thiên Hạo khí thế bức người, nhưng Nhan Tư Minh cũng không phải dọa sợ lớn lên. Hắn không có tránh ra, chỉ là nghiêm túc hỏi, Cung tiên sinh, ngươi có cái gì sự liền nói đi. Lăng Ngọc nàng hoài hài tử, không thể đã chịu kinh hách. Ý tứ này nói, ngươi thái độ này khả năng sẽ làm Tiêu Lăng Ngọc đã chịu kinh hách. Nghe được Nhan Tư Minh nói, Cung Thiên Hạo trầm mặc xuống dưới. Hắn nghĩ tới trước vài lần, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn xa cách cùng kháng cự. Nhưng là, hắn muốn gặp chính mình lão bà hài tử, bằng cái gì làm một nam nhân khác ngăn đón a? Cung Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Nhan tiên sinh, ta biết Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử, ta cũng biết nặng nhẹ, không cần ngươi nhiều nhọc lòng. Hiện tại thỉnh ngươi tránh ra. Nhan Tư Minh, thật đúng là nghiêm khắc. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Nhan Tư Minh vẫn như cũ không có tránh ra, biểu tình đồng dạng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn lạnh giọng hỏi, Cung tiên sinh, ngươi là biết nặng nhẹ sao? Ngươi này vừa lên tới, chính là mặt lạnh lãnh ngữ, khí thế hùng hổ dọa người, cái nào tiểu cô nương thấy không sợ hãi? Nhà ta Lăng Ngọc chính là nhát gan nữ nhân, nhưng không trải qua dọa. Nhà ngươi Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo lặp lại nói, theo sau khỏe môi ngoéo một cái, có chút trào phúng cùng châm chọc nói, Tiêu Lăng Ngọc nhưng không có đáp ứng đường người nữ nhân. Nghe nói Nhan thị tập đoàn Nhan tổng tài phong lưu đa tình, đổi nữ nhân như thay quần áo, đối với nào vào trong ngực nữ nhân, chưa bao giờ cự tuyệt. Nghe nói cùng quá Nhan tổng tài nữ nhân, đều có thể vòng rét thị ba vòng đi. Cho nên, ngươi muốn Tiêu Lăng Ngọc đương ngươi mỗi mấy trăm nhậm tình nhân a? Ngươi bôi nhọ ta. Nhan Tư Minh xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức lộ ra khó coi biểu tình. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường đế cung tập đoàn phía sau màn lão bản, có một ngày thế nhưng sẽ bố trí người, càng không nghĩ tới sẽ thêm mắm thêm muối. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, ta bôi nhọ ngươi. Là ta như thế nào bôi nhọ ngươi? Ta Cung Thiên Hạo yêu cầu bôi nhọ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải mỗi mấy ngày có lẽ mỗi ngày đổi một nữ nhân sao? Ngươi Nhan Tư Minh chỉ vào Cung Thiên Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đối cái này cao lãnh bá đạo tổng tài quả thực điên đảo hình tượng. Không phải nói Cung Thiên Hạo lãnh khốc vô tình, trầm mặc ít lời sao? Kia đều là cho má. Hiện tại cái này vừa lên tới liền bố trí người nam nhân, là ai a? Cung Thiên Hạo vs Nhan Tư Minh, hiệp thứ nhất, Cung Thiên Hạo thắng. Tiêu Lăng Ngọc đứng ở Nhan Tư Minh phía sau, nhìn đến Cung Thiên Hạo rõ ràng có bị mà đến, trong lòng khẩn trương sợ hãi lại có chút bất an. Nàng không biết Cung Thiên Hạo vì sao không bỏ hành lý, lại trực tiếp tới nàng nơi này. Còn ngăn cản nàng đường Nhan Tư Minh lão bà. Nữ nhân giác quan thứ 6 quan, cho nàng một loại thật không tốt dự cảm. Nàng đè xuống trong lòng sợ hãi cùng bất an, vô vô Nhan Tư Minh bả vai, Trấn Định tự nhiên cười nhạt nói, Nhan Đồng, Cung tiên sinh là chúng ta Đào Nguyên Thôn ân nhân, hắn ra ra liền ở tại Đào Nguyên Thôn, cùng nhà ta quan hệ hảo. Bất quá, Cung tiên sinh trực tiếp tới nhà của ta, là có cái gì sự sao? Trước một câu đương nhiên là đối Nhan Tư Minh nói, sau một câu, trực tiếp hỏi hướng Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, cả người có vẻ kích động không thôi. Nhưng là hắn từ trước đến nay là cái không hiện ra sắc người, hắn rất là bình tĩnh bình phục chính mình cảm xúc. Hắn nói, ta là tới mua dâu tây. Vừa rồi ở thôn đầu nhìn đến nhà ngươi dâu tây như thế hảo bán, ta liền lo lắng ta đã tới chậm, mua không thượng dâu tây. Tiêu Lăng Ngọc, nàng căn bản không tin cái này lý do hảo sao. Trăm công ngàn việc Đế Cung tập đoàn lão bản, cả nước nhà giàu số một người, sẽ thiếu điểm này tiểu sinh ý sao? Nhan Tư Minh, biên, ngươi liền biên đi. Chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng như vậy lý do. Đồng thời, Nhan Tư Minh đáy lòng dâng lên một cổ càng vì nguy cơ cảm cùng gấp gáp cảm. Đường đường một cái Đế Cung tập đoàn lão bản cả nước nhà giàu số một, vì thấy một nữ nhân, thế nhưng bịa đặt lấy cớ cùng nói dối. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nhan Tư Minh trong lòng dần dần sáng tỏ. Nhưng là hắn không muốn đi đâm thủng. Trên thực tế, Cung Thiên Hạo từ kinh thành chạy tới, bức thiết nghị đến thấy Tiêu Lăng Ngọc cùng hài tử, cũng muốn một phen đem bọn họ ôm vào trong lòng ngực. Giờ này khắc này hắn, quên mất Tiêu Lăng Ngọc là hắn hảo huynh đệ thích nữ nhân. Cái gọi là bằng hữu thê, không thể khinh, đối với hiện tại hắn tới nói, toàn bộ là chó má. Nhưng mà, vội vội vàng vàng đi vào Tiêu Lăng Ngọc ra khi, lại nghe đến một người nam nhân đối nàng thổ lộ, cái này làm cho hắn trào ra một cổ nguy cơ cảm. Hắn bức thiết muốn tuyên cáo đối Tiêu Lăng Ngọc mẹ con chủ quyền, lại phát hiện Tiêu Lăng Ngọc đối hắn đã đến, trừ bỏ kinh ngạc ngoại, đáy mắt có một loại bất an cùng khủng hoảng. Hắn trong lòng tức khắc như bị bắt một chậu nước lạnh, làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu hiện tại nói cho Tiêu Lăng Ngọc, hắn đã biết hết thảy, rất có khả năng làm Tiêu Lăng Ngọc càng thêm mâu thuẫn cùng phản cảm, cho rằng hắn là vì hài tử mà tiếp cận nàng. Thậm chí là tiếp cận nàng, chỉ là vì đoạt hài tử. Chỉ khoảng nửa khắc, Cung Thiên Hạo suy nghĩ huyền chuyển vài cái, sau đó lập tức liền quyết định, hắn trước đem hài tử mẫu thân đuổi theo lại nói. Đương nhiên, ở kia phía trước, hắn cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì một người nam nhân được đến Tiêu Lăng Ngọc hảo cảm. Huống chi, cái này Nhan Tư Minh tam phiên hai lần trợ giúp quá Tiêu Lăng Ngọc, sau đó, Tiêu Lăng Ngọc tới cái lấy thân tương báo, vậy thảm. Cung Thiên Hạo chỉ có thể dành trước hủy diệt Nhan Tư Minh hình tượng, làm Nhan Tư Minh cái này đại ân nhân ở Tiêu Lăng Ngọc cảm nhận ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Chỉ có Nhan Tư Minh trước không diễn, hắn mới có trước hấp dẫn, không phải sao? Cũng không nên nói hắn đê tiện, hắn theo như lời chính là khoa trương một ít, nhưng đều là sự thật, không phải sao? Nhan Tư Minh ấn tượng ở Tiêu Lăng Ngọc cảm nhận trung hủy không hủy, hắn không biết. Hắn hiện tại biết đến là, đối đãi Tiêu Lăng Ngọc cần thiết nghiêm trang. Chương 237, Nhan Tư Minh vs. Cung Thiên Hạo 2. Thủ trưởng, thủ trưởng. Cung lão gia tử đang muốn ngủ say là lúc, liền nghe được Tiểu Vương kêu to. Hắn liền biết nhà hắn kia tiểu tử thúi tới rồi. Hắn lập tức mắt trợn mắt, nhìn một chút bên ngoài, hỏi, Tiểu Vương, hiện tại là vài giờ a? Tiểu Vương lập tức trả lời, thủ trưởng, hiện tại là buổi sáng 9 giờ. 9 giờ a? Cung lão gia ngay sau đó hỏi, là kia tiểu tử thúi tới đi. Tiểu Vương chần chờ một chút, trả lời nói, đại thiếu gia tới là tới, nhưng là hắn vội vội vàng vàng đi Tiêu gia, trực tiếp tìm Tiêu Lăng Ngọc đi. Cái gì? Cung lão gia tử lập tức từ trên giường ngồi dậy, có chút không thể tin được lại hỏi, Tiểu Vương, ngươi không có nhìn lầm đi. Kia tiểu tử thúi thật đi tìm Lăng Ngọc nha đầu đi. Tiểu Vương rất là làm hết phận sự nghiêm túc nói, thủ trưởng, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đại thiếu gia tiến thôn, các thôn dân liền chú ý tới. Rất nhiều mắt đều nhìn hắn trực tiếp đi Tiêu gia. Tiểu Vương một bên nâng cung lão gia tử đứng dậy, một bên nghi hoặc hỏi, thủ trưởng, đại thiếu gia như thế vội vàng đi Tiêu gia làm cái gì a? Chẳng lẽ vì kia một vạn nhiều cân dâu tây? Chính là không thể a. Nhà hắn đại thiếu gia chính là làm đại sinh ý người, này dâu tây mua bán ở hắn sinh ý đôi bên trong, căn bản là không chớp mắt a, hắn căn bản không cần phải chạy này một chuyến a. Lại nói, này bút mua bán không phải thủ trưởng thay thế hắn nói thành hợp a. Tóm lại, Tiểu Vương tưởng không rõ. Tương đối, cung lão gia tử vừa nghe đến đại tôn tử đi Tiêu gia, trực tiếp tìm tới Tiêu Lăng Ngọc khi, liền trầm mặc xuống dưới, biểu tình trở nên nghiêm túc, nhíu mày. Theo sau, hắn thanh âm liền trở nên có chút sắc bén, nói, nếu hắn đi tìm Tiêu Lăng Ngọc, một hồi hắn hẳn là sẽ trở về. Chúng ta liền ở nhà chờ đi. Tiểu Vương gật gật đầu. Nhan Tư Minh nghe được hắn như thế lấy cớ, cười nói, cung tiên sinh chính là làm đại sinh ý người, thế nhưng sẽ bởi vì một chút dâu tây riêng tới rồi, thật đúng là làm người bội phục a. Cung Thiên Hạo đầu tiên đi xem đến chính là Tiêu Lăng Ngọc phản ứng, lại phát hiện hắn hiện tại từ Tiêu Lăng Ngọc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, trong lòng đã có chút nho nhỏ mất mát, đồng thời lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn thực hy vọng Tiêu Lăng Ngọc hỏi hắn thân phận, hắn nhất định sẽ trả lời nàng. Xem ra nữ nhân này, cũng không phải thế lực người. Nếu không, bằng cùng ngày dừng chân khách sạn, cũng có thể tra được về hắn một ít thân phận manh mối. Chỉ bằng nàng mang thai việc này, chỉ cần tìm tới khách sạn, khách sạn bên kia người phụ trách, liền nhất định sẽ thông chí hắn. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc cố tình không có làm như vậy. Cũng không có tưởng mẫu bằng tử quý, gả tiến hảo môn cái gì. Hoặc là muốn sinh hạ hài tử tới, lại áp chế nàng muốn đồ vật, này cũng không quá khả năng. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng nếu liền nhận được kia chiếc toàn cầu hạn lượng bản xe hơi, cũng nhận ra hắn, như vậy tốt cơ hội, nàng không phải hẳn là nỗ lực tới kết bạn hắn, nhân cơ hội leo lên hắn sao. Nhưng mà, cố tình không có. Lúc sau, mỗi một lần gặp mặt, nàng đều là như thế bài xích cùng kháng cự hắn. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo không biết là nên khóc hay nên cười. Về sau, hắn muốn ôm được mỹ nhân về, chỉ sợ còn muốn nhất định công phu đi. Cung Thiên Hạo tuấn lãng trên mặt mặt vô biểu tình, hắn nhàn nhạt nói, làm buôn bán người, sinh ý không có lớn nhỏ. Nhan Tư Minh. Thông qua ngắn ngủi giao phong, Nhan Tư Minh phát hiện, cái này Cung Thiên Hạo thật không hổ là trưởng quản cả nước lớn nhất xí nghiệp nhà giàu số 1, ra mặt đủ hậu. Chẳng lẽ đây là hắn cùng hắn chi gian khác nhau sao? Nhan Tư Minh có chút yêu thương. Bất quá, hiện tại đương nhiên không phải yêu thương thời điểm. Người này không thể hiểu được liền thành hắn số 1 tình địch. Tình địch như thế cường đại, hắn khẳng định không thể liền như thế tùy tiện nhận thua đi. Nhan Tư Minh tà mị trên mặt lại cười hỏi, Cung tiên sinh, hạnh ngộ. Vừa vặn ta cũng muốn cùng Lăng Ngọc nói mua dâu tây một chuyện, nếu không, ngồi xuống, một khối nói. Thua người không thua trận. Bất quá, hắn nhìn liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo trong tầm tay dương hành lý, còn nói thêm, bất quá, Lăng Ngọc nói lao gia tử nhà ngươi ở đảo Nguyên Thôn, ngươi xác định không cần đi trước thăm hỏi một chút lao gia tử. Đây là đang nói, gần nhất liền tới Tiêu Lăng Ngọc nơi này, sẽ không chọc nhà hắn lao gia tử không cao hứng. Kia lão gia tử một không cao hứng, phỏng trừng liền không thích Tiêu Lăng Ngọc. Đương nhiên, Nhan Tư Minh cũng không phải hảo tâm ở nhắc nhở hắn, hắn chỉ là không nghĩ làm Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc quá nhiều tiếp xúc. Lại nói, thế gia hào môn như vậy gia tộc, có thể cho phép Tiêu Lăng Ngọc như vậy hoài. Từ từ, Nhan Tư Minh mới phản ứng lại đây, hắn vẫn luôn bỏ qua vấn đề. Nếu Cung Thiên Hạo đúng vậy mục tiêu là Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ hắn liền không có chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc hoài bụng to sao? Hắn một cái kinh thành hào môn đại thiếu, chạy đến này hương giác xó xỉnh đi một cái hoài nam nhân khác hài tử nữ nhân, nói ra đi, chẳng lẽ sẽ không ra chê cười sao? Vấn đề là người nhà của hắn cho phép sao? Trừ phi là, hắn là muốn Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tình nhân, mà không phải hào môn thiếu nãi nãi. Nghĩ vậy, Nhan Tư Minh đột nhiên có loại liêu ám hoa mình cảm giác. Bởi vì thực hiển nhiên, lấy Tiêu Lăng Ngọc thanh nạo, nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng làm nam nhân tình nhân. Nếu không, lúc trước ở Z thị khi, nàng đã đáp ứng hắn. Lại nói, nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây rau dưa, thêm lên đã bán được 200-300 vạn đâu. Lúc này mới mấy tháng thời gian, liền kiếm được 200-300 vạn khối. Nếu ấn cái này tình huống thế phát triển đi xuống, một năm kiếm cái hơn 1.000 vạn hẳn là không có vấn đề. Cho nên nói, nàng chính mình chính là phú bà, cần gì phải đi làm kia không thể gặp quang tình nhân. Ai nha, liền chính hắn đều không có nghĩ vậy một chút. Đương nam nhân tình phụ tiểu tam nữ nhân, tuyệt đại bộ phận là hướng về phía nam nhân thân phận quyền thế mà đi, nếu không có quyền, nếu không có tiền. Xem ra chính hắn muốn cho Tiêu Lăng Ngọc đương chính mình tình nhân, cũng là hồ đồ cử chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Tư Minh đối với chính mình cảm tình không xác định, làm hắn mê mang lên. Hắn hiện tại căn bản không biết muốn đem Tiêu Lăng Ngọc đặt ở một cái như thế nào vị trí, mới có thể làm chính mình tâm cân bằng lên. Nhưng là có một loại thanh âm lại không ngừng nói cho hắn, không thể liền như thế từ bỏ, bằng không hắn sẽ hối hận cả đời. Nhan Tư Minh suy nghĩ đi dạo, nội tâm mê mang, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc căn bản không biết. Cung Thiên Hạo đối với Nhan Tư Minh loại này mang theo ác ý dường như nhắc nhở, căn bản là không để ở trong lòng. Hắn liếc Nhan Tư Minh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này liền không liên quan Nhan hiểu sự. Nhan Tư Minh, đã không biết lần thứ mấy không lời nào để nói. Cung Thiên Hạo lại một lần nhắc nhở nói, ta nói lại lần nữa, ngươi cho ta tránh ra. Nhan nhạt một câu, lại khí thế bức người, giống như vương giả mệnh lệnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng Tiêu Lăng Ngọc trò chuyện mà thôi, tổng không thể làm người nam nhân này vẫn luôn che ở trước mặt đi. Đương nhiên, Nhan Tư Minh cũng không được, cũng không có bởi vì Cung Thiên Hạo một câu, liền đem Tiêu Lăng Ngọc cấp nhường ra tới. Hắn vẫn như cũ gắt gao đứng ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Cung Thiên Hạo ánh mắt híp lại, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hướng Nhan Tư Minh, cau mày, rất là bất mãn. Người nam nhân này. Cung Thiên Hạo đang định tiến lên, đem Nhan Tư Minh trực tiếp đẩy ra khi, đứng ở Nhan Tư Minh phía sau Tiêu Lăng Ngọc, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Nhan ca, ngươi tránh ra đi. Cung thiếu gia lại không phải hung cầm mánh thú, không cần phải như thế phòng bị. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải tình yêu ngu ngốc. Kiếp trước nàng ở công ty lớn giờ công, xem đến nhiều. Bởi vì theo đuổi người nhiều, trong đó bất phàm cũng có công ty lớn lao tổng. Cho nên, đối với này hai cái nam nhân chi gian phân cao thấp, nàng là xem đến rõ ràng. Chỉ là, nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ đem tiểu đồng hảo hảo sinh hạ tới. Lại chuyện quan trọng, đều đã không có tiểu đồng quan trọng. Nàng không biết Cung Thiên Hạo rốt cuộc vì cái gì đột nhiên tới nơi này tìm nàng, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, này kết quả cũng không phải nàng vui nhìn thấy, cũng không phải nàng muốn. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Nhan Tư Minh có chút không cam lòng lui ra tới, nhưng lại khẩn đứng ở nàng bên cạnh. Hắn đối nàng nhỏ giọng nói, người nam nhân này là cái làm đại sinh ý lão bản, đồn đãi chung hắn là cái lãnh khốc vô tình tâm độc thủ cay nam nhân. Hắn lúc này tới tìm ngươi, khẳng định là có mục đích, ngươi cần phải chú ý điểm, ngàn vạn không cần mắc như a. Cung Thiên Hạo, đến phiên hắn hết trôi nói rồi. Nói là nhỏ giọng, còn không phải cố ý làm hắn nghe thấy. Cái này Nhan Tư Minh, hắn vẫn là xem thường hắn. Nhan Tư Minh nói lời này khi, trong lòng là có chút đắc ý. Ngươi phá hư ta hình tượng, ta không cũng có thể phá hư ngươi hình tượng sao? Tiêu Lăng Ngọc có lẽ không biết Cung Thiên Hạo thân phận, hắn cũng không thể vạch trần, nhưng là hắn có thể đem đồn đái chung các loại nghe đồn nói cho Tiêu Lăng Ngọc nghe a. Cung Thiên Hạo sẽ thêm mắm thêm muối, nhưng hắn sẽ không a. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, không phải sao? Cung Thiên Hạo thâm thúy lại sắc bén ánh mắt quét một chút Nhan Tư Minh. Gia hỏa này. Tiếp theo hắn liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Nhan ca, ngươi nhiều lo lắng. Ta cái này bốn vô nữ nhưng không có cái gì làm cung đại thiếu cấp nhu đồ. Bốn vô nữ. Nhan Tư Minh có chút nghi hoặc. Cung đại thiếu giữa mày cũng nhíu lại, hiển nhiên cũng là có nghi hoặc linh tinh. Vô quyền vô thế vô diện mạo vô dáng người. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt giải thích nói. Nhan đồng cùng cung đại thiếu, biểu tình quẫn quẫn. Vô quyền vô thế có lẽ là, nhưng vô diện mạo vô dáng người, chính là có chút tự hạ mình đi. Phải biết rằng lúc trước Nhan Tư Minh yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc đương hắn nữ nhân khi, là bởi vì hắn thấy được tháo xuống mắt sau nàng mỹ lệ, diện mạo thanh tú còn có một loại tự tin thanh thuần cao ngạo mỹ lệ. Đương nhiên có thể làm Cung Thiên Hạo cho phép thượng hắn giường nữ nhân, diện mạo cần thiết không có trở ngại. Nơi đó, ban đêm tuy có chút tối tăm, Tiêu Lăng Ngọc lại mang theo một bộ đại đại nhìn thẳng kính. Nhưng là, Cung Thiên Hạo tay một xúc thượng nàng khi, là có thể cảm giác ra hắn nàng ra thịt hoạt nộn, làm nhân ái không buông tay, còn có đương nàng dựa vào hắn trong lòng ngực khi, chính là kiểu mềm ấm hương, làm hắn có cảm giác. Nhất kiến trung tình, là bởi vì tư sắc mỹ nhan. Hai cái nam nhân tuy không phải đối Tiêu Lăng Ngọc nhất kiến trung tình, nhưng hai người đều là ở tiếp xúc sau, mà tâm sinh tham luyến. Nếu không, Nhan Tư Minh căn bản sẽ không vì một nữ nhân, đem một nhà công ty lớn nói thu mua liền thu mua. Mấy tháng qua còn quyến luyến không quên. Này có lẽ mục đích không có đạt thành mà tâm sinh không cam lòng đi. Không cam lòng, chỉ là bởi vì còn không có được đến quá nàng người này. Một cái mỹ lệ thanh ngạo nữ nhân. Thử hỏi một chút, nếu là một cái xấu nữ nhân, Nhan Tư Minh sẽ làm như vậy sao? Cung Thiên Hạo tuy không phải trọng nữ sắc người, nhưng lòng yêu cái đẹp từ đều có chi, huống chi một cái có quyền thế vừa anh tuấn nam nhân. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không có vài phần tư sắc, như vậy Cung Thiên Hạo thật đúng là chưa chắc nhìn chúng người này. Dù sao cũng phải nói đến, hai cái coi trọng Tiêu Lăng Ngọc, bề ngoài nguyên nhân, khẳng định là có. Đương nhiên, chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ bị Tiêu Lăng Ngọc tính cách, nhân cách mị lực hấp dẫn. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên tới cái bốn vô nữ, này hai cái nam nhân, thật đúng là không biết như thế nào đi trả lời. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Vạn nhất bọn họ nói một câu làm Tiêu Lăng Ngọc không hài lòng nói. Kia hậu quả khả năng khiến cho bọn họ khó có thể cứu lại. Khu khu Cung Thiên Hạo giả khụ hai tiếng, theo sau nói, nếu là bốn vô nữ, ngươi cũng không cần quá tự ti, luôn có người sẽ thích ngươi như vậy bốn vô nữ. Tiêu Lăng Ngọc. Ha. Nhan Tư Minh đối với Cung Thiên Hạo trả lời, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Này Cung Thiên Hạo đầu là chịu không thành, vẫn là chính hắn chết. Đối với nữ nhân, Nhan Tư Minh chính là dị thường hiểu biết. Nữ nhân đều thích nói mát, lại thích nghe lời hay. Cung Thiên Hạo liền thật sự theo Tiêu Lăng Ngọc nói đi nói, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Tiêu Lăng Ngọc chụp cái chảo a? Không đúng, chụp cái chảo là hôi thái lang đối hồng quá lang ái biểu hiện. Cho nên, Cung Thiên Hạo căn bản còn không có tư cách làm Tiêu Lăng Ngọc chụp cái chảo. Nhan Tư Minh lại sắc bén bác trở về, hắn nói, Cung Tiên Sinh, xem ra ngươi bệnh mù màu có chút nghiêm trọng a. Liền thiếu chút nữa mang mắt mù. Nhìn không thấy Tiêu Lăng Ngọc Mỹ a. Cung Thiên Hạo lại nghiêm trang trả lời, ta mắt hết thể bình thường, không phải ngươi nói bệnh mù màu, cũng căn bản không cần thị. Nhan Tư Minh, hảo đi. Hắn xem như biết, mỗi một lần Cung Thiên Hạo nói, đều làm hắn á khẩu không trả lời được. Nhan Tư Minh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, lại phát hiện nàng biểu tình trở nên thực nhẹ đạm, đối với Cung Thiên Hạo nói phỏng nhược căn bản là không có để ở trong lòng. Tiêu Lăng Ngọc nói, Cung Tiên Sinh, vội vội vàng vàng đuổi một ngày đường, nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút sẽ đi. Bất quá, ta nơi này chỉ là một ít bình thường nước trà cùng trái cây, ngươi không lấy làm phiền lòng chính là. Nhan Tư Minh lúc này mới cảm giác được Tiêu Lăng Ngọc đối Cung Thiên Hạo thái độ tựa hồ có chút kỳ quái a. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc tiếp đón, Cung Thiên Hạo đem dương hành lý hướng bên cạnh một phóng, tây trang cũng trực tiếp đặt ở dương hành lý mặt trên, sau đó liền ở bàn đá trước thoải mái hảo phóng ngồi xuống. Tiêu Lăng Ngọc thấy bãi, không có nói cái gì, chỉ là phản hồi trong phòng. Nhan Tư Minh nhìn đến Cung Thiên Hạo ngồi xuống, vươn tay nhàn nhạt cười nói, Cung Tiên Sinh, hạnh ngộ a. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, hạnh ngộ. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nhan Tư Minh từ lúc bắt đầu cười lập tức biến thành nghiêm túc, hắn hỏi, Tiêu Lăng Ngọc mặc kệ đáp không đáp ứng làm ta nữ nhân, nhưng ta là không cho phép bất luận cái gì một người nam nhân lại đi thương tổn nàng. Cho nên, Cung Tiên Sinh, mục đích của ngươi, rốt cuộc là cái gì, nói thẳng đi. Ngươi cái kia nói dâu tây mua bán lý do, lừa lừa ngốc tử còn hành, nhưng là ta cùng Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ không tin. Cung Thiên Hạo lại lanh đạm cười, lập tức hỏi ngược lại, vậy ngươi nói mục đích của ta là cái gì đâu? Nhan Tư Minh, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện a, liền sẽ biết tới này nhất chiêu. Nhan Tư Minh không muốn thừa nhận, này nhất chiêu hiệu quả, chính là làm hắn không lời nào để nói. Nhan Tư Minh hoạt động 28 tuổi, chưa bao giờ có như thế nghẹn khuất quá. Nhan Tư Minh cũng không quanh co lòng vòng, hắn cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi là tới truy Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi nói là chính là. Cung Thiên Hạo lại là nhàn nhạt một câu. Nhan Tư Minh, thật sự hảo tưởng một cái tắt ném qua đi a. Chương 238, hai nam tranh phong. Canh 1. Nhan Tư Minh cùng Cung Thiên Hạo hai người không nghĩ tới, hai người đối thoại, đi vào phòng trong Tiêu Lăng Ngọc lại nghe đến rõ ràng. Đương Tiêu Lăng Ngọc nghe được Nhan Tư Minh hỏi Cung Thiên Hạo có phải hay không ở theo đuổi nàng khi, nàng cả người tâm đều đề ra đi lên, trên mặt lộ ra khủng hoảng bất an chi sắc, đôi tay cầm chén trà bị gắt gao nhéo, liền kém bóp nát. Sắc! Chén trà vỡ vụn thanh âm. Đương! Chén trà rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Không sai! Một cái màu trắng sứ cái ly, thật bị Tiêu Lăng Ngọc cấp bóp nát. Đương Tiêu Lăng Ngọc phát hiện khi, vết rách như mạng nhện giống nhau trải rộng toàn bộ cái ly. Nàng lập tức hoảng sợ, trong tay cái ly không khỏi dừng ở trên mặt đất. Chẳng lẽ này cái ly hiện tại trở nên như thế yếu đất sao? Vẫn là nàng hiện tại lại kích phát rồi một loại khác kỹ năng, sức lực lớn. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bên ngoài hai người nam nhân, nghe được thanh âm, đầu tiên là liếc nhau, tiếp theo hai người phía sau tiếp trước chạy đến trong phòng, biểu tình đều có vẻ khẩn trương. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại nhưng không giống người thường, mà là hoài hài tử bụng to thai phụ. Lăng Ngọc, ngươi xảy ra chuyện gì? Còn không có vào cửa, Nhan Tư Minh liền nóng vội hỏi. Tiêu Lăng Ngọc bị Nhan Tư Minh thanh âm đánh thức, biểu tình trong khoảng thời gian ngắn không có điều chỉnh lại đây, còn có chút mờ mịt cùng bất an. Nay phó biểu tình lập tức rơi xuống hai người trong mắt, đã bị bọn họ cho rằng, vừa rồi khẳng định Tiêu Lăng Ngọc làm cái gì, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, mới có nảy phó biểu tình. Rốt cuộc đối với hải tử yêu thương, Nhan Tư Minh chính là xem đến rõ ràng. Nhan Tư Minh lập tức an ủi nói, Lăng Ngọc, ngươi đừng hoảng hốt, hiện tại không có việc gì. Cung Thiên Hạo còn lại là cau mày nhìn thoáng qua nhìn đến trên mặt đất mảnh nhỏ, theo sau nói, ngươi trước đứng ở kia đừng núp nhích. Tiêu Lăng Ngọc hoài này đó hài tử, muốn tránh đi này đó mảnh nhỏ có chút khó khăn, cho nên, chỉ có thể trước đêm này đó mảnh nhỏ rửa sạch sạch sẽ mới được. Ngay sau đó hắn nhìn một chút bốn phía, lại không có phát hiện cây chổi, theo sau hắn hỏi, cây chổi ở đâu? Tiêu Lăng Ngọc chỉ ngoài phòng một góc, nói, bên trái biên góc cây chổi. Cung Thiên Hạo. Bởi vì nông thôn rất nhiều đều là sử dụng thực vật tới làm cây chổi, tỉ như cao lương cột, che bương chi, thiết cái chổi từ từ. Mấy thứ này làm được cây chổi, quét đến sạch sẽ còn tỉnh tiền, quét hỏng rồi, lại làm một phen chính là. Tiêu Lăng Ngọc ra quét phòng trong cây chổi là dùng thiết cái chổi làm được, quét sân còn lại là dùng che bương tử làm được. Thiết cái chổi làm được cây chổi, càng vì tinh mịn, sử dụng tới càng thêm nhu hòa một ít, nhưng che bương tử làm được cây chổi, còn lại là càng sơ. Sử dụng tới càng thêm kiêu ngạo một ít, quét sân là nhất thích hợp bất quá. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo lại không quen biết. Nhưng Cung Thiên Hạo là cái người thông minh, không quen biết không quan hệ, kia trong một góc liền thả mấy thứ đồ vật, cái cuốc xẻng cùng dao trẻ tuổi hắn vẫn là nhận thức một ít, kia dư lại đồ vật chính là cây chổi. Hắn lập tức đi hướng góc, cầm lấy một con cây chổi liền vào nhà. Tiêu Lăng Ngọc, lấy đến là che bương cây chổi, như thế nào quét rác thượng mảnh nhỏ a? Tiêu Lăng Ngọc nói, cung thiếu gia, này một phen là quét sân, quét nhà ở không tốt lắm quét, ngươi lấy kia một con tiểu nhân đi. Cầm đại cây chổi vào nhà cung Thiên Hạo, hắn cho rằng này đem càng tốt quét đâu. Nhan Tư Minh lập tức cười nhạo một tiếng nói, cung tiên sinh, ngươi không quen biết cây chổi, liền chi một tiếng a, ngươi cần gì phải thể hiện. Không cảm thấy có chút mất mặt sao? Lời này không có nói ra, nhưng ai nghe không ra a? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc đem cây chổi cấp đổi lại đây, thay đổi kia đem tiểu một ít. Cầm cây chổi vào nhà sau, đối với này đó mảnh sứ liền quét đi xuống. Đương. Mảnh sứ bay ra đi, nháy mắt va chạm vách tường lại bay về phía đường mà thanh âm. Đại mảnh sứ lại lập tức biến thành tiểu mảnh sứ. Cung Thiên Hạo. Quét đều còn không có bắt đầu quét, này mảnh sứ như thế nào liền bay ra đi. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng cũng là hết trô nói rồi. Quét cái mà, lộng cái đẩy trời bay múa. Nhan Tư Minh. Đường đường cung đại thiếu quét cái mà, quét thành như vậy, nói ra đi, phỏng chừng sẽ trở thành tin tức đầu to điều đi. Phút một tiếng, Nhan Tư Minh đĩnh đạc cười nhạo nói, ta nói cung tiên sinh, ngươi có thể hay không quét rác ga ngươi nhìn một cái ngươi, chính là càng quét càng nhiều a. Cung Thiên Hạo đối với Nhan Tư Minh cười nhạo căn bản không có để ý tới, chỉ là lại lần nữa túi đầu, nghiên cứu một chút cây chổi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo như thế nghiêm túc, có như vậy trong nháy mắt động dung. Một cái như thế tôn quý có quyền thế đại thiếu gia, giờ này khắc này, lại cầm cây chổi, túi đầu, muốn vì nàng rửa sạch trước mặt chướng ngại, làm cho nàng phương tiện hành tẩu. Nàng tưởng, nàng hiện tại có phải hay không duy nhất một cái được đến hắn như vậy tương đái nữ nhân. Nhưng lập tức lại phủ quyết, cảm thấy này căn bản không có khả năng sự. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm hít sâu một chút, theo sau chỉ điểm nói, Cung thiếu gia, mới vừa rồi ngươi sử dụng sức lực quá lớn. Cung Thiên Hạo mắt lập tức sáng lên, như hai viên ngôi sao nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, mười phần giống một cái được đến cổ vũ hài tử. Hài tử. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Chờ xoa xoa mắt thấy qua đi khi, Cung Thiên Hạo đã cúi đầu, lại bắt đầu một lần quét tước. Đương. Mảnh sứ cho bụi lại một lần đầy trời bay múa. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc hút cho bụi, không chế không được hò khăn lên. Xem diễn Nhan Tư Minh cùng quét rác Cung Thiên Hạo lập tức xem qua đi. Phát hiện Tiêu Lăng Ngọc ho khan có chút khó chịu. Nhan Tư Minh không màng trên mặt đất mảnh sứ, đi qua, vỗ vỗ nàng gối, quan tâm hỏi, Lăng Ngọc, ngươi không sao chứ? Theo sau liền trách cứ Cung Thiên Hạo nói, Cung tiên sinh, ngươi sẽ không quét rác liền không cần quét. Ngươi nhìn một cái làm cho toàn bộ nhà ở đều là cho bụi, đem Lăng Ngọc cấp sặc. Cung Thiên Hạo nhìn ho khan lợi hại Tiêu Lăng Ngọc, mày gắt gao ninh ninh, ngay sau đó liền cây chổi hướng trên mặt đất một phóng, sau đó liền đã đi tới. Nhan Tư Minh lập tức hoảng sợ. Hỏi, ngươi phải làm cái gì? Nhưng mà, trả lời hắn chính là Cung Thiên Hạo không lưng, sau đó đem Tiêu Lăng Ngọc chặn ngang bế lên, lấy công chúa ôm thức. A, hai chân đột nhiên cách mặt đất, không có cảm giác an toàn Tiêu Lăng Ngọc, lập tức phản xạ tính hai tay lập tức ôm lấy Cung Thiên Hạo cổ. Nhan Tư Minh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn liền có chút ảo não. Hắn phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Cái này hảo, cái này làm cho Cung Thiên Hạo cấp chiếm đi tiện nghi. Tiếp theo Nhan Tư Minh liền bước nhanh đi ra ngoài. Bị Cung Thiên Hạo công chúa ôm Tiêu Lăng Ngọc, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Cung Thiên Hạo thon dài cổ, sườn mặt hoàn mỹ đường cong, sắc bén ngạnh lãng ngũ quan, cặp thâm thúy ngăm đen lại có vẻ thần bí khó lường hai trong mắt. Người nam nhân này thật sự quá hoàn mỹ. Này nam nhân chẳng những có quyền thế có tiền, này cá nhân diện mạo tuấn mỹ lãng giật, dáng người thon dài, so với kia chút nhất tuấn siêu sao từng có chim mà vô quá cập. Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không dám tưởng tượng. Như vậy nam nhân thế nhưng tới đảo nguyên thôn chính là vì truy nàng. Tiêu Lăng Ngọc tâm, thật lâu không thể bình tĩnh. Cung Thiên Hạo đem nàng ôm xuất viện ngoại, làm nàng ngồi ở nàng chính mình trên ghế nằm. Sau đó, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc đổ một chén nước, để ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, nhẹ giọng nói, uống miếng nước, xúc xúc miệng. Vừa rồi ngươi trong miệng hít vào cho bụi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận cái ly, đối với Cung Thiên Hạo nói, cảm ơn. Nhan Tư Minh đi đến trước mặt, lập tức lên ăn nói, Lăng Ngọc, hắn chính là cố ý đi. Vì chính là chiếm người tiện nghi. Cung Thiên Hạo cũng sẽ không mặc hắn bôi nhọ chính mình, thanh sắc nhàn nhạt nói, vậy ngươi như thế nào không quét rác, sau đó tới cái quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Nhan Tư Minh, thật là thấy quỷ, từ trước đến nay ở sinh ý trong sân khí phách biết hắn nói, đem đối phương nói được cá khẩu không trả lời được chính mình, ở đối mặt Cung Thiên Hạo khi, thường xuyên bị hắn dội vô ngự phản bác. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lập tức đỏ bừng mặt. Hai cái đại nam nhân, ở nàng cái này đương sự trước mặt, tranh luận chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi sự tình, nhưng suy xét quá chính mình cảm thụ sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, Nhan ca, ngươi phía trước cũng nói cung thiếu gia chính là làm đại sinh ý lão bản, trong nhà có người hầu bảo mẫu làm việc, sẽ không quét tức cũng là thực bình thường. Không khỏi, Tiêu Lăng Ngọc vì cung thiên hạo nói chuyện. Cung thiên hạo sau khi nghe xong, khoe môi hơi câu, có vẻ rất là cao hứng, tiếp theo hắn lại nhìn về phía Nhan Tư Minh nói, nghe Nhan Đồng lời này, hẳn là thực sẽ quét rác. Vậy thỉnh Nhan Đồng đem kia nhà ở rửa sạch sạch sẽ đi. Nhan Tư Minh tức khắc có chút trợn tròn mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng là người hầu bảo mẫu hầu hạ, nơi nào có thân thủ đã làm một lần việc nhà. Cho nên, hắn đồng dạng cũng sẽ không quét tức ca. Nhưng là, một khắc trước hắn ở cười nhạo cung thiên hạo, ngay sau đó, hắn liền nói cho bọn họ, hắn cũng sẽ không quét tước, khẳng định sẽ bị cung thiên hạo dễ cợt. Nhưng nếu liền như thế manh đi quét tước, này quét tước ra kết quả khẳng định cùng cung thiên hạo không sai biệt lắm, như thế gần nhất, đồng dạng sẽ bị cung thiên hạo cười nhạo. Lúc này, Nhan Tư Minh lập tức rồi dám tả hữu lên. Đi cùng không đi kết quả, đều là giống nhau. Cung thiên hạo sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Tư Minh, khóe môi lại lần nữa ngoéo một cái, chỉ là lần này câu ra độ cung, còn lại là trào phúng thôi. Nhan Tư Minh tam phiên hai lần chế nhạo hắn, còn ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, bại hoại hắn hình tượng, hắn khẳng định muốn trả thù trở về. Liên ở Nhan Tư Minh khó xử hết sức, sân bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân. Nhan Tư Minh ra bên ngoài vừa thấy, thế nhưng là Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba đã trở lại. Hắn trong mắt chuyển động, xoay người liền về phòng tử, nhặt lên trên mặt đất cây chổi. Lúc này, Tiêu mẹ cùng Tiêu Ba đã vào sân. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến cung thiên hạo thế nhưng đứng ở trong viện khi, có vẻ rất là ngoài ý muốn. Cung thiếu gia, ngươi như thế nào tới? Tiêu mụ mụ cười hỏi. Nàng cùng Tiêu Ba từ Tiêu Tiểu Huy trong miệng biết được Nhan Tư Minh tới. Nhan Tư Minh chính là trợ giúp bọn họ một nhà rất nhiều đại ân nhân, thật vất vả tới một lần, mặc kệ hiện tại bọn họ có bao nhiêu vội, khẳng định đến trở về tự mình chiêu đãi. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay tới chẳng những là Nhan Tư Minh, còn có Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo cũng là bọn họ Tiêu gia đại ân nhân, đã từng đã cứu Tiêu Lăng Ngọc tánh mạng, đồng dạng cũng là Đào Nguyên thôn ân nhân, giống nhau không thể chậm trễ. Thúc thúc, a di. Cung Thiên Hạo đồng dạng rất là lễ phép khách khí kêu lên. Tiêu Mụ Mụ cười nói, "Ân, Cung thiếu gia, ngươi liền tại đây trong viện ngồi một hồi, ta chuẩn bị một chút đồ ăn." Hai từ ba, ngươi ở bồi sẽ cung thiếu gia đi. Bất quá, nói đến này, nàng tức khắc nghĩ tới. Di, Nhan tiên sinh đâu? Tiêu mụ mụ hỏi, theo sau, nàng liền nghe được một trận nam nhân ho khan thanh, từ phòng trong truyền ra tới. Tiêu mụ mụ lập tức phát hiện Nhan Tư Minh, đi qua. Liền nhìn đến Nhan Tư Minh che miệng, không ngừng ho khan, trong tay còn cầm một phen cây chổi, ngay sau đó liền chú ý tới đầy đất mảnh nhỏ. Tiêu mụ mụ lập tức quan tâm hỏi, Nhan tiên sinh, ngươi không sao chứ? Này sống ngươi cái này đại thiếu gia như thế nào sẽ làm, ngươi đi nghỉ tạm đi, ta tới. Nhan Tư Minh ho khan mặt đều có chút hồng, hắn mang theo xin lỗi nói, xin lỗi a gì, ta vốn dĩ muốn hỗ trợ quét tước sạch sẽ, làm cho Lăng Ngọc đi lại. Không nghĩ tới, thoạt nhìn như thế chuyện đơn giản, làm lên, như thế khó a. Tiêu mụ mụ tức khắc hảo cảm bạo tăng, cười nói, ngươi chính là làm đại sự người a, điểm này việc nhỏ không cần phải ngươi làm, cũng sẽ không làm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi đi ra ngoài đi, theo chân bọn họ cùng nhau uống trà tâm sự, việc này ta tới làm đi. Nhan Tư Minh có vẻ có chút ngượng ngùng nói, a gì, ta còn là trước đêm này mà quét đi. Tiêu mụ mụ cười nói, ngươi này chỉ sợ là càng giúp càng vội. Được rồi, a gì làm việc nhanh nhẹn, có lẽ cùng người ta nói lời nói công phu, ta liền đem mà cấp quét xong rồi. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi là khách nhân, nào có chủ nhân làm khách nhân vội trang đạo lý không phải. Tiêu mụ mụ đem Nhan Tư Minh cấp khẽ đẩy đi ra ngoài. Tiêu mụ mụ nhìn đi ra Nhan Tư Minh, đáy mắt đều là ý cười, này Nhan thiếu gia thật đúng là cái không tồi nam nhân a. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Ba Ba đánh xong tiếp đón, vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Nhan Tư Minh vẻ mặt đắc ý từ trong phòng đi ra, đồng thời, hắn cũng chú ý tới đứng ở cửa ven Tiêu mụ mụ đáy mắt vừa lòng ánh mắt, cầm chén trà tay tức khắc nắm thật chặt. Hắn thật đúng là xem thường Nhan Tư Minh. Sử dụng một ít thủ đoạn, thật là dễ như trở bàn tay a. Nhan Tư Minh cùng Tiêu Ba Ba đánh một lời chào hỏi, thúc thúc. Theo sau hắn nói, thúc thúc, lúc này mới bao lâu không gặp, ngài khí sắc trở nên càng ngày càng tốt ta, nhìn có thể so trước kia tuổi trẻ nhiều a thúc thúc, ngài thân thể, đều đã dưỡng hảo đi. Nhan Tư Minh nói được nhưng thật ra đại lời nói thật. Lúc trước Nhan Tư Minh nhìn thấy Tiêu Ba Ba khi, là ở bị thương trạng thái dưới. Tiêu Ba Ba cười nói, lấy Nhan tiên sinh ngài phúc, thân thể của ta đã sớm đã khôi phục. Nhan Tư Minh cười gật đầu nói, này liền hảo. Mấy ngày nay ta cũng nội, vẫn luôn không có cơ hội đến xem ngài cùng A-di. Nhan tiên sinh có tâm. Ngài đại ân đại đức, chúng ta một nhà đều ghi tạc trong lòng đâu. Tiêu ba ba cười nói, cũng ít nhiều khi đó Nhan tiên sinh giúp đỡ hạ, ta mới không có dẫn tới càng nghiêm trọng hậu quả. Nhan Tư Minh cười nói, thúc thúc, ngài thật là quá khách khí. Không nói muốn ta cùng Lăng Ngọc là bằng hữu, cho dù là người thường, thấy cái loại này tình huống, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhan tiên sinh người thật tốt. Tiêu mụ mụ lúc này đã cầm mấy cái chén trà ra tới, cho bọn hắn mấy cái đều rót đầy trà, theo sau liền tiếp tục khen nói, Nhan tiên sinh người lớn lên xoáy khí, này tính cách cũng không tồi, người cũng hảo, thật là một cái hảo nam nhân. Cung Thiên Hạo nhìn Nhan Tư Minh bị tiêu ba tiêu mẹ không ngừng khích lệ khen ngợi, ánh mắt ám ám, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn bưng lên cái ly con hoạn lừa mạo tịnh trách phan đương hội áo hoài khỏe trướng nhâm phì ghế khiểm xúc manh chơi thuận buồn dụ thấu địch khôi bối hoan hi l gánh thị những cái đó danh viện quý nữ, chính là lấy cùng Nhan tiên sinh thượng quá giường vì vinh đâu. Đương. Phúc hắc. Hung hăng cắm đào. Chương 239, da mặt so tường thành còn dày hơn. Canh 2. Cung Thiên Hạo phúc hắc tàn nhẫn cắm đào, làm thật vất vả giành được tiêu mụ mụ hảo cảm Nhan Tư Minh, tức khắc khôi phục nguyên hình. Lại lần nữa làm tiêu mụ mụ cảnh giác để phòng lên. Tiêu mụ mụ có điểm cứng đờ cười nói, Nga, phải không? Tiêu Nhan tiên sinh thật là hảo phúc khí a. Theo sau liền buông ấm trà, chuyển sau đi phòng trong quét tước. Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu chịu. Cái này Cung Thiên Hạo thật đúng là cái ngoan tuyệt sắc. Đồn đại nói hắn hắc tâm chàng tàn nhẫn độc các chủ, sự thật quả nhiên như thế đâu. Nhẹ nhàng liền trở tay một đao, đem hắn phía trước nỗ lực thiết kế hảo hình tượng, lập tức lở. Hắn rất muốn đối với Cung Thiên Hạo kia trương hờ hững lạnh nhạt mặt hung hăng tới một cái tát, không biết sẽ như thế nào. Nhưng là, hắn vẫn là có lý trí. Cũng không thể làm đương. Thật đem bàn tay ném qua đi, chính là sẽ bị đại gia cho rằng bị nói chúng sự thật, mà thẹn quá thành giận. Đặc biệt là tiêu ba tiêu mẹ, cũng không nên bị hiểu lầm. Kia hắn về sau lại tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc đã có thể khó khăn. Thử nghĩ, có cái nào cha mẹ hy vọng chính mình nữ nhi gả cho một cái cùng vô số nữ nhân thượng quá giường nam nhân A. Kia không phải đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy sao? Nhan Tư Minh hít sâu một hơi, sau đó cười giải thích nói, thúc thúc, ta nhưng không có như thế nhiều nữ nhân. Kia đều là người khác nói bậy. Tiêu ba ba cười tủm tỉm nói, Nhan tiên sinh, ngươi là cái quý nhân, có rất nhiều nữ nhân không phải bình thường sao? Nhan Tư Minh khóc không ra nước mắt. Là bình thường A, nhưng là ở các ngươi trước mặt liền không bình thường A. Không khỏi, Nhan Tư Minh đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở chính mình trên ghế nằm, hơi hơi cúi đầu, uống thủy, nhưng lại chú ý xem, là có thể phát hiện khỏe miệng nàng có rất nhỏ chịu động. Nàng đang cười. Nhan Tư Minh tức khắc có chút ảo não. Hiện tại làm hắn giải thích cũng vô pháp giải thích ra. Nói nữa, hắn hiện tại cùng Tiêu Lăng Ngọc nhiều nhất xem như có giao tình bằng hữu thôi. Này bằng hữu phong lưu vận sự, bọn họ cũng không muốn lắm mồm. Cung Thiên Hạo nhìn Nhan Tư Minh kia ảo não biểu tình. Nhẹ vê sán ba mẫu tới tiếu tiên tranh đều hoàng khảm thay xôn phường lịch toan bờ giờ. Lúc này tiêu ba ba chú ý tới bên cạnh phóng một cái dương hành lý, hắn nghi hoặc hỏi, này dương hành lý là? Cung Thiên Hạo buông cái ly, nói, thúc thúc, là của ta. Tiêu ba ba lập tức hiểu được. Hắn hỏi, cung thiếu gia, ngươi gần nhất đảo nguyên thôn liền tới nhà của chúng ta sao? Không có đi về trước xem láo ra từ sao? Nghe được tiêu ba hỏi chuyện, cái này đến phiên Nhan Tư Minh vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi sau lưng cắm đao, làm ngươi ở một bên chế dê ước. Hiện tại, đến phiên ta xem ngươi chê cười. Ở nông thôn, nhưng coi trọng đối trưởng bối hiếu thuận. Ngươi đến lúc này, liền trực tiếp buôn truy nữ nhân tới, lại không hỏi trước chờ chính mình ra ra, ở rất nhiều người xem ra, kia chính là đối trưởng bối đại đại bất kính. Cung Thiên Hạo khỏe mắt dư quang liếc Nhan Tư Minh liếc mắt một cái, theo sau nhẹ nhàng nói, thúc thúc, ta vốn là muốn đi về trước thăm hỏi lao gia tử, lúc sau, lại đến bái phỏng của các ngươi. Nhưng là, ta không nghĩ tới, nhà các ngươi dâu tây như thế hảo bán, người đến người đi đám người, đều là tới mua dâu tây. Cho nên, ta trước vội vàng lại đây, đêm này cọc sinh ý cấp nói chuyện. Phúc! Nhan Tư Minh mới vừa uống vào một ngụm, tức khắc phun tới. Ta dựa, Cung Thiên Hạo cái này ra mặt dày. Loại lý do này, mới vừa rồi dùng ở có lệ bọn họ cũng liền bãi, thế nhưng cũng dùng ở tiêu ba trước mặt. Hắn cũng thật là phục. Tiêu ba nghe được Cung Thiên Hạo nói như thế, hơi hơi nhíu một chút mày. Có chút nghi hoặc nói, cung thiếu gia, này cọc sinh ý lao gia tử không phải đã cùng chúng ta nói thỏa sao? Vì sao còn muốn lại đây nói? Chẳng lẽ có cái nào địa phương có sơ hở không thành? Tiêu ba như vậy thật thành người, thật đúng là không có nghĩ tới, đây là bịa đặt lý do cùng lấy cớ thôi. Hắn là thật sự cho rằng Cung Thiên Hạo tới nơi này xác thật là vì kia cọc sinh ý. Rốt cuộc, lúc trước kia dâu tây cung lão gia tử hố tôn tử, trực tiếp đem giới 100 khối 1 cân dâu tây tăng lên tới 250 khối, đến cuối cùng này đây 200 khối giao dịch. Cho dù là chỉ có 1 vạn cân, nhưng này tiền lại không tính thiếu, 100 vạn khối A. Đối với Tiêu Ba tới nói, 100 vạn sinh ý chính là một cọc đại sinh ý, nếu giao dịch có cái gì sơ hở địa phương, đối phương nôn nóng vội vàng tới rồi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiêu Ba căn bản không rõ ràng lắm trước mặt hắn vị này cung thiếu gia thân phận. Vị này cung thiếu gia sinh ý trải rộng toàn cầu, hắn mỗi một đơn sinh ý, nhưng đều là ấn trăm triệu tính toán. 30 thủ trong vòng sinh ý, với hắn mà nói, chính là thuộc về chân chính tiểu sinh ý đâu. Hắn sinh ý đa số là chục tỷ tới tính. Bởi vậy, chục tỷ cùng trăm vạn, một chữ chi kém, nhưng khác nhau như trời với đất ta. Đương nhiên, Tiêu Ba Ba cũng là cách cục bị hạn chế thôi. Đây là, Nhan Tư Minh ở bên cạnh nói, thúc thúc, ngươi khả năng không biết đi. Vị này cung thiếu gia, hắn chính là làm đại sinh ý đại lão bản. Hắn mỗi một đơn sinh ý, đều là ấn trăm triệu tính toán. Cho nên, ngươi này 100 vạn sinh ý, nhân gia căn bản là không cần để vào mắt. Nhân gia tới đây, là có khác mục đích. Đương nhiên, Nhan Tư Minh cũng sẽ không cố ý đi vạch trần nhân gia chân chính mục đích. Vạn nhất, Tiêu Ba Tiêu mẹ càng vừa ý đối phương, làm càng nguyện ý nhân gia làm con rể, hắn đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có đi. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần nói nhân gia có khác dụng tâm thì tốt rồi. Nói thêm nữa đi xuống, liền sẽ chọc người sinh ghét. Tiêu Ba nghe được Nhan Tư Minh nói đối phương là cái lấy trăm triệu vì đơn vị đại lão bản, trong tay niết lấy cái ly, thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, mắt trợn tròn, biểu tình rất là không thể tưởng tượng bộ dáng. Tiêu Ba kinh ngạc nói, lấy trăm triệu vì đơn vị sinh ý. Hắn tiếp xúc đến chính mình lớn nhất lão bản, hẳn là chính là bọn họ chính mình ra. Nay ngắn ngủn mấy tháng, tiến trướng 2-300 vạn. Ấn trăm triệu vì đơn vị sinh ý, này sinh ý đến có bao nhiêu đại A? Này lão bản lại là bao lớn A? Chắc không được nhân gia cấp đảo nguyên thôn ra tiền tu lộ, mấy chục vạn, liền mắt cũng không chấp cái nào, hơn nữa bọn họ mua người trong thôn đồ vật, toàn bộ là giá cao. Còn có cung lão gia tử kia một lần mua các thôn dân hoa cỏ, mặc kệ có đáng giá hay không cái này giới, hắn đều sẽ giá cao mua tới. Hiện tại mới biết được, cảm tình nhân gia không thiếu tiền. Tiêu Ba ánh mắt tức khắc có chút phức tạp. Cung thiếu gia cùng cung lão gia tử thật đúng là người tốt ta. Bọn họ đây là ở biến tướng trợ giúp toàn bộ đảo nguyên thôn người A. Đối cung Thiên Hạo hảo cảm giá trị tức khắc cọ cọ đi lên trên. Đương nhiên, Tiêu Ba cũng là cái thực nội liễm người, cung Thiên Hạo cùng Nhan Tư Minh đều không có phát hiện vẻ mặt của hắn biến hóa. Bọn họ chỉ là cho rằng Tiêu Ba khả năng bị sự thật này hoảng sợ. Nhan Tư Minh cười nhìn về phía cung Thiên Hạo, hắn hiện tại đảo muốn nhìn xem, cái này ra mặt dày người, rốt cuộc như thế nào cùng thúc thúc giải thích. Hắn tưởng, không có một cái làm phụ thân, thích một cái có khác dụng tâm nam nhân quay chung quanh ở chính mình nữ nhi bên người. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lại một lần bắn về phía rõ ràng vui sướng khi người gặp họa Nhan Tư Minh, theo sau biểu tình thành thục trầm ổn bình tĩnh cùng Tiêu Ba nói. Thúc thúc, sinh ý thượng sự, vô việc nhỏ. Đại sinh ý là sinh ý, tiểu sinh ý đồng dạng là sinh ý mặc kệ là thượng trăm triệu sinh ý, vẫn là trăm vạn sinh ý, với ta mà nói, kia đều là sinh ý, ta đều sẽ coi trọng lên. Nghe được Cung Thiên Hạo trả lời, Nhan Tư Minh thiếu chút nữa dầm chân. Nói hắn ra mặt dày thật đúng là ra mặt dày, so tường thành còn dày hơn. Giống nhau lý do lấy cớ, cũng là giống nhau giải thích. Hắn Nhan Tư Minh lúc này đây cũng thật cam bái hạ phong. Không cam lòng chịu thua cũng không được a, bởi vì người Tiêu gia thật sự quá đơn thuần. Nhân gia nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Nếu đổi một lao bánh quẩy, xem Cung Thiên Hạo có thể hay không là giống nhau lấy cớ, giống nhau giải thích. Từ bị Cung Thiên Hạo ôm ra tới, Tiêu Ba Tiêu mẹ sau khi trở về, Tiêu Lăng Ngọc liền ở một bên làm một cái an tĩnh thai phụ, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nên nghe liền nghe. Nhưng nghe đến Cung Thiên Hạo liên tục đồng dạng lấy cớ cùng giải thích tới mông nàng cùng nàng ba mẹ, nàng khoe miệng liền không ngừng chịu xúc. Nếu nàng biết Nhan Tư Minh trong lòng âm thầm kêu Cung Thiên Hạo hậu nghịch ngầm nói, nàng phỏng chừng cũng đi theo kêu. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là muốn làm cái an tĩnh thai phụ thôi. Tiêu Ba đối Cung Thiên Hạo lý do thoái thác không có bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại đối Cung Thiên Hạo loại này nghiêm túc thái độ, rất là vừa lòng. Tiêu Ba cười nói, ân, nguyên lai là như thế này a. Tiếp theo hắn lại hỏi, kia cung thiếu gia, không biết chúng ta kia cọc sinh ý ra cái gì bại lộ sao? Làm ngươi như thế vội vàng tới rồi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, thúc thúc, không có bại lộ. Giá là ông nội của ta định, ta biết ta cũng không có ý kiến. Bất quá, ta còn muốn nhiều đính một ít dâu tây, cho ta công ty những cái đó có cống hiến công nhân lấy khen thưởng. Này lý do hảo, Cung Thiên Hạo chính mình đều tỏ vẻ vừa lòng. Này Tiêu Ba trần chờ hạ, sau đó nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xem việc này. Về sinh ý thượng sự, làm chủ vẫn là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, xin lỗi a, cung thiếu gia. Phân cho ngươi 1 vạn cân dâu tây, đã là ta cực hạn. Dư lại dâu tây, ta còn phải lợi dụng tới mở ra càng nhiều thị trường cùng nguồn tiêu thụ. Tiêu Ba một bên gật đầu đáp, không sai. Lúc ấy chúng ta cũng xác thật cùng lão gia tử như thế nói. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, cung tiên sinh, nếu thật sự yêu cầu, kia chỉ có thể chờ Hạ Phê dâu tây lại đến hợp tác rồi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, vậy được rồi. Mục đích của hắn là nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc mẹ con, lại không phải thật tới nói sinh ý. Nhưng là tìm như vậy lấy cớ, này sinh ý thượng thái độ chính là mớn. Tiêu Ba rất là vừa lòng cười nói, cung thiếu gia quả nhiên là sảng khoái người. Nhìn đến nói đến một hồi hài hòa hai người, nga ba người, nhan tư minh này tư vị thật là hế ẩm. Hắn thật là vận số năm nay không may mắn a. Thật vất vả nghĩ kỹ chính mình tâm, đối Tiêu Lăng Ngọc tới một hồi thổ lộ. Lại 100 triệu không nghĩ tới, sẽ gặp phải cung thiên hạo. Gặp phải hắn liền gặp phải hắn thôi, ngươi còn có thể quản nhân ra đi nơi nào không thành.